Ngao ngao có lẽ là xuất phát từ yêu thú bản năng, đem làm dịch thiên tinh cùng tia chớp tới gần cố sức không sai biệt lắm ngàn mét tả hữu thời điểm, cái kia cố sức cũng là phát hiện hai người, càng là cảm nhận được lưỡng trên thân người vẻ này cường đại uy hiếp khí tức. Tại cố sức trầm thấp trong tiếng hô, một cổ cực lớn sóng nước cũng là mang theo khí thế cường đại hướng về dịch thiên tinh cùng tia chớp trùng kích mà đến, cái kia cực lớn năng lượng không chút nào kém cỏi hơn thất tinh kiếm thánh đỉnh phong một kích toàn lực. Thằng này là ở cảnh cáo chúng ta. Tia chớp cũng là mang theo phần nghiền ngẫm dáng tươi cười nói ra. Cố sức chính là yêu thú, hơn nữa một khi phát triển, tại yêu thú trong đều là cực kỳ cường hãn tồn tại, giai vị tuy nhiên không sai biệt lắm là ở ngụy thần cảnh, nhưng là chiến đấu chân chính lực nhưng lại tuyệt đối tiến nhập thần cảnh, thậm chí mà ngay cả một ít người thần cảnh đều là không dám tìm hắn gây phiền phức, thật sự là bởi vì cố sức lực phòng ngự quá cường đại, muốn giết hắn ít khả năng. Dù sao không phải mỗi người đều biết hiểu cố sức nhược điểm tại đâu đó. Hơn nữa cho dù đã biết cũng không thể tránh được, am hiểu linh hồn công kích người ít càng thêm ít, trong một vạn người nói không chừng cũng mới có một hai cái. Ông dịch thiên tinh quanh thân thiên địa nguyên khí một hồi chấn động, lập tức tạo thành một đạo như là kiếm hình không khí màng mỏng, rất nhanh liền đem cái kia cực lớn sóng biển hoàn toàn xuyên thấu, đồng thời tay phải lập tức về phía trước kéo lên một đạo quang mang, cái kia sóng biển lập tức là được bị một cổ lăng lệ ác liệt bóng kiếm thiết cắt mà khai, cái kia cố sức cực lớn thân thể cũng là hiện hiện mà ra. Cố sức toàn thân bảy biện ra một cổ màu gỉ sét sắc, trên lưng gai nhọn hoắt lộ ra phần bưu hãn khí tức, lúc này ố vàng sắc đôi mắt cũng là một mực tập trung tại dịch thiên tinh trên người, lộ ra phần hung manh chi khí. Chạm! Dịch thiên tinh một tiếng thét to lên, trong tay lập tức kích động mà ra mấy đạo đầm đặc công kích, hoàn toàn hướng về kia cố sức hai mắt công kích mà đi, lợi hại kiếm khí thậm chí lại để cho chung quanh biển cả hoàn toàn bị chặt đứt. Nói chung, vô luận phòng ngự cỡ nào cường đại sinh vật, cặp mắt của hắn luôn tương đối bạc nhược yếu kém tồn tại. Cho nên dịch thiên tinh cũng là lập tức công kích mà đi, bất quá rất hiển nhiên, lúc này đây dịch thiên tinh thất sách, đối mặt dịch thiên tinh công kích, cái kia cố sức nhưng lại không có chút nào ngăn cản ý tứ, thậm chí mà ngay cả con mắt đều là không có nhắm lại. Len keng. Mấy tiếng thanh thúy va chạm thanh âm cũng là sau một khắc tùy theo vang lên, dĩ nhiên là dịch thiên tinh kiếm khí đánh tới cái này cố sức con mắt phía trên thanh âm, hơn nữa dịch thiên tinh cũng có thể cảm nhận được cái này cố sức đôi mắt ở trong cái kia phần khinh thường cùng giễu cợt. Hắc hắc. Kaka, cái này cố sức lực phòng ngự rất cường a. Tia chớp mang theo phần vui cười thanh âm cũng là vang vọng tại dịch thiên tinh trong óc, mà dịch thiên tinh cũng là nhếch miệng, hắn thừa nhận, cái này cố sức lực phòng ngự đích thật là có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Không phải nói cái này cố sức lực phòng ngự so ra kém A Hoàng sao, như thế nào ta cảm giác so A Hoàng còn mạnh hơn a? Dịch thiên tinh cũng là lập tức hỏi, đồng thời quanh thân kiếm khí không ngừng kích động mà ra, bày biện ra một cái long quyển phong bạo bộ dáng. Đem cố sức kích thích tầng tầng sóng đảo toàn bộ đánh tan. A Hoàng thế nhưng mà yêu linh trong phòng ngự đệ nhất trăm năm màu thần yêu, coi như là chính thức huyền vũ so về A Hoàng đều là kém một chút, chớ đừng nói chi là cái này chỉ có một tia huyền vũ huyết mạch cố sức, chỉ chẳng qua hiện nay A Hoàng còn không có đạt tới thành thục kỳ, cho nên rất nhiều năm màu thần yêu năng lực cũng không có cách nào thi triển. Chúng ta yêu linh đang phát triển, trưởng thành kỳ cùng cứu cực kỳ là hai đạo khảm, một khi vượt qua, thực lực đến tột cùng đạt được. Một lần bay vọt, dựa theo trí nhớ của ta, cho dù là bình thường nhất yêu linh, chỉ cần đạt tới thành thục kỳ, thực lực ít nhất cũng có thể tăng lên 3 đến 5 lần. Tia chấp cũng là mang theo phần kiêu ngạo nói. Vâng! Mà đang ở tia chấp cùng dịch thiên tinh trao đổi thời điểm, cái kia cố sức nhưng lại đã hoàn toàn đem dịch thiên tinh nhìn chằm chằm vào, một cổ cường đại công kích không ngừng dùng để, đồng thời không gian chung quanh cũng là trong giây lát trở nên trầm trọng vô cùng, thật giống như lưng đeo một loại đại sơn. Mà cố sức cái kia cực lớn chân trước càng là trong dây lát hướng về dịch thiên tinh phát mà xuống. Hừ. Chứng kiến cái kia cố sức công kích, dịch thiên tinh cũng là hừ lạnh một tiếng, một cổ so sánh với vừa rồi không biết lăng lệ ác liệt gấp bao nhiêu lần kiếm khí cũng là lập tức bốc lên, có loại một hồi, một đạo kiếm thật lớn ảnh lập tức ngưng kết, hướng về kia cực lớn móng vuốt lột bỏ. Tại dịch thiên tinh trên bờ vai tia chớp thì là không có chút nào động tĩnh, chỉ là lợi hại hai con ngươi một mực tập trung tại cố sức trên người. Tia chấp đối với dịch thiên tinh thực lực tự nhiên là thập phần hiểu rõ, một khi dịch thiên tinh thật sự động thủ, cái này cố sức tuyệt đối không là đối thủ. Ngao ngao sau một khắc, dịch thiên tinh cái kia gắn kết mà ra cái kia đến kiếm quang cùng cố sức cái kia tay không va chạm phía dưới, vậy mà đem hai đạo móng vuốt sắc bén ngạnh xanh xanh chặt đứt, mà cái kia cố sức càng là buộc phát ra một cẩu ngập trời gào thét, ố vàng sắc hai con ngươi ở trong càng tràn đầy một phần tức giận. Ông cực lớn trên lưng từng đạo gai nhọn hoắt cũng là theo cố sức phẫn nộ gào thét trong dây lát lóng lánh mà ra, tán phát ra đạo đạo kỳ dị hào quang, mà theo phần này hào quang luật động, dịch thiên tinh phát hiện không gian chung quanh giống như cùng thiên địa bị cái này cổ kỳ dị năng lượng chỗ ngăn chặn, thật giống như tạo thành một cái lao lung, lập tức liền đem Dịch Thiên Tinh chô bao phủ. Tại lao lung hình thành ngay mắt, một cổ áp lực cực lớn cũng là trong giây lát áp chế tại Dịch Thiên Tinh trên người, dù cho dùng hiện tại Dịch Thiên Tinh thân thể đều là ẩn ẩn bị thất thế, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, thân thể càng là không ngừng mà trầm xuống, mà phía dưới, cái kia cố sức sớm đã chờ đợi tại đâu đó, trong miệng một đoàn màu vàng năng lượng cầu đang tại một chút hội tụ, nếu như bị cái này đạo năng lượng cầu đánh trúng, chỉ sợ không chết cũng muốn trọng thương. Chương 23, người ở. Cơ hồ là tại trong chớp mắt, theo cố sức trên lưng đạo kia đạo quang mang lóng lánh, Dịch Thiên Tinh không gian chung quanh lập tức phảng phất biến thành một cái lao lung, một cổ mênh mông bàng bạc năng lượng lập tức áp chế mà xuống, dù cho dùng Dịch Thiên Tinh thân thể cường độ đều là bị thương, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, đồng thời tại này cổ cực lớn năng lượng phía dưới, Dịch Thiên Tinh thân thể cũng là không ngừng hướng phía dưới truy lạc, mà ở Dịch Thiên Tinh phía dưới, cố sức, cái kia thân thể khổng lồ sớm đã chờ tại đâu đó, trong miệng một khỏa cực đại màu vàng năng lượng cầu đã tại chậm rãi hội tụ. Thử tinh biến. Dịch Thiên Tinh tại truy lạc đồng thời, trong miệng cũng là quát khẽ một tiếng, quanh thân lập tức lóng lánh nổi lên một cổ hoa mỹ tử tinh sắc quang mang, vốn là rộng thùng thình quần áo cũng là bị căng cứng, mà theo tử tinh biến thành thi triển, Dịch Thiên Tinh cũng là rốt cục đã ngừng lại hạ xuống xu thế. Hồng hoang ở trong yêu thú quả nhiên không đơn giản, không để ý vậy mà thiếu chút nữa trọng thương. Lúc này Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là hơi kinh hãi, không khỏi có chút nghĩ mà sợ, đồng thời cũng đối với mình vô lễ cảm thấy một cổ xấu hổ. Tại đây hồng hoang chi địa, phải tùy thời bảo trì cảnh giác, không thể có chút khinh thị, nếu không rất dễ dàng sẽ mệnh tang tại một cái không biết tên đích nhân vật trong tay. Muốn giết ta, tiểu nhìn ngươi có hay không cái này năng lực rồi. Dịch Thiên Tinh nhìn phía dưới cái kia khỏa đã hội tụ mà ra màu vàng năng lượng cầu, trong mắt cũng là buộc phát ra một cổ sảng rộng hào quang, sau lưng chói mắt tím màu xám kiếm sáng long lánh, lập tức mang theo phần vô cùng địch nổi khí tức lăng không phách chạm mà xuống, đúng là Dịch Thiên Tinh thiên giai hồn kiếm, vô cực. Theo vô cực kiếm xuất hiện, Dịch Thiên Tinh quanh thân khí tức lập tức trong giây lát buộc phát ra, cái kia bàng bạc ngập trời khí thế vướng chi đem chung quanh vốn là đè ép mà đến sóng biển hoàn toàn bài xích mà khai, mà cái kia cố sức phảng phất là cũng là cảm nhận được vô cực trên thân kiếm kinh khủng kia uy áp, trong hai tròng mắt rõ ràng toát ra một phần vẻ hoảng sợ, trong miệng cái kia cực lớn năng lượng cầu càng là lập tức bốc lên, hướng về Dịch Thiên Tinh công kích mà đi. Phúc! Không nghĩ giống như bên trong đích bạo liệt. Vô cực kiếm hào quang như là như cắt đậu hũ đơn giản liền đem cố sức ngưng tụ cả buổi năng lượng cầu thiết cắt mà khai, chói mắt kiếm quang càng là chạm tại cố sức cái kia khoan hậu trên lưng. Ngao ngao tại sau một khắc, cố sức cực lớn thân thể lập tức tại trên biển không ngừng lăn mình, quay cuồng, nhấc lên vạn trượng cao ngập trời sóng biển, phảng phất muốn đem thiên địa đều là che đậy, mà cái kia cố sức thân thể vậy mà cũng là bắt đầu chậm rãi chìm xuống, trên lưng vốn là gai nhọn hoắt cũng là bị Dịch Thiên Tinh một kiếm chặt đứt ba căn. Lực phòng ngự quả nhiên cường. Chứng kiến tại chính mình vô cực kiếm công kích phía dưới, cái này cố sức cũng chỉ là đã đoạn ba căn gai nhọn hoắt, Dịch Thiên Tinh cũng là cảm thấy một hồi kinh ngạc. Hôm nay Dịch Thiên Tinh trong tay vô cực kiếm cũng không phải lúc trước âm dương song kiếm, nhưng là chân chính trên ý nghĩa thiên giai hồn kiếm, ở giữa thiên địa cũng chỉ có như vậy một thành, có thể nói hoàn toàn là đồng đẳng với nghịch thiên giống như tồn tại, sắc bén chi khí không thể địch nổi, nhưng chính là như vậy cũng gần kể chỉ là chặt đứt cố sức trên lưng ba căn gai nhọn hoắt. Cũng hoàn toàn đó có thể thấy được cố sức cái kia cường đại lực phòng ngự. Hừ, vậy mà muốn chạy trốn. Chứng kiến cố sức cái kia không ngừng trầm xuống thân hình khổng lồ, tia chớp cũng là quát lạnh một tiếng, đồng thời trong miệng lập tức ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng giống như hồ rít gào lại như sư bảo tiếng sấm. Tại đây đạo tiếng vang phía trên bầu trời thậm chí xuất hiện đạo đạo lôi quang. Tại tia chớp cái này âm thanh gào thét ở bên trong, cái kia vốn là đang lẩn trốn tháo chạy cố sức đột nhiên trì trệ. Cái kia thân thể khổng lồ vậy mà ngạnh xanh xanh trì trệ một khỏa, đôi mắt ở trong lộ ra phần vô cùng bối rối sợ hãi thần sắc. Yêu linh với tư cách trong thú tộc huyết thống là cao quý nhất tồn tại, đối với hắn yêu thú của hắn có tuyệt đối áp chế, huống chi tia chớp chính là yêu linh trong hai đại vương giả hậu đại, phần này khí thế chính là bẩm sinh, cái này đầu cố sức tiểu là bị tia chớp cái kia phần khí thế cho lập tức chấn nhức rồi. Tiêu giao kiếm ý, phá. Mà thừa dịp cái này khoảng cách, Dịch Thiên Tinh cũng là không chút nào chậm. Trong tay vô cực kiếm một hồi vụ, từng đạo gợn sóng lập tức phóng xạ mà ra, biến thành từng đạo bóng kiếm hoàn toàn công kích mà ra. Giờ phút này cố sức cái kia thân thể khổng lồ ngược lại là đã trở thành nhược điểm lớn nhất, đối mặt Dịch Thiên Tinh công kích, hoàn toàn là trốn không thể trốn. Dịch Thiên Tinh công kích hoàn toàn đã trúng mục tiêu cố sức, bất quá đạo kia đạo bóng kiếm nhưng lại cũng không có đối với cố sức thân thể khổng lồ tạo thành thương tổn quá lớn, ngược lại là chui vào cố sức khổng lồ trong cơ thể. Trung quanh sóng biển tại Dịch Thiên Tinh kiếm ý công kích phía dưới lập tức buộc phát ra đạo đạo trùng thiên của nước, rất nhiều nhỏ yếu loại thú càng là kinh hoàng chạy thục mạng, nhưng như cũng là bị Dịch Thiên Tinh cái kia không chỗ nào không có kiếm ý gây thương tích, rất nhiều đều là do chàng tử vong. Tia chớp. Tại Dịch Thiên Tinh một kiếm chém ra nháy mắt, Dịch Thiên Tinh cũng là lập tức hướng về tia chớp hô, mà tia chớp cũng là không chút nào chậm, thân thể lập tức nhảy ra, chỗ mi tâm cái kia đạo tím hắc sắc lôi điện ấn ký một hồi nhảy lên, một cổ tràn đầy hủy diệt chi ý khí tức lan tràn, trên không xanh thảm sắc tầng mây bên trong, một đạo màu tím đen lực lượng sấm sét trùng kích mà xuống, càng là chui vào cố sức thân thể ở trong. Tại Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp liên thủ, cái kia cố sức thân thể lập tức cứng ngắc ở giữa không trung phía trên. Trung quanh sóng biển đã hoàn toàn bị Dịch Thiên Tinh quanh thân cường hãn khí tức chỗ chấn động mà mở. Cố sức thân thể lực phòng ngự đích thật là cường hãn, nhưng vấn đề là linh hồn của nó chi lực thái quá mức bạc nhược yếu kém, thậm chí so về bình thường yêu thú cũng là muốn yếu hơn một điểm, mà cố sức nương tựa theo nó cái kia cường hoành thân thể đích thật là tung hoành cái hải vực này, cơ hồ không người nào dám tìm nó phiền thoái, cho dù là chính thức thần đạo chi nhân, nhưng không biết làm sao hôm nay hắn gặp được chính là Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp, vô luận là ai đều là cực kỳ am hiểu. Linh hồn công kích, tại hai người liên thủ, chớ nói nó một cái ngụy thần cảnh yêu thú, coi như là thần cảnh yêu thú cũng là tràn đầy nguy cơ. Cố sức ố vàng sắc trong đôi mắt sinh cơ cũng là chậm rãi tiêu tán, tại Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp liên thủ, linh hồn của nó đã hoàn toàn tiêu tán, thân thể khổng lồ cũng là rơi xuống phía dưới. Hắc hắc, ta cần phải đi lấy vật kia rồi. Tia chớp chứng kiến cố sức tử vong, cũng là cười hắc hắc, thân ảnh lập tức lóe lên, xuất hiện ở cố sức cực lớn đầu. Nhỏ nhắn xinh xắn thân hình vậy mà thoang cái chui vào cố sức trong miệng. Dịch Thiên Tinh thì là lăng không hư lập, chậm rãi bình phục cái này trong cơ thể sao động năng lượng, vừa rồi tuy nhiên không nghĩ qua là phía dưới bị cố sức ngưng kết lao lung gây thương tích, bất quá cũng may thương thế không nghiêm trọng lắm. Ấn mà nhưng vào lúc này, Dịch Thiên Tinh thâm thúy hai con ngươi lập tức hiện lên một phần ánh sáng, hướng về phía đông bắc nhìn lại, trong tay vô cực kiếm cũng là lập tức là được chui vào Dịch Thiên Tinh trong cơ thể. Tia chớp, động tác nhanh lên, có người đến. Có người. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, tia chớp thanh âm ở trong cũng là tràn ngập một phần vui sướng, đồng thời một đạo lưu quang lập tức theo cố sức trong miệng thoát ra, giờ phút này tại tia chớp cuối cùng nhất thình lình ngậm lấy một quả trứng gà giống như lớn nhỏ, lộ ra phần óng ánh nhuận hào quang bảo châu, đúng là cái kia cố sức nội đan, cũng là nó một thân tinh hoa chỗ. Kaka, ta mấy ngày nay muốn luyện hóa viên nội đan này, ta về trước khế ước không gian. Tia chớp cũng là không có chút nào hàm hồ, thấp giọng nói ra. Đồng thời thân thể hào quang lóe lên là được biến mất, đúng rồi, cái kia cố sức thân thể đối với đạo tổ một mạch là rất tốt tài liệu luyện khí, ca ca ngươi có thể thu. Chương 24, Tam Tiên Đảo vùng biển. Theo thoại âm rơi xuống, tia chớp quanh thân cũng là hiện ra một đạo nhàn nhạt màu trắng bạc hào quang, lập tức thân thể là được lập tức biến mất, về tới khế ước không gian ở trong lại luyện hóa cố sức viên nội đan này. Dịch Thiên Tinh nguyên thần lực có thể cảm nhận được một đạo nhân ảnh chính dùng một loại tốc độ cực nhanh hướng về cạnh mình chạy như bay mà đến. Rất hiển nhiên hẳn là bị bên này chiến đấu năng lượng chấn động hấp dẫn, Dịch Thiên Tinh thoáng suy tư một lát, tay phải vung lên, một đạo quang mang lập tức liền đem cái kia rơi xuống phía dưới cố sức thân thể hoàn toàn bao khỏa, lập tức đã thu vào hồn giới ở trong. Vô danh này cái hồn giới cực kỳ cao đẳng, có thể căn cứ một người nguyên thần lực để mở rộng phạm vi, dùng hiện tại Dịch Thiên Tinh nguyên thần lực, cái này hồn giới nội chí ít có nước cỡ 100 mét vuông chi cự, cố sức hình thể tuy nhiên khổng lồ, ngược lại cũng có thể dùng nạp xuống, dùng Dịch Thiên Tinh phỏng đoán cái này hồn giới hẳn là Long Nguyên chế tác mà ra. Tại Dịch Thiên Tinh thu hồi cái này cố sức thân thể về sau chỉ một lát sau công phu, một đạo nhân ảnh là được lập tức xuất hiện ở Dịch Thiên Tinh trước người. Là một cái nhìn về phía trên 40-50 tuổi trung niên nhân, hình thể hơi mập, mang trên mặt phần ấm áp dáng tươi cười, lộ ra phần hữu hảo chi sắc, giờ phút này cũng là đồng dạng đang đánh giá lấy Dịch Thiên Tinh, ánh mắt ở trong nhìn không ra có chút biến hóa. Ngụy thân cảnh, bất quá không phải kiếm người. Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là lập tức là được đã đoán được người tới thực lực. Đối phương cũng không có ngưng kết ra nguyên thần, chỉ là năng lượng trong cơ thể đạt đến thần đạo chi lực, là bình thường nhất ngụy thần cảnh, cho nên không cách nào phát hiện Dịch Thiên Tinh thực lực, nhưng Dịch Thiên Tinh nhưng lại có thể đoán được đối phương giai vị. Hơn nữa Dịch Thiên Tinh từ đối phương trên người cũng là không có phát giác được chút nào kiếm người khí tức, rất hiển nhiên đối phương cũng không phải kiếm tổ nhất mạch, dù sao Dịch Thiên Tinh thế nhưng mà người mang thiên giai hồn kiếm. Chỉ cần là kiếm tổ nhất mạch tuyệt đối không có khả năng giấu giếm được Dịch Thiên Tinh. Ha ha, vị bằng hữu kia, tại hạ Lữ Thuận Dương. Trung niên nhân kia cũng là cười ha hả nhìn xem Dịch Thiên Tinh, có chút thi lễ một cái, hơi mập trên mặt chất đầy người một phần dáng tươi cười, lại để cho người thoang cái cũng là không sinh ra chút nào ác cảm. Dịch Thiên Tinh. Dịch Thiên Tinh cũng là trả thi lễ, cái này hay vẫn là Dịch Thiên Tinh tại đây vùng biển phi hành một tháng sau lần thứ nhất đụng phải người. Nguyên lai là Dịch huynh đệ. ta vừa rồi tại cách đó không xa cảm nhận được nơi này có cực lớn năng lượng chấn động, cho nên so sánh hiếu kỳ, chạy tới nhìn xem, dù sao có rất ít người sẽ đến cái hải vực này. Lữ Thuận Dương cũng là vừa cười vừa nói, đồng thời thu liễm nổi lên toàn thân khí tức, hướng về Dịch Thiên Tinh đi tới, rất hiển nhiên cũng là tại hướng Dịch Thiên Tinh tỏ vẻ chính mình cũng không có gì ác ý. Ân, vừa mới bị một đầu hải thú tập kích, cho nên cùng hắn giao thủ, cuối cùng là trốn thoát. Dịch Thiên Tinh cũng là mỉm cười. Dịch Thiên Tinh tự nhiên sẽ không ngốc đến đem mọi chuyện cần thiết đều là nói cho hắn biết, dù sao hắn cũng không biết trước mắt lai lịch của người này, mặc dù nhưng cái mới nhìn qua này không có gì ác ý, nhưng là tại đây hồng hoàng chi địa, hay vẫn là cẩn thận là hơn. Hải thú, cái kia Dịch huynh đệ thật đúng là mạng lớn, tại cái hải vực này ở trong đáng sợ nhất nhưng chính là những này hải thú rồi, cái đó sợ sẽ là những cái kia thần đạo chi nhân cũng là không dám đơn giản tại cái hải vực này phía trên du đãng, dù sao tại trong biển rộng, hải thú thế nhưng mà chiếm cứ đúng ra thượng phong đấy. Lữ Thuận Dương nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, cũng là cả kinh, lập tức mang theo phần nghĩ mà sợ nói. Có thể theo hải thú trong tay thoát được một mạng, xem ra Dịch huynh đệ thực lực quả thực không tệ a, ha ha. Ở đâu, chỉ là vận khí so sánh tốt mà thôi. Đúng rồi, Dịch huynh đệ, ngươi đây là muốn hướng nơi nào đây à, cái hải vực này đã sắp siêu thoát Tam Tiên Đảo phạm vi rồi, nếu như không có chuyện trọng yếu gì tình hay vẫn là không muốn cách quá xa, bằng không thì những cái kia chính thức cường đại hải thú thế nhưng mà tùy thời sẽ xuất hiện. Lữ Thuận Dương cũng là hướng Dịch Thiên Tinh nhắc nhở nói ra. Tam Tiên Đảo vùng biển. Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng đây này lẩm bẩm, cái này hay vẫn là Dịch Thiên Tinh lần thứ nhất biết được cái hải vực này danh tự. Ân, Dịch huynh đệ vậy mà không biết Tam Tiên Đảo vùng biển. Lữ Thuận Dương chứng kiến Dịch Thiên Tinh phản ứng, trong mắt cũng là hiện lên một phần tinh quang, theo mặc dù là thấp giọng mà hỏi. Ân, tại hạ là từ xa xôi chi địa mà đến, cũng là theo Lữ huynh trong miệng lần thứ nhất biết được cái hải vực này danh tự. Dịch Thiên Tinh cũng là mang theo phần cười nhạt nói, đối với cái này một điểm Dịch Thiên Tinh không hề giống giấu giếm cái gì, dù sao mình còn muốn từ cái này Lữ Thuận Dương trong miệng biết được một ít cái hải vực này tình huống. Dịch huynh đệ là từ cái hải vực này qua sông mà đến. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Lữ Thuận Dương cũng là rất là giật mình, dùng một loại khó có thể tin ngữ khí nói ra, dù sao hắn vừa rồi cũng nói, cái hải vực này ở trong có rất cường hãn bao nhiêu hải thú, thế nhưng mà lại để cho hắn kinh ngạc chính là, đối phương tiểu là theo cái hải vực này qua sông mà đến. Kỳ thật, Dịch Thiên Tinh có tia chớp, mà tia chớp yêu linh khí tức đối với những này hải thú đều là có thêm rất mạnh áp chế. Chỉ cần Dịch Thiên Tinh không chủ động trêu chọc những này hải thú, bọn hắn cũng sẽ không biết đến tìm Dịch Thiên Tinh phiền toái. Dịch huynh đệ quả nhiên là thực lực cường đại, lại có thể qua sông cái hải vực này, Lữ Mộ bội phục. Lữ Thuận Dương cũng là cực kỳ cảm thán nói, xem ra Dịch huynh đệ khoảng cách thần đạo chi cảnh cũng là đã kém không xa a. Thần đạo càng há lại như vậy đơn giản, Dịch Thiên Tinh cũng là khe khẽ thở dài, trên mặt lộ ra phần buồn vô cớ chi sắc, cái này Lữ Thuận Dương rất rõ ràng là ở thăm dò thực lực của mình. Dịch Thiên Tinh tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng lộ ra sâu cạn. Cũng thế, ha ha, nghe được Dịch Thiên Tinh những lời này, Lữ Thuận Dương cũng là hơi có chút ngây người, lập tức cũng là vừa cười vừa nói. Đúng rồi, không biết Lữ huynh có thể không giới thiệu thoáng một phát cái hải vực này, ta tại đây biển rộng mênh mông phía trên phi hành lâu như thế, đến nay còn không có chứng kiến một tia lục địa dấu vết. Ha ha, chuyện nào có đáng gì. Lữ Thuận Dương cũng là phong khoáng cười nói, đi, Dịch huynh đệ, chúng ta vừa đi vừa nói. Kỳ thật tại đây đã là Tam Tiên Đảo phạm vi rồi, bất quá là tại biên giới khu, chỉ cần Dịch huynh đệ tại đi phía trước phi hành cái 4-5 ngày sẽ chứng kiến lục địa dấu vết rồi. Vậy thì làm phiền Lữ huynh, thỉnh. Dịch Thiên Tinh cũng là có chút khách khí nói. Dịch huynh đệ, ngươi quá khách khí. Lữ Thuận Dương cũng là vừa cười vừa nói, theo mặc dù là cùng Dịch Thiên Tinh cùng nhau hướng về phía trước chạy như bay mà đi. Theo Lữ Thuận Dương trong miệng, Dịch Thiên Tinh biết được, cái hải vực này gọi là Tam Tiên Đảo vùng biển. Này đây ba tòa đảo làm trung tâm phóng xạ mà mở đích một khu vực, về phần có bao nhiêu, Lữ Thuận Dương mình cũng là nói không rõ ràng. Ba tòa đảo theo thứ tự là Bồng Lai, Doanh Châu cùng Phương Trượng, nghe nói ở trên đảo thiên địa nguyên khí thập phần dồi dào, hoàn cảnh càng là quỷ bí tươi đẹp, dấu kín trong mây mù, như ẩn như hiện, mà sở dĩ được xưng là Tam Tiên Đảo tắc thì là vì cái này ba cái đảo đảo chủ đều là đạo tổ nhất mạch, hơn nữa nghe nói thực lực đều là đã đạt đến địa tiên chi cảnh, bất quá tính là chân thật tiểu không thể nào khảo cứu rồi. Tuy nhiên tên là Tam Tiên Đảo vùng biển, nhưng là người nơi này nhưng lại rất ít có thể chính thức đặt chân cái này Tam Tiên Đảo, nghe nói chỉ có thực lực cường đại thần đạo người trong mới có tư cách đạp vào cái này Tam Tiên Đảo, mà những người còn lại tắc thì đều là sinh hoạt tại Tam Tiên Đảo chung quanh một ít trên đảo nhỏ, Lữ Thuận Dương tiểu là một cái trong số đó. Chương 25, Cổ Xuyên Núi Đảo. Tại bao la bát ngát Tam Tiên Đảo vùng biển phía trên, Dịch Thiên Tinh cũng là cùng Lữ Thuận Dương kết bạn đồng hành, đồng thời cũng là nghe ngóng lấy về cái này Tam Tiên Đảo vùng biển một sự tình. Căn cứ Lữ Thuận Dương nói, Tam Tiên Đảo vùng biển diện tích rất lớn, nhưng đến tột cùng lớn đến loại điều nào trình độ, cái kia chỉ sợ cũng chỉ có cái kia Tam Tiên Đảo ba vị đảo chủ mới biết được. Cái hải vực này ngoại trừ Tam Tiên Đảo bên ngoài, còn có rất nhiều chi chít như sao trên trời đảo nhỏ, tuy nhiên so không được cái kia Tam Tiên Đảo gặp may mắn, nhưng là tính toán đều có một phong vị khác. Giờ phút này Dịch Thiên Tinh cùng Lữ Thuận Dương mục tiêu là được một tòa gọi là Cổ Xuyên núi hòn đảo. Tam Tiên Đảo ở bên trong, Đồng Lai Đảo ở vào phía đông bắc, Doanh Châu Đảo tại phía đông nam, còn lại Phương Trượng Đảo thì là tại chính tây phương. Dịch Thiên Tinh hai người việc này mục đích Cổ Xuyên núi đảo thì là tới gần Tam Tiên Đảo bên trong đích Doanh Châu. Theo địa lý vị trí mà nói, khoảng cách Doanh Châu cũng không quá đáng là một hai ngày phi hành lộ trình. Cổ Xuyên núi ở trên đảo có một tòa Cổ Xuyên núi, cho nên toàn bộ đảo cũng là bởi vì này được gọi là. Theo Lữ Thuận Dương theo như lời, cái này Cổ Xuyên núi đảo tại toàn bộ Tam Tiên Đảo vùng biển đều xem như có thể quay đến top 10 hòn đảo, bởi vì ở trên đảo sản xuất một loại gọi là đầu rồng một loại cây, luận cứng rắn trình độ so về tinh kim cũng là muôn cường, phi thường thích hợp dùng để lưu. Hiện chế binh khí, tại Tam Tiên Đảo vùng biển đều là cực kỳ nổi danh, thậm chí nghe nói Doanh Châu đảo đảo chủ Trần Hòa Thuận sử dụng binh khí là được một cây do vạn năm đầu rồng một tinh tâm luyện chế mà thành trường thương. Lữ huynh, theo như ngươi nói, cái kia ba vị đảo chủ đều thị địa tiên cảnh người tu đạo. Dịch Thiên Tinh cũng là tại trong lúc lơ đãng mà hỏi, dù sao dựa theo Lữ Thuận Dương nói, Dịch Thiên Tinh biết rõ chỉ sợ tương lai một đoạn thời gian rất dài đều dừng lại ở cái hải vực này ở trong, cho nên đối với cái hải vực này ở trong được xưng mạnh nhất ba người thực lực cũng là có chút để bụng. Ha ha, cái này tiểu không được biết rồi, bất quá nghĩ đến cho dù không thị địa tiên cảnh, cái kia ít nhất cũng là nhân tiên đỉnh phong. Lữ Thuận Dương trầm tư sau một lát, cũng là không xác định nói, ai, ta tiểu không hy vọng xa vời nhiều như vậy rồi, có thể đạt tới thần đạo chi cảnh ta cũng đã rất thỏa mãn. Dịch huynh đệ, về sau ngươi tại đây Tam Tiên Đảo lúc tu luyện, tốt nhất hay vẫn là ít đi Bồng Lai Đảo cái kia phiến hải vực. Mà ở thoại âm rơi xuống nháy mắt, Lữ Thuận Dương cũng là thấp giọng khuyên bảo Dịch Thiên Tinh. Bồng Lai Đảo. Dịch Thiên Tinh cũng là nhìn về phía Lữ Thuận Dương, lộ ra phần khó hiểu. Ngươi có chỗ không biết, tuy nhiên Bồng Lai, Doanh Châu, Phương Trượng ba tòa đảo đảo chủ đều là đạo tổ nhất mạch, nhưng là sở tu công pháp nhưng lại sai biệt thật lớn. Doanh Châu đảo đảo chủ Trần Hòa Thuận sở tu luyện đó là chính thống đạo tổ đích truyền. Nghe nói hắn hay vẫn là đạo tổ nhất mạch mỗi một đại nhân vật ký danh đệ tử, Phương Trượng đảo đảo chủ Đàm Tông Thượng Nhân thì là đạo tổ nhất mạch bên trong đích Phật tu, hẳn là tính cách tốt nhất một cái, có thể nói là một cái người hiền. Lành, chỉ cần ngươi không chọc tới hắn điểm mấu chốt là được rồi, bất quá cái này Bồng Lai đảo đảo chủ Tiêu rất tu luyện thì còn lại là đạo tổ nhất mạch bên trong đích huyết ma nói, tính cách cực kỳ thị sát khát máu, cho nên không có việc gì không muốn đi. Chỗ đó phiến hải vực, thỉnh cho mình gây phiền toái. Huyết ma nói, đạo tổ nhất mạch không phải nói chuyện cứu dùng thân hợp đạo, như thế nào còn có huyết ma đạo như vậy công pháp. Dịch Thiên Tinh nghe xong Lữ Thuận Dương lời mà nói, cũng là rất là khó hiểu. Ha ha, thiên địa vạn vật đều là nói, huyết ma đạo tự nhiên cũng là một cái trong số đó. Huyết ma đạo tiểu là dùng tu luyện sát khí làm chủ, cho nên phàm là huyết ma đạo tu luyện thành công người, mỗi người sau lưng đều là núi thây biển máu, bất quá huyết ma đạo lệ khí quá nặng, rất dễ dàng mất phương hướng bản tâm. Không phải ý chí kiên định lấy căn bản không cách nào tu luyện, cưỡng ép mà ngay cả còn có thể tẩu hỏa nhập ma mà vong. Đề cập cái này huyết ma đạo thời điểm, Lữ Thuận Dương cũng là lộ ra cực kỳ ngưng trọng, càng là lộ ra phần kiêng kỵ chi sắc, rất hiển nhiên cái này Bồng Lai đảo chủ tại đây Tam Tiên đảo nội cũng là hung danh hiển hách. Đang phi hành không sai biệt lắm 5 ngày sau đó, Dịch Thiên Tinh cùng Lữ Thuận Dương cuối cùng là đã tới Cổ Xuyên núi đảo trong phạm vi, hơn nữa lui tới đám người cũng rõ ràng nhất nhiều. Chứng kiến đích sự vật cũng không còn là giới hạn tại cái kia xanh lam đại dương mênh mông. Dịch huynh đệ, phía trước tiểu là Cổ Xuyên núi đảo rồi. Lữ Thuận Dương chỉ vào cách đó không xa, mặt biển bên trên cái kia đứng vững mà khởi một tòa xanh ngắt cao điểm, cũng là vừa cười vừa nói. Theo Lữ Thuận Dương chỗ chỉ phương hướng, Dịch Thiên Tinh nguyên thần lực cũng là chấn động mà ra, rất nhanh là được phát hiện Lữ Thuận Dương trong miệng Cổ Xuyên núi đảo, bất quá lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy kinh ngạc chính là, cái này Cổ Xuyên núi đảo diện tích vậy mà thập phần cực lớn. Không thể so với thần kiếm trên đại lục Thiên Kiếm Vương triều chỗ thống trị khu vực nhỏ, nói là hòn đảo, nhưng Dịch Thiên Tinh càng cảm giác giống như là một khối cỡ nhỏ đại lục. Dịch Thiên Tinh cùng Lữ Thuận Dương lập tức là được biến thành lưỡng đạo lưu quang, cuối cùng ngừng lưu tại một mảnh dễ hiểu trên bờ cát. Toàn bộ Cổ Xuyên núi đảo phong cảnh hoàn toàn chính xác thập phần ưu mỹ, đập vào mắt chỗ cơ bản đều là xanh ngắt cây cối, có phần có vài phần thế ngoại đảo nguyên khí tức, mà ở Dịch Thiên Tinh nguyên thần nhìn quét phía dưới, không xa chân núi lại vẫn có mấy cái thị trấn nhỏ. Dịch huynh đệ, thế nào, cái này cổ xuyên núi đảo không tệ a? Lữ Thuận Dương chứng kiến Dịch Thiên Tinh thần tình ở trong cái kia phần kinh ngạc, cũng là vỗ Dịch Thiên Tinh bả vai, vừa cười vừa nói. Mấy ngày nay tiếp xúc xuống, hai người cũng không giống lúc trước như vậy lạnh nhạt, tuy nhiên còn chưa nói tới quen thuộc, nhưng ít ra coi như là bằng hữu một hồi. Đi, về trước chỗ ở của ta. Lữ Thuận Dương cũng là ở phía trước vừa cười vừa nói, đồng thời hướng về chân núi tới gần bờ biển một cái trấn nhỏ đi đến. Cái này cổ xuyên núi đảo tổng cộng có 5 cái trấn, trưởng trấn đều là nhân thần đỉnh phong tồn tại, mà ở trưởng trấn phía dưới còn có 2 cái phó trưởng trấn cùng một cái hộ đội trưởng bảo vệ, cũng đều là thần đạo chi cảnh. Ta ở lại chính là cái kia trấn gọi là Thanh Sơn trấn, Dịch huynh đệ, ngươi muốn nhớ lấy, tại 5 cái trấn trong phạm vi là tuyệt đối không thể động võ, nếu không hội những hộ vệ kia đội khu trục thậm chí tại chỗ chém giết. Lữ Thuận Dương cũng là thấp giọng nói, mà Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu, đồng thời cũng đã minh bạch ý tứ trong đó, tại thị trấn nhỏ ở trong không thể động võ, đây chẳng phải là đại biểu cho tại thị trấn nhỏ bên ngoài là có thể tùy ý động thủ, quả nhiên là rất có ý tứ quy định. Lữ Thuận Dương, ngươi thế nhưng mà rốt cục trở lại rồi, ta còn tưởng rằng ngươi bị đầu kia hải thú cho nuốt. Ngay tại Lữ Thuận Dương mang theo Dịch Thiên Tinh hướng về Thanh Sơn trấn mà đi thời điểm, một tiếng hùng hậu thanh âm cũng là tùy theo vang lên, theo tiếng nhìn lại, đúng là đứng ở cách đó không xa trên ngọn núi một cái tráng hán, mà ở thoại âm rơi xuống đồng thời, cũng là trong giây lát thả người nhảy xuống. Nương theo lấy một tiếng mãnh liệt tiếng vang, cũng là lập tức xuất hiện ở Dịch Thiên Tinh trước mắt, hình thể tối thiểu có 2m hơn 5 thân cao, trên vai khiêng một thanh cự phủ, một cổ bưu hãn khí tức lập tức như Dịch Thiên Tinh áp bách mà đến, bên ngoài thân phía trên càng là chạy xuôi theo từng đạo màu xanh ra trời vầng sáng. Ha ha, lão tử làm sao có thể sẽ bị hải thú nuốt mất, lão tử nuốt hắn còn không sai biệt lắm. Chứng kiến tráng hắn này, Lữ Thuận Dương cũng là lộ ra có chút cao hứng, lớn tiếng hô. Dịch huynh đệ, cái này là bạn tốt của ta Mạch Tòa Nhà, thực lực của hắn so về ta có thể phải mạnh hơn, khoảng cách thần cảnh cũng không quá đáng là một bước ngắn, bình thường tiểu là tại cổ xuyên núi bên trên chặt cây cái kia đầu rồng mục, cũng là cổ gia hộ vệ. Chương 26, quyền đối với quyền. Nhìn trước mắt tráng hắn kia, Dịch Thiên Tinh cũng là hít sâu một hơi, cái này Mạch Tòa Nhà thần cao so về A Thổ còn muốn khoa trương, lại phối hợp trôi này đồng dạng bưu hãn vô cùng cự phủ, cả người lộ ra phần dị thường khủng bố khí tức. Hơn nữa Dịch Thiên Tinh có thể cảm nhận được từ nơi này Mạch Tòa Nhà trong cơ thể bắt đầu khởi động mà ra cường đại năng lượng khí tức chấn động, chính như cái kia Lữ Thuận Dương nói, khoảng cách chính thức thần cảnh đều là chỉ có một bước ngắn. Dịch Thiên Tinh nguyên thần lực có thể cảm nhận được giờ phút này linh hồn của hắn chi hải trung tâm thực thai nghén lấy một tia nguyên thần lực. Lữ Thuận Dương, tiểu tử này là ai, trước kia cho tới bây giờ chưa thấy qua a? Mạch Tòa Nhà cúi đầu nhìn về phía Dịch Thiên Tinh, cũng là lớn tiếng nói. Đây là ta tại vùng biển bên trên mới quen một người bạn, gọi Dịch Thiên Tinh, Dịch huynh đệ thực lực nhưng cũng là tương đương mạnh mẽ, nhưng hắn là một người kéo dài qua vùng biển đến chúng ta Tam Tiên Đảo tại đây đấy. Lữ Thuận Dương cũng là cười lớn nói, lời nói ở trong có chút tôn sùng Dịch Thiên Tinh, mà Dịch Thiên Tinh cũng hơi hơi hướng về Mạch Tòa Nhà cười cười. Mạch Tòa Nhà đánh giá Dịch Thiên Tinh, đồng nhiên nhưng lại một quyền đập nện mà ra, tốc độ khủng khiếp chỗ sinh ra âm bạo thanh âm thậm chí lại để cho chung quanh cây cối đều là lập tức nát bấy. Một quyền này Mạch Tòa Nhà sử dụng chính là thuần túy lực lượng, bất quá ngay cả như vậy, lực công kích nhưng lại như trước không dám khinh thường, đối mặt bất thình lình công kích, Dịch Thiên Tinh cũng là hai hàng lông mày run lên, đồng dạng một quyền oanh ra, bất quá khí thế nhưng lại không có Mạch Tòa Nhà khoa trương như vậy. Bay một lớn một nhỏ hai cái nắm đấm tại sau một khắc lập tức va chạm, một cổ khí lãng khổng lồ lập tức gào thét mà khai, dưới chân mặt đất càng là trong khoảnh khắc rạn nứt, bất quá hai người đều là cũng không lui lại nửa bước. Sau một lúc lâu về sau, cổ hơi thở này mới chậm rãi thu liễm. Mạch huynh thực lực quả nhiên rất cường, tại hạ cam bái hạ phong. Thu hồi nắm đấm, Dịch Thiên Tinh nhìn xem Mạch Tòa Nhà, cũng là nhạt vừa cười vừa nói. Tuy nhiên hai người đều là không có lui bước, bất quá trên mặt đất dạn nước lại là hoàn toàn hướng về Dịch Thiên Tinh chỗ mà đi, tại Mạch Tòa Nhà cái kia bên cạnh nhưng lại không có chút nào bất luận cái gì biến hóa, rất hiển nhiên là Dịch Thiên Tinh hơn một chút. Tiểu tử ngươi cũng không tệ, tuy nhiên khổ người không lớn. Bất quá thực lực so về Lữ Thuận Dương nhưng lại muốn mạnh hơn nhiều, không hổ là có thể kéo dài qua một cái vùng biển người. Mạch Tòa Nhà cũng là vừa cười vừa nói, lần sau có thời gian, chúng ta hảo hảo luận bàn một chút. Ta còn có nhiệm vụ tại thân, tiểu không nhiều lắm lưu lại. Tiếng nói hạ xuống xong, Mạch Tòa Nhà là được khiêng cái kia cự phủ hướng về xa xa rừng rậm mà đi, bất quá mỗi một lần nhảy lên, mặt đất đều sẽ là truyền đến một tiếng cực lớn chấn động. Dịch huynh đệ chớ trách, thằng này chính là như vậy tính tình. Bất quá ta còn thật không có phát hiện nguyên lai Dịch huynh đệ dĩ nhiên là Vu tổ nhất mạch, ta hay vẫn là Dịch huynh đệ là đạo tổ nhất mạch hoặc là ma tổ nhất mạch đấy. Phải biết rằng, mạch loại tu luyện Lam Hải Chiến Quyết thế nhưng mà cực kỳ cường đại luyện thể công pháp, hôm nay cũng là đã luyện đến một cái rất cao hoàn cảnh, toàn bộ cổ xuyên núi ở trên đảo, mạch tòa nhà lực lượng cũng là có thể xếp hạng top 10 đấy. Đãi mạch tòa nhà đi rồi, Lữ Thuận Dương cũng là vừa cười vừa nói, chỉ là đôi mắt ở chỗ sâu trong nhưng lại đã hiện lên một đạo nhàn nhạt tinh quang. Đối với Lữ Thuận Dương đem chính mình ngộ nhận là vu tổ nhất mạch, Dịch Thiên Tinh cũng không có phủ nhận, bất quá cũng không có thừa nhận, chỉ là cười nhạt một tiếng, ta cũng chỉ là vận khí tốt mà thôi, nếu quả thật động thủ, ta chỉ sợ không phải mạch huynh 10 chiều chi địch. Dịch huynh đệ khiêm tốn, đi, phía trước tại qua một ngọn núi tiểu là Thanh Sơn trấn rồi. Đúng rồi, Lữ huynh, ngươi vừa mới nhắc tới cổ gia là cái gì gia tộc. Trên đường, Dịch Thiên Tinh cũng là lập tức hỏi. Cổ gia tiểu là cái này cổ xuyên núi đảo một người cường đại nhất thế lực, cổ gia gia chủ Cổ Biển Vân là được cái này cổ xuyên núi đảo đảo chủ, một thân thực lực thâm bất khả chắc, kỳ thật năm cái trưởng trấn đều là cổ gia người. Lữ Thuận Dương cũng là thập phần tự nhiên nói, mạch tòa nhà tiểu là cổ gia một cái hộ vệ, bình thường công tác tiểu là thay cổ gia chặt cây những cái kia đầu rồng mục. Nghe được Lữ Thuận Dương giải thích, Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ gật đầu, đồng thời cũng là âm thầm trầm tư. Dịch Thiên Tinh biết rõ, chính mình mặc dù chỉ là ngụy thần cảnh, nhưng là dưới tình huống bình thường sức chiến đấu nhưng lại tuyệt đối có thể so sánh với bình thường thần cảnh, thậm chí còn phải mạnh hơn một bậc, mà bất kể hậu quả, hoàn toàn buộc phát ra sức chiến đấu cũng có thể cùng nhân thần đỉnh phong dây dưa bên trên một thời gian ngắn. Nói như vậy đến, thực lực của mình tại trên tòa đảo này coi như là có thể tự bảo vệ mình. Dịch huynh đệ, chúng ta đã đến. Tại Dịch Thiên Tinh trầm tư thời điểm, Lữ Thuận Dương thanh âm nhưng lại chợt nhớ tới, giờ phút này hai người đã là được đi tới Thanh Sơn trấn phạm vi. Nhìn trước mắt Thanh Sơn trấn, Dịch Thiên Tinh có thể cảm nhận được bị một cổ kỳ dị năng lượng bao vây, căn cứ phán đoán hẳn là một loại trận pháp, mà ở Thanh Sơn trấn ở trong tắc thì là có thêm không ít người, thậm chí còn có rất nhiều hải tử. Đúng rồi, Dịch huynh đệ, tiến trấn cần một khối hạ đẳng linh tinh. Ngay tại Dịch Thiên Tinh dò xét cái này Thanh Sơn trấn thời điểm, Lữ Thuận Dương nhưng lại bỗng nhiên nói ra, mà nghe Lữ Thuận Dương lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là sửng sờ ở này ở bên trong. Tiến trấn cần linh tinh. Dịch Thiên Tinh cũng là mang theo phần kinh ngạc nhìn xem Lữ Thuận Dương. Ân, tiến trấn cần một khối hạ đẳng linh tinh, Thanh Sơn trấn là 5 cái trong trấn rẻ nhất một cái, đắt tiền nhất chính là cái kia Hồng Bắc trấn cần 5 cái hạ đẳng linh tinh. Lữ Thuận Dương cũng là bất đắc dĩ nói, cái này Thanh Sơn trấn chung quanh bày ra một tòa tụ linh trận, cho nên trong trấn thiên địa nguyên khí nếu so với ngoại giới hơi chút nồng đậm một điểm, hơn nữa trong trấn coi như là an toàn, cho nên tiến trấn cần một cái hạ đẳng linh tinh. Nghe Lữ Thuận Dương giải thích, Dịch Thiên Tinh tại ngây người về sau thì là hiện ra một vòng đắng chát, hắn thật không ngờ tiến trấn lại vẫn muốn linh tinh. Dịch huynh đệ không muốn lo lắng, ngươi cái kia phần tiểu do ta ra. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh trên mặt cái kia phần cười khổ, Lữ Thuận Dương cũng là vỗ Dịch Thiên Tinh bả vai nói ra. Vậy thì làm phiền Lữ huynh rồi, ngày sau ta nhất định sẽ hoàn lại đấy. Dịch Thiên Tinh cũng là chắp tay, lắc đầu nói ra. Linh tinh đã có thể dùng đến tu luyện cũng có thể với tư cách tiền, là hồng hoang ở trong thường thấy nhất tiền. Căn cứ linh tinh nội năng lượng độ tinh khiết bất đồng, chia làm tứ đẳng, theo thứ tự là hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng cùng siêu hạng. Kỳ thật Dịch Thiên Tinh cũng không phải là không có linh tinh, hơn nữa hoàn toàn tương phản, Dịch Thiên Tinh có rất nhiều linh tinh, những này linh tinh đều là tại vô danh lưu lại cái kia miếng hồn giới ở trong. Ngay từ đầu Dịch Thiên Tinh chỉ là đem hắn cho rằng tu luyện dùng đồ vật, bất quá lại để cho Dịch Thiên Tinh bất đắc dĩ chính là, vô danh hồn giới nội linh tinh cơ bản đều là siêu hạng linh tinh, mà ngay cả một khối thượng đẳng linh tinh đều không có, lại càng không dùng để hạ đẳng linh tinh rồi. Dù sao với tư cách từng đê là cực hạn đỉnh phong thiên kiếm cảnh kiếm người, vô danh lại làm sao có thể sử dụng tồn trữ hạ đẳng linh tinh? Có thể hiển nhiên, Dịch Thiên Tinh không có khả năng xuất ra cái này siêu hạng linh tinh. Dù sao trước bất luận bọn hắn có thể hối đoái chỗ, coi như là có thể hối đoái, ở loại địa phương này siêu hạng linh tinh xuất hiện chỉ sợ cũng đủ để cho Dịch Thiên Tinh mang đến không ít phiền toái. Lữ Thuận Dương đem 2 quả hạ đẳng linh tinh ném vào cửa trấn bên cạnh một cái trận pháp ở trong, lập tức cái kia vốn là bị một cổ năng lượng chỗ bao phủ trấn môn cũng là từ từ mở ra, Dịch Thiên Tinh cũng là lắc đầu đi theo Lữ Thuận Dương tiến nhập Thanh Sơn trấn. Chương 27, Tiễn, Tiễn, Tiễn. Tại Lữ Thuận Dương đem 2 quả hạ đẳng linh tinh để vào này cửa trấn bên cạnh trận pháp kia nội về sau, vốn là bị một tầng nhàn nhạt vầng sáng chỗ bao phủ trấn môn lập tức bị xuất hiện một cái lối đi. Mà Dịch Thiên Tinh cũng là mang theo phần bất đắc dĩ cười khổ đi theo tại Lữ Thuận Dương về sau tiến nhập cái này Thanh Sơn Trấn. Thanh Sơn Trấn cùng một người bình thường thôn trấn không có gì quá lớn khác nhau, chỉ có điều kiến trúc phong cách lộ ra so sánh tục tàng, thị trấn nhỏ ở trong cũng là có không ít người, thậm chí rất nhiều là kéo nhi mang nữ. Hơn nữa Dịch Thiên Tinh phóng nhãn nhìn lại, ở chỗ này còn có rất nhiều phàm cảnh tu luyện giả, bất quá sự thành tựu của bọn hắn đều nếu so với trên đại lục cường đại hơn rất nhiều. Tại đây 7-8 tuổi hài đồng cơ bản đều là đã đạt đến kiếm tôn thực lực, nếu như là trên đại lục, thậm chí khả năng mà ngay cả hồn kiếm đều còn không có thức tỉnh, bất quá tại đây thiên địa nguyên tức cũng không được đại lục có thể so sánh với. Thanh Sơn trấn nội thiên địa nguyên khí so về bên ngoài lộ ra càng thêm dịu, hơn nữa nồng độ cũng đích thật là hơi chút nồng đậm một điểm. Dịch huynh đệ, ngươi tạm thời trước hết ở tại trong nhà của ta a. Tại Dịch Thiên Tinh dò xét cái này Thanh Sơn trấn thời điểm, Lữ Thuận Dương cũng là lập tức nói ra. Vậy thì phiền toái Lữ huynh rồi. Dịch Thiên Tinh suy tư sau một lát cũng là chỉ có thể tiếp nhận. Đúng rồi, Dịch huynh đệ, thứ cho ta vô lễ, không biết Dịch huynh đệ trên người còn có linh tinh. Dọc theo đường, Lữ Thuận Dương cũng là tại trần chờ một chút sau hỏi, mà Dịch Thiên Tinh thì là thoáng liếc qua Lữ Thuận Dương, cũng không có trả lời ngay. Dịch huynh đệ không nên hiểu lầm, ta không phải cố ý tìm hiểu tình huống, chỉ là tại đây Thanh Sơn trấn nội bất kể là ăn ở cũng là muốn linh tinh, cho nên nếu như Dịch huynh đệ ở chỗ này sinh tồn lời mà nói, chỉ sợ không có ly khai linh tinh. Lữ Thuận Dương cũng là vừa cười vừa nói. Không dối gạt Lữ huynh, trên người của ta thật đúng là không có linh tinh. Dịch Thiên Tinh cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, vô danh hồn giới ở trong mặc dù có chồng chất như núi siêu hạng linh tinh, nhưng là loại hà Dịch Thiên Tinh lại là không thể nào đi vận dụng những này linh tinh, trừ phi Dịch Thiên Tinh muốn chính mình tìm phiền toái. Vậy thì so sánh phiền toái, Thanh Sơn trấn tại đây cái gì cũng tốt, chính là cái gì đều đòi tiền. Lúc trước ta cũng là tích góp từng tí một rất lâu mới ở chỗ này mua một tòa phòng ở. Hơn nữa tại đây buổi tối là giới nghiêm, không có gì tình huống đặc biệt là không cho phép trên đường du đang đấy. Lữ Thuận Dương cũng là như mày nói. Không biết tại đây mua một tòa phòng ở muốn bao nhiêu linh tinh. Đây cũng là phân đẳng cấp, nếu như là hơi chút thiếu chút nữa, vậy cũng ít nhất cần một khối trung đẳng linh tinh, mà hơi tốt một chút phòng ở thậm chí cần 10 khối trung đẳng linh tinh. Lữ Thuận Dương cũng là cười khổ nói. Lúc trước ta cũng là thật vất vả mới tích góp từng tí một 3 khối trung đẳng linh tinh mới ở chỗ này mua một phòng nhỏ. Một khối trung đẳng linh tinh, cái kia chính là ít nhất 1.000 khối hạ đẳng linh tinh rồi. Linh tinh mỗi kém một cấp đều là 1.000 khối, thật giống như một khối thượng đẳng linh tinh sẽ cùng tại 1.000 khối trung đẳng linh tinh đồng dạng. Bất quá đây chỉ là trên lý luận hối đoái, dù sao linh tinh đẳng cấp càng cao liền càng là rất thưa thớt, cũng càng là chân quý. Không sao, Dịch huynh đệ ngươi cũng không cần quá lo lắng. Dù sao trong ngắn hạn của ta linh tinh còn đủ, hơn nữa dùng Dịch huynh thực lực, muốn kiếm lấy linh tinh kỳ thật hay vẫn là thập phần đơn giản, thật giống như mạch tòa nhà, hắn là cổ gia hộ vệ, mỗi ngày thì có 50 khối hạ đẳng linh tinh thu nhập. Lữ Thuận Dương chứng kiến Dịch Thiên Tinh lâm vào trong trầm tư, cũng là khai đạo nói, thực lực của ta không đủ, cho nên chỉ có thể dựa vào săn giết hải thú, tìm kiếm một ít tài liệu luyện khí đến hối đoái linh tinh. Nếu như cũng không đủ linh tinh, rất nhiều người đều là chỉ có thể ở cổ xuyên núi phụ cận tùy tiện ở lại xuống, bất quá cổ xuyên núi bên trên vẫn có không ít thực lực mạnh mẽ ma thú, thậm chí còn có yêu thú qua lại, cũng không phải thập phần an toàn, hơn nữa thiên địa nguyên khí cũng là cực kỳ pha tạp, hôn tạp, cũng bất lợi cho tu luyện. Có lẽ là hữu cảm nhi phát, có cảm xúc nên phát ra, Lữ Thuận Dương cũng là lắc đầu nói ra. Thế nhưng mà ta vừa mới lúc tiến vào, phát hiện có rất nhiều người thực lực cũng không phải rất cường. Có thể bọn hắn vì cái gì cũng có thể ở tại nơi này Thanh Sơn trấn nội. Dịch Thiên Tinh cũng là tò mò hỏi. Trước khi gặp được rất nhiều người thậm chí cũng chỉ là phàm cảnh, nhưng đều là ở tại nơi này Thanh Sơn trấn nội, cùng Lữ Thuận Dương nói giống như có chút xuất nhập. Những cái kia đều là cổ gia người, cơ bản đều là cổ gia nô buộc hoặc là lao công, cho nên bọn hắn không cần giao nạp bất luận cái gì phí tổn mà có thể ở chỗ này. Bất quá một khi chọn lựa như vậy, cổ gia là được sẽ ở trong cơ thể của ngươi hạ cấm chế. Cả đời không được tự do, càng là không được phản loạn cổ gia, coi như là bọn hắn cho ngươi đi chết, ngươi cũng chỉ có thể đủ nghe theo, nếu không liền đem sống không bằng chết. Lữ Thuận Dương cũng là quyệt miệng nói ra, lời nói ở trong mang phần này khinh thường nói, bất quá càng nhiều nữa thì là một phần ai thán. Cường giả chân chính là khinh thường tại làm như vậy, dù sao tự do mới được là chân quý nhất, nhưng là đối với hung ác nhiều người mà nói, có đôi khi muốn phải ở chỗ này sinh tồn được nhất định phải làm như vậy, nếu không các loại. Đợi bọn hắn tiểu chỉ có tử vong, đây cũng là hồng hoang cách sinh tồn. Lữ huynh, kỳ thật ta tại đây còn có một chút tài liệu luyện khí, mới có thể đủ hối đoái đến linh tinh A. Dịch Thiên Tinh trầm tư sau một lát, cũng là nhẹ giọng nói. Đã ở chỗ này sinh tồn không có ly khai linh tinh, nhưng là lại không thể bạo lộ chính mình hồn giới ở trong những cái kia siêu hạng linh tinh, như vậy chỉ có dùng những thứ khác một ít tài liệu hối đoái linh tinh rồi, dù sao mặc kệ Dịch Thiên Tinh có phải hay không phải ở chỗ này ở lâu. Nhưng là linh tinh thứ này tổng là không cách nào tránh khỏi đấy. Đương nhiên có thể, nếu như là cao đẳng tài liệu luyện khí thậm chí có thể hối đoái không ít linh tinh. Lữ Thuận Dương cũng là gật đầu, cái này Thanh Sơn trấn bên trên thì có cổ gia mở hãng cầm đồ, chỉ cần là tài liệu luyện khí đều là có thể đi chỗ đó liền hối đoái. Đúng rồi, Dịch huynh đệ, nếu như thuận tiện lời mà nói, ngươi có cái gì tài liệu không ngại lấy ra nhìn xem, ta cũng giúp ngươi đánh giá cái giá, miễn cho bị những người kia làm thịt. Lữ Thuận Dương cũng là cực kỳ tự nhiên nói, đồng thời vung tay lên, lập tức bày ra một đạo cấm chế, khiến người khác nhìn không tới hai người cử động. Đương nhiên cái này gần kề chi tử châm đối với thực lực không bằng người của hắn. Tiểu cái này a. Dịch Thiên Tinh nguyên thần lực tại hồn giới ở trong thoáng quét mắt một phen, cuối cùng tại một hồi do dự sau liền đem cái kia cố sức trên lưng bị chính mình chặt đứt ba căn gai nhọn hoắt đem ra. Dịch Thiên Tinh hồn giới đồ vật, rất nhiều đều là do năm vô danh lưu lại, mặc dù có chút Dịch Thiên Tinh cũng không biết là vật gì, nhưng là nghĩ đến có thể được vô danh vừa ý đồ vật cũng tuyệt đối sẽ không đơn giản, cũng không thích hợp lấy ra, mà còn lại một ít gì đó tắc thì đều là một ít đan dược, nhưng Dịch Thiên Tinh cũng không muốn bán ra những đan dược này, dù sao những vật này đối với mình còn hữu dụng, cuối cùng tìm lao tìm đi, cũng chỉ có cái này ba căn gai nhọn hoắt thích hợp nhất. Ân. Mà chứng kiến cái kia ba căn gai nhọn hoắt, Lữ Thuận Dương con mắt lập tức sáng ngời, trên mặt càng là tràn ngập lấy một phần kinh ngạc cùng ngạc nhiên, ánh mắt càng là tại Dịch Thiên Tinh trên người nhìn quét mà qua. Có vấn đề gì sao, Lữ huynh? Chứng kiến Lữ Thuận Dương cái kia kinh ngạc thần sắc, Dịch Thiên Tinh cũng là khó hiểu mà hỏi. Chương 28, bán đấu giá. Lữ huynh, có vấn đề gì sao? Chứng kiến Lữ Thuận Dương chầm chầm vào cái kia ba căn gai nhọn hoắt thần thái cùng trên mặt kinh ngạc chi tình, Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng vấn đáp. Dựa theo tia chớp nói, cái này cố sức thân thể cũng hẳn là không tệ tài liệu luyện khí, nhất là trên lưng những này gai nhọn hoắt, càng là có thêm cố sức một tia tinh hoa. Dịch huynh đệ, nếu như ta không nhìn lầm, cái này ba căn bối thứ hẳn là theo cố sức trên người đoạt được a. Hồi lâu sau, Lữ Thuận Dương mang theo phần vô cùng ánh mắt phức tạp nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cuối cùng nhẹ giọng nói, bất quá không giống với vừa rồi, ngựa khi ở trong vậy mà mang theo phần kinh ý. Ân. Dịch Thiên Tinh cũng là không có phủ nhận, Lữ Thuận Dương vốn là dùng đi săn hải thú mà sống người, cho nên đối với hải thú hắn nhất định là cực kỳ hiểu rõ, cho nên đối với hắn có thể nhanh như vậy phân biệt ra những này bối thứ nơi phát ra, Dịch Thiên Tinh cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Hí. Tuy nhiên trong nội tâm đã khẳng định, nhưng là hòa thân thai nghe đến hay vẫn là hai việc khác nhau. Tăng thêm Dịch Thiên Tinh cái kia một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng, Lữ Thuận Dương càng là lắc đầu, thở dài. Dịch huynh đệ quả nhiên hảo thủ đoạn, lại có thể đem cố sức bối thứ đều là chém xuống ba căn. Lữ huynh, cái này ba căn bối thứ có lẽ có thể hối đoái một ít linh tinh a? Dịch Thiên Tinh cũng là lập tức hỏi. Há lại chỉ có từng đó là có thể hối đoái, dùng ta tối thiểu nhất đoán chừng, cái này mỗi một căn bối thứ đều là có thể hối đoái ít nhất 10 khỏa trung đẳng linh tinh, ba căn nếu như đồng loạt ra tay, thậm chí khả năng có 50 trung đẳng linh tinh. Lữ Thuận Dương nhìn xem cái kia ba căn lộ ra phần đen nhánh hào quang đoạn đâm, cũng là thấp giọng nói, nhưng là hai con ngươi nhưng lại không có chút nào ly khai qua cái kia ba căn bối thứ. Cái này bối thứ giá trị nhiều như vậy. Dịch Thiên Tinh nghe được Lữ Thuận Dương lời mà nói, cũng là cả kinh, vốn Dịch Thiên Tinh cho rằng cái này ba căn đoạn đâm nhiều lắm là thì ra là giá trị cái mấy trăm hạ đẳng linh tinh mà thôi, thế nhưng mà không nghĩ tới vậy mà giá trị 50 khỏa trung đẳng linh tinh. Dịch huynh đệ, ngươi chỉ sợ còn có điều không biết ta, cái này cố sức có yêu linh trong huyền vũ một tia huyết mạch, lực phòng ngự mạnh coi như là thần đạo người trong đều thì không cách nào đơn giản phá vỡ. Hơn nữa cố sức là ở nơi biển sâu hoạt động, sẽ rất ít xuất hiện tại trên mặt biển, cho nên vốn là tương đối ít thấy. Hơn nữa cố sức trên lưng tổng cộng hội trưởng ra 108 căn bối thứ, cái này mỗi căn bối thứ đều là vô cùng cứng rắn, hơn nữa thai nghén lấy một tia cố sức chân huyết, tuy nhiên mỏng manh, nhưng cũng là cực kỳ hiếm thấy. Cho nên là tốt nhất tài liệu luyện khí một trong, thường thường đều là có thành phố không hàng. Lữ Thuận Dương cũng là kỹ càng nói. Thì ra là thế. Nghe được Lữ Thuận Dương giải thích, Dịch Thiên Tinh cũng là lập tức thoải mái, dù sao cái này cố sức lực phòng ngự đích thật là tương đương cường hãn, dùng Dịch Thiên Tinh thiên giai hồn kiếm lực công kích, cũng là tại gọi ra vô cực kiếm bản thể dưới tình huống mới đưa hắn trọng thương, dùng những người khác năng lực, còn đích thật là rất khó đem cái này cố sức trên lưng bối thứ cho chặt đứt. Dịch huynh đệ, ngươi ba căn bối thứ tốt nhất không muốn bán cho tại đây thương hội, tốt nhất là cầm lấy đi đấu giá. Lữ Thuận Dương nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là thấp giọng nói. Dịch Thiên Tinh đã có thể chém xuống cái này ba căn đoạn đầm, Lữ Thuận Dương đối với thực lực của hắn cũng là có nhất định được giải, tuy nhiên không biết đến tột cùng đạt đến loại điều nào trình độ, nhưng ít ra hắn mình tuyệt đối không là đối thủ, cho nên lời nói ở trong cũng là mang theo phần kinh ý. Cái này là hồng hoang, cường giả vĩnh viễn là bị người tôn trọng, dù là song phương tiểu là sinh tử chi địch cũng sẽ không biết ngoại lệ. Bán đấu giá. Đúng, thương hội tuy nhiên cũng đồng dạng sẽ không đánh giá thấp cái này ba căn bối thứ giá trị, nhưng là nếu như cầm lấy đi đấu giá, dùng kinh nghiệm của ta, cái này ba căn bối thứ giá trị tối thiểu còn có thể lại đảo lộn một cái, có lẽ có thể mua được 100 trung đẳng linh tinh. Lữ Thuận Dương cũng là thấp giọng nói, hai con ngươi ở trong càng là lộ ra phần dị thường sáng ngời hào quang, 100 trung đẳng linh tinh, hắn đời này còn chưa từng gặp qua nhiều như vậy linh tinh. Dịch huynh đệ, vừa vặn ta biết rõ tiếp qua không sai biệt lắm một tháng thời gian, cái kia Doanh Châu phía trên muốn triệu mở một lần đấu giá hội, là do Doanh Châu đảo đảo chủ Trần Hòa Thuận chủ trì, đây cũng là một lần khó được đạp vào Doanh Châu đảo cơ hội. Lữ Thuận Dương không có chờ đợi Dịch Thiên Tinh trả lời, mà là lập tức theo sát lấy nói ra, tiếng nói ở trong càng là lộ ra phần ước mơ chi sắc, thậm chí mà ngay cả hô hấp đều là trở nên rồn rập. Thế nhưng mà Lữ huynh không phải đã nói, cái kia Tam Tiên đảo căn bản không thể đi lên sao? Dịch Thiên Tinh cũng hơi hơi liếc qua Lữ Thuận Dương, như trước thập phần lạnh nhạt nói. Ngày thường tự nhiên là như thế, bất quá cái này đấu giá hội chính là Doanh Châu đảo mỗi năm một lần đại sự, tại đây thiên chỉ cần ngươi có đầy đủ thẻ đánh bạc, liền là có thể thông qua, tiến vào Doanh Châu đảo. Lữ Thuận Dương cũng là dồn dập nói, tin tưởng cái này ba căn bối thứ giá trị đủ để cho chúng ta tiến vào Doanh Châu đảo. Đã như vậy, cái kia liền đi Doanh Châu đảo đấu giá hội A. Dịch Thiên Tinh suy tư sau một lát, cũng là lập tức quyết đoán đến. Đạo này cũng không phải Dịch Thiên Tinh để ý cái kia 100 trung đẳng linh tinh. Dù sao tại Dịch Thiên Tinh hồn giới ở trong còn nằm thành núi siêu hạng linh tinh, Dịch Thiên Tinh chính thức để ý là được cái kia Doanh Châu đảo. Với tư cách cái hải vực này trung tâm, Dịch Thiên Tinh cũng là có chút cảm thấy tâm động, dù sao Lữ Thuận Dương đã từng nói qua, cái hải vực này cường giả chân chính đều là ở đằng kia Tam Tiên đảo phía trên, mà đối với kiếm người mà nói, chiến đấu mới được là tăng lên thực lực của chính mình nhanh nhất phương thức, Dịch Thiên Tinh khát vọng cùng cường giả chiến đấu. Hôm nay Dịch Thiên Tinh năng lượng trong cơ thể cũng là tại một chút tích lũy, tuy nhiên tiểu ngay cả mình đều là không biết lúc nào mới có thể đột phá đến chính thức thần cảnh, nhưng ít ra chỉ là vấn đề thời gian. Hôm nay Dịch Thiên Tinh khát vọng nhất là được cảnh giới bên trên tăng lên, dù sao Hồng Hoang đối với Dịch Thiên Tinh mà nói hoàn toàn là một mảnh lạ lẫm đại lục, hơn nữa rất có thể còn có rất nhiều tiềm ẩn cường địch, mà những này không một cũng không phải một phương bá chủ, thậm chí là tổ cảnh tồn tại. Cho nên Dịch Thiên Tinh hiện tại duy nhất có thể làm được là được tận khả năng tăng lên thực lực của mình, cũng tựu là cảnh giới của mình. Dịch Thiên Tinh hiện tại chiến đấu chân chính lực tuy nhiên có thể tự bảo vệ mình, nhưng là Dịch Thiên Tinh cũng không nhận ra mục tiêu của mình tựu là tự bảo vệ mình, nếu không Dịch Thiên Tinh cũng sẽ không biết tới đây Hồng Hoang trung tâm thế giới, dù sao tại thần kiếm trên đại lục, Dịch Thiên Tinh thế nhưng mà đỉnh phong nhất tồn tại, mà đã đi tới Hồng Hoang, như vậy Dịch Thiên Tinh chỗ truy cầu liền là chân chính đỉnh phong, kiếm người chi lộ vĩnh viễn cũng sẽ không ngừng. Nói ta cũng là nắm Dịch huynh đệ phục, ta còn là lần đầu tiên đi Doanh Châu đảo. Lữ Thuận Dương nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, vốn là tâm tình khẩn trương cũng là lập tức buông lỏng, thần sắc ở trong tràn đầy một phần ước mơ chi sắc, đối với sinh hoạt tại cái hải vực này người, Tam Tiên đảo chính là bọn họ trong lòng thánh địa, thậm chí rất nhiều người tâm nguyện mà có thể đạp vào cái này Tam Tiên đảo, đi lãnh hội thoáng một phát cái kia Tam Tiên đảo phong thái. Đọc truy hệ NHTTP, chọe nụ ạ toài lưu hình, trước mang ta đi thương hội A. Mà nhưng vào lúc này, Dịch Thiên Tinh cũng là thản nhiên nói, đồng thời cũng không thấy chút nào động tác, là được đơn giản rách nát rồi Lữ Thuận Dương bố trí xuống cấm chế. Thương hội, ta mấy ngày nay cũng không thể tại Lữ huynh cái này ăn chùa ở không a, trên người của ta còn có một chút tài liệu, tuy nhiên đoán chừng cũng không đáng cái gì tiễn, nhưng có lẽ có thể vượt qua một tháng này a. Dịch Thiên Tinh chứng kiến Lữ Thuận Dương lập tức vẻ mặt cứng ngắc, cũng là cười nhẹ giải thích nói. Chương 29, Hải thú. Theo thương hội ở trong đi ra, Dịch Thiên Tinh trên mặt cũng là lộ ra phần bất đắc dĩ cùng cảm khái chi sắc. Tại thương hội ở trong, Dịch Thiên Tinh cũng là bán ra đi một tí trên đại lục còn sót lại thiên tài địa bảo. Dù sao đối với kiếm người mà nói, mỗi người đều có hồn kiếm, cho nên đối với tài liệu luyện khí tương đối cũng không coi trọng, mà những cái kia có thể tăng lên bản thân thực lực thảo dược ngược lại là có chút để ý mà Dịch Thiên Tinh hồn giới ở trong cũng là thả không ít như là nam dạ thảo, thiên diệp hồng bảo các loại, đợi dược liệu, bất quá lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thán chính là những này trên đại lục có thể làm cho người mạnh đầu rơi máu chảy dược liệu tại Hồng Hoang vậy mà không chút nào đáng giá, Dịch Thiên Tinh cơ hồ đem hồn giới. Trong những này thảo dược đều là bán sạch cũng tổng cộng mới hối đoái đã đến 50 cái hạ đẳng linh tinh. Hồng Hoang cùng đại lục quả nhiên là hoàn toàn bất đồng thế giới, cũng khó trách lấy trước kia Na Cha đem thần kiếm đại lục gọi là nơi xó xỉnh, hôm nay xem ra thật đúng là đích thật là như thế. Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là một hồi phiền muộn, kiếm người nhất mạch hôm nay vậy mà chỉ có thể sinh hoạt ở loại địa phương này. cho dù ở trong hồng hoang không chút nào đáng giá dược liệu phóng đến trên đại lục thậm chí cũng là có thể lại để cho hai cái kiếm thánh đánh đập tàn nhẫn, trong lúc này chênh lệch có thể nghĩ. Dịch Thiên số tử vi tín, thần kiếm trên đại lục vô cùng nhiều kiếm người nếu như là từ nhỏ sinh hoạt hồng hoang như vậy nồng đậm trong hoàn cảnh, tuyệt đối có thể sớm hơn đột phá đến thánh cảnh, như vậy cũng sẽ không biết cuối cùng nhất bởi vì thời gian mài mòn mà hồn phi phách tán. Dù sao có thể tại thần kiếm đại lục như vậy linh khí mỏng manh địa phương đều là tu luyện tới kiếm thánh chi cảnh, luận tư chất không có chỗ nào mà không phải là trung thượng chi tuyển, tuy nhiên cuối cùng nhất cũng không nhất định có thể đạt tới thần cảnh, nhưng ít ra lại nhiều đã có hơn 100 năm thời gian, mà trong đoạn thời gian này phát sinh cái gì, ai còn nói được thanh. Dịch huynh đệ, yên tâm đi, 50 cái các loại, đợi linh tinh tuy nhiên thiếu một chút, nhưng ở cái này thành sơn trấn sinh hoạt một tháng hay vẫn là vậy là đủ rồi, thật sự không được. Ta tại đây còn có. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh trên mặt thổn thức không thôi biểu lộ, Lữ Thuận Dương còn tưởng rằng Dịch Thiên Tinh là lo lắng cái này 50 cái các loại, đợi linh tinh không đủ trong khoảng thời gian này sinh hoạt, cho nên mở miệng an ủi, dù sao hôm nay Dịch Thiên Tinh thế nhưng mà quan hệ đến hắn có thể không chờ thêm Doanh Châu đảo mấu chốt. Vậy thì đa tạ Lữ huynh rồi. Đối với Lữ Thuận Dương lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là cũng không có phản bác cái gì, mỉm cười nói cảm ơn. Ha ha, đi, về trước nhà của ta đi. Lữ Thuận Dương cũng là cười lớn nói. Lữ Thuận Dương ra cũng không phải tại Thanh Sơn trấn trung tâm, mà là đang so sánh chỗ thật xa, đều là đã cực kỳ tới gần Thanh Sơn trấn biên giới rồi, nhưng căn cứ Lữ Thuận Dương nói, ngay cả như vậy, hắn hay vẫn là bỏ ra 3 khối trung đẳng mới mua cái này phòng nhỏ, hơn nữa để cho Nhất Dịch Thiên Tinh im lặng chính là, những này phòng ở cũng không phải vô hạn kỳ thuộc về ngươi, quyền sử dụng chỉ có 100 năm, nói cách khác nếu như 100 năm sau, đạo này phòng ở là được lại là trở thành vật vô chủ. Nếu như Lữ Thuận Dương còn muốn ở chỗ này, như vậy nhất định lại tiếp tục lần bỏ tiền đưa hắn dưới chôn. Cái này cổ gia thật đúng là hội kiếm tiền. Nghe xong Lữ Thuận Dương nói rõ, Dịch Thiên Tinh cũng là lắc đầu nói ra. Ai, cái kêu lại biện pháp gì, ai kêu cổ Biển Vân là cái này cổ xuyên núi đảo đảo chủ, kỳ thật cổ gia tiêu hao cũng không ít, thật giống như những hộ vệ kia, cũng phải cần cổ gia xuất tiền. Hơn nữa nói tới chỗ này thời điểm, Lữ Thuận Dương cũng hơi hơi xứng phiết cực kỳ có. Phát hiện không có người nào chú ý hai người bọn họ mới tiếp tục nói. Mạch tòa nhà đã từng đã nói với ta, cái kia cổ gia áp lực kỳ thật cũng phi thường đại, bởi vì này cổ xuyên núi đảo cũng không phải hắn cổ gia độc đại, chỉ cần có người có thể chiến thắng cái này cổ gia gia chủ cổ Biển Vân, đó chính là có thể thay thế hắn trở thành cổ xuyên núi đảo đảo chủ. Dịch huynh đệ, ngươi thử nghĩ thoáng một phát, nếu như tới lúc đó hậu, gặp phải cổ gia chính là cái gì? Cái này đảo chủ vẫn là có thể thay thế hay sao? Dịch Thiên Tinh cũng là kinh ngạc hỏi. Đó là tự nhiên, tại đây trong hồng hoang, bất luận là cái gì đều là năng giả chịu, thực lực càng cường ngươi địa vị tự nhiên càng cao. Dù sao cái hải vực này uy hiếp lớn nhất cũng không phải nhân loại, mà là những cái kia hải thú. Nếu có hải thú công kích hòn đảo, như vậy đảo chủ phải gánh nặng khởi bảo hộ toàn bộ đảo trách nhiệm. Nếu như đảo chủ thực lực quá yếu, vậy làm sao bảo hộ toàn bộ đảo? Lữ Thuận Dương cũng là thập phần tự nhiên nói, phảng phất hết thể tiểu vốn nên như thế. Nghe Lữ Thuận Dương lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ gật đầu, đồng thời cũng đã minh bạch hắn trong lời nói ý tứ, nếu như cổ gia gia chủ cổ Biển Vân chiến bại, mà bị rơi xuống đảo chủ vị trí, như vậy chỉ sợ toàn bộ cổ gia đều muốn gặp phải cực lớn trùng kích, dù sao cái này cổ xuyên núi đảo thế nhưng mà tại toàn bộ Tam Tiên đảo vùng biển cũng là có thể xếp hạng top 10, càng là dùng thừa thải đầu rồng mục mà nổi tiếng, như thế giàu có và đông đúc một cái hòn đảo, cổ gia tích lũy tài. Phú có thể nghĩ... Khi đó những này tài phú hoàn toàn khả năng lại để cho có ít người bí quá hóa liều. Đã từng phương trượng đảo bên kia thì có một cái tên là Phỉ Lỗ Hòn đảo gặp qua hải thú công kích, cuối cùng nhất toàn bộ đảo đều là bị hải thú chỗ hủy diệt, lần kia sự tình thế nhưng mà ảnh hưởng rất lớn, thậm chí liền phương trượng đảo đảo chủ Phiêu Vân Thượng Nhân đều là kinh động đến. Hải thú lực công kích mạnh như thế. Dịch Thiên Tinh cũng là ngạc nhiên mà hỏi, hắn đoạn đường này theo vùng biển mà đến cũng không có đụng phải đặc biệt cường đại hải thú. Cho dù là cường đại nhất hải thú thì ra là đầu kia chết ở dưới tay hắn cố sức. Ngoại trừ yêu thú bên ngoài, hải thú thực lực tự nhiên là không được, nhưng vấn đề là hải thú số lượng thật sự là nhiều lắm. Dịch huynh đệ, ngươi tưởng tượng, thành ngàn hơn 1 tỷ hải thú hướng về một tòa đảo đánh tới, chống đỡ được sao? Lữ Thuận Dương cũng là thấp giọng nói, nhếch miệng. Thành trên ngàn ước. Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là cả kinh, cũng là rốt cục minh bạch vì cái gì cái hải vực này cường đại nhất đúng là những này hải thú rồi. Dù sao trừ phi là những cái kia chính thức đại năng, lại có bao nhiêu người có thể không ý kỵ nhiều như thế hải thú hướng ngươi đánh tới, hơn nữa Dịch Thiên Tinh có thể không tin những cái kia đại năng cường giả hội tại loại địa phương nhỏ này. Quả nhiên là đủ đáng sợ đấy. Ha ha, lời nói mặc dù như thế, Bất quá Dịch huynh đệ ngươi cũng không muốn lo lắng, cái này cổ biển vân thực lực tương đương cường đại, nghe nói cự ly này địa thần chi cảnh đều là chỉ kém một bước cuối cùng, hơn nữa tại đây cũng là cực kỳ tới gần doanh châu, những cái kia hải thú sẽ không quá vô cùng làm cản, cho nên cái này cổ xuyên núi đảo hay vẫn là thập phần an toàn đấy. Lữ Thuận Dương cũng là vừa cười vừa nói, ha ha, đúng rồi, ta còn không biết Lữ huynh là cái kia nhất mạch tu luyện giả, ngày sau chúng ta cũng có thể luận bàn một chút. Luận bàn thì miễn đi, dùng Dịch huynh đệ thực lực ta cũng không phải là đối thủ. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Lữ Thuận Dương cũng là cũng không thèm để ý, như trước cười ha hả nói, về phần cái kia nhất mạch, Dịch huynh đệ ngươi tiểu quá coi trọng ta, giống chúng ta loại người này, làm sao có thể sẽ có sư thừa, rất nhiều đều là mình lục lọi trên việc tu luyện đến, ta vẫn còn tương đối may mắn, cuối cùng nhất đạt đã đến cảnh giới bây giờ, bất quá ta lúc trước vô cùng nhiều đồng bạn đều là tại trong quá trình tu luyện chết đi rồi, ta tu luyện chính là ma tổ nhất. Mạch địa hệ đại địa bí quyết. Đại địa bí quyết. Dịch huynh đệ không nên suy nghĩ nhiều, cái này đại địa bí quyết bất quá là đơn giản nhất pháp quyết, căn bản không có giá trị gì, uy lực đã rất hữu hạn. Lữ Thuận Dương nói thời điểm, cũng là lộ ra phần ảm đạm nói. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, Mạch tòa nhà. Hồng hoang ở trong chân chính có cơ duyên bái nhập những cái kia cường giả môn hạ lại có mấy người. Rất nhiều đều là giống ta như vậy tu luyện giả cơ bản nhất pháp quyết, cuối cùng thành tựu cũng là có hạn, nói ra không sợ Dịch huynh đệ chê cười, mục tiêu của ta tiểu là tu luyện tới thần cảnh, sau đó tại trên đảo này hảo hảo sống sót. Lữ Thuận Dương cũng là lắc đầu, lộ ra phần ảm đạm nói. Về phần Dịch huynh đệ nói những cái kia đối với ta mà nói càng là giống như hư vô mở mịt đồng dạng, vô luận là đạo tổ nhất mạch, ma tổ nhất mạch hay vẫn là vu tổ nhất mạch, chính thức truyền nhân lại có bao nhiêu. Không chỉ nói chúng ta tam tiên đảo loại này đều rời đi trong hồng hoang đại lục khu vực, coi như là ở đằng kia trong hồng hoang, chính thức đạt được cái này ba mạch truyền thừa cũng không nhiều. Dịch Thiên Tinh nghe Lữ Thuận Dương tự thuật, cũng là lâm vào trong trầm mặc. Hắn biết rõ, Lữ Thuận Dương cũng không có nói dối, hồng hoang ở trong đối với sư thừa cực kỳ coi trọng, cho nên trừ phi là những cái kia ngút trời kỳ tài, nếu không rất ít vê đút kỳ cả sủ thư com lưới có người có thể đủ chính thức bái nhập những cái kia cường giả môn hạ. Sở học cũng không quá đáng là một ít bình thường nhất pháp quyết, thậm chí rất nhiều đều hay vẫn là không chọn vẹn đấy. Hay vẫn là cái kia mạch tòa nhà vận khí tốt, khi còn bé bị một đầu hải thú bỏ đi biển sâu, vốn tưởng rằng tất nhiên bị mất mạng kết cục, nhưng lại không nghĩ tới sai sót ngẫu nhiên phía dưới, vậy mà lại để cho hắn tại đáy biển đã tìm được một tòa tiền nhân lưu lại tu luyện động phủ, trong động phủ còn có lưu cái này lúc trước vị tiền bối kia lưu lại một khỏa đan dược cùng một bản pháp quyết tu luyện, hơn nữa pháp quyết này cũng đúng lúc thích hợp mạch tòa nhà tu luyện. Hắn cũng là nương tựa. Theo phần này Lam Hải Chiến Quyết mới tu luyện đến như thế hoàn cảnh. Đem làm Dịch Thiên Tinh còn đang suy tư thời điểm, Lữ Thuận Dương cũng là dùng một phần hâm mộ ngữ khí nói ra. Lam Hải Chiến Quyết. Đúng, Lam Hải Chiến Quyết, mà ngay cả cổ biển vân đảo chủ đều là chính miệng tán thường qua, mạch tòa nhà tiểu tử kia cũng là nương tựa theo cái này bản chiến quyết mới trở thành cổ gia hộ vệ đấy. Cái này Lam Hải Chiến Quyết là vu tổ nhất mạch trong thủy tổ vu cộng công nhất mạch lưu truyền tới nay. Tu luyện về sau đối với thủy nguyên tố có một loại cực kỳ cường đại thao túng chi lực, hơn nữa thân thể cũng là hội trở nên vô cùng cường hãn, đừng nhìn cái kia mạch tòa nhà chỉ có ngụy thần cảnh, nhưng là lực phòng ngự của hắn coi như là người thần cảnh đều là rất khó thoáng cái phá vỡ. Hơn nữa theo chính hắn nói, cái này Lam Hải Chiến Quyết một khi tu luyện tới cao thâm chỗ, thậm chí có thể rời sông lấp biển, lực phá thương khung, bất quá hắn lúc trước lấy được chỉ là một phần bản thiếu, chỉ có thể đủ tu luyện tới người vu đỉnh phong chi cảnh. Lữ Thuận Dương cũng là thấp giọng nói, bất quá cho dù như thế, người vu đỉnh phong cũng đủ làm cho mạch tê. Hoa nhà trở thành cổ xuyên núi ở trên đảo một phương ngang ngược rồi. Dịch Thiên Tinh nghe được ra, cái này Lữ Thuận Dương mặc dù nói được thập phần bình thản, nhưng là lời nói ở trong nhưng lại lộ ra hâm mộ cùng một tia ghen ghét, dù sao hắn và mạch tòa nhà chính là từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn tốt, thậm chí luận thiên phú còn không bằng hắn Lữ Thuận Dương, nhưng hết lần này tới lần khác cơ duyên nhưng là như thế chuyện tốt. Có thể có được một vị tiên hiền còn sót lại chi vật, tu luyện đến tình cảnh như thế, thậm chí tương lai còn có thể trở thành cái này cổ. Xuyên núi đảo một phương ngang ngược, mà chính mình nhưng lại chỉ có thể ở thần cảnh bên trên đau khổ dãy rủa. Dịch Thiên Tinh biết rõ, nếu như Lữ Thuận Dương có phần này tâm ma tồn tại, hắn chỉ sợ rất khó tu luyện tới thần cảnh, dù sao ý chí không kiên định người rất khó đột phá gông cùng xiềng xích, càng là có thể sẽ ngoài chăn ma xâm lấn, cuối cùng nhất tan thành mây khói. Bất quá Dịch Thiên Tinh cũng không có mở miệng nói cái gì, bởi vì hắn biết rõ, coi như mình nói cho hắn biết cũng là vô dụng, phần này tâm tính đã là xâm nhập trong linh hồn hắn. Lữ huynh, ta từng nghe trong gia tộc trưởng bối nhắc tới qua kiếm người, không biết Lữ huynh có thể từng nghe nói qua. Sau một lát, Dịch Thiên Tinh tại một phen do dự phía dưới hay vẫn là nhẹ giọng mà hỏi. Tại vừa rồi Lữ Thuận Dương trong lời nói, nâng lên đạo tổ nhất mạch, ma tổ nhất mạch cùng vu tổ nhất mạch, nhưng là duy độc nhưng lại không có nói tới lúc trước cùng nói, ma, vu ba mạch đặt song song kiếm tổ nhất mạch. Kiếm người, thứ cho ta cô lậu quả văn, ta quả thực không có nghe đã từng nói qua, đạo tổ nhất mạch nội ngược lại là có một cái kiếm tu một hệ, bất quá hồng hoang ở trong ngoại trừ cái kia lớn nhất nói, ma, vu ba mạch bên ngoài. Mặt khác tất cả lớn nhỏ tu luyện chủng loại rất nhiều, có lẽ ngươi nói kiếm người cũng là một cái trong số đó à. Lữ Thuận Dương nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng là lắc đầu, mà Dịch Thiên Tinh thì là mày kiếm nhíu chặt, trong nội tâm khẽ thở dài một cái, xem ra hồng hoang ở trong kiếm tổ nhất mạch truyền thừa cũng sớm đã xuống dốc, thậm chí đều là không có người biết được đã từng cùng nói, mà, vu ba mạch đặt song song, thực lực gần với đạo tổ nhất mạch kiếm tổ nhất mạch. Tại kế tiếp một thời gian ngắn, Dịch Thiên Tinh cũng là một mực dừng lại ở Lữ Thuận Dương cái tiểu viện tử kia ở trong, tuy nhiên đều rời đi Thanh Sơn trấn trung tâm, bất quá cái này tiểu viện chung quanh cảnh sắc không tệ, hơn nữa Dịch Thiên Tinh cũng ưa thích thái quá mức tiếng động lớn rầm rĩ nơi, bởi vậy cũng là mừng rỡ thanh nhàn, mặc dù không có tại trong khi tu luyện, nhưng là trong cơ thể nhưng cũng là một mực tại hấp thu lấy khổng lồ kia năng lượng, mà về phần lâm vào trong lúc ngủ say. Kia chấp thì là như trước không có tỉnh lại, nghĩ đến luyện hóa cái kia cố sức nội đan hay vẫn là cần một ít thời gian đấy. Mà về phần mấy ngày nay, Lữ Thuận Dương cũng là như là ta thường ngày, sẽ ở cổ xuyên núi đảo phụ kiện vùng biển săn giết một ít hải thú để đổi lấy linh. Tinh. Bành hôm nay Lữ Thuận Dương lại là đã ly khai, cái này tiểu viện ở trong chỉ để lại Dịch Thiên Tinh một mình tu luyện, bất quá nhưng vào lúc này, một tiếng cực lớn va chạm thanh âm nhưng lại chợt nhớ tới. Lão Lữ, ta tới thăm ngươi rồi. Theo cái này va chạm thanh âm, một đạo tục tẳng to rõ thanh âm cũng là trong giây lát vang lên. Đồng thời một đạo cự đại thân ảnh cũng là nhảy vào Dịch Thiên Tinh tầm mắt, đúng là cái kia trước khi tại Thanh Sơn trấn gặp ở ngoài đến Khôi Ngô đại hán, mạch tòa nhà. "Ồ, là tiểu tử ngươi, lão Lữ lại đi săn giết hải thú rồi hả?" Chứng kiến ngồi ở tiểu viện ở trong tu luyện Dịch Thiên Tinh, mạch tòa nhà cũng là lớn tiếng nói, đồng thời đem trên vai khiêng một đầu cực lớn hải thú ném vào một bên. "Đúng rồi, ngươi gọi là cái gì nhỉ, ta thoáng cái đã quên." Mạch tòa nhà vừa muốn mở miệng, nhưng là giống như nhưng lại thoáng cái không có muốn Dịch Thiên Tinh danh tự, có chút xấu hổ mà hỏi. Ta gọi Dịch Thiên Tinh. Chứng kiến mạch tòa nhà bộ dáng, Dịch Thiên Tinh cũng là mỉm cười, đồng thời trong lòng cũng là nghĩ tới chính mình lục đệ A Thổ. Cái này mạch tòa nhà tính tình cùng A Thổ ngược lại là có chút giống nhau. Ha ha, ngươi bỏ qua cho, ta người này đầu óc không thế nào dễ dùng. Mạch tòa nhà cũng là vừa cười vừa nói, đồng thời buông xuống trong tay cự phủ, ngạnh xanh xanh đem mặt đất nện hạn cuối thêm vài phần. Không sao. Dịch Thiên Tinh cũng là cười nhạt một tiếng. Tuy nhiên không nhớ do ngươi gọi cái gì, bất quá thực lực của ngươi cũng không phải sai, có thể tiếp được ta 8 phần lực một quyền, tại nơi này cổ xuyên núi trên đảo thế nhưng mà cũng không nhiều đấy. Mạch tòa nhà cũng là khoanh chân ngồi xuống, nhưng ngay cả như vậy, cái kia thân hình cao lớn hay để cho Dịch Thiên Tinh cần khẽ ngẩng đầu. Nghe được mạch tòa nhà lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là mỉm cười, cũng không nói gì thêm, dù sao Dịch Thiên Tinh thế nhưng mà kiếm tổ nhất mạch. Mà cái kia tử tinh bất diệt thể tuy nhiên là vu tổ nhất mạch công pháp, nhưng Dịch Thiên Tinh chủ tu cũng không phải lúc này, hơn nữa cái này mạch tòa nhà tu luyện cũng là vu tổ nhất mạch Lam Hải Chiến Quyết, cho nên chỗ thua kém một bậc cũng không kỳ quái. Chương 31, Lam Hải Chiến Quyết. Mạch huynh lực lượng đích thật là kinh người. Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ cười nói. Luận thuần túy lực lượng, Dịch Thiên Tinh hoàn toàn chính xác không phải cái này mạch tòa nhà đối thủ. Ha ha, ta thì ra là cái này một thân man lực mà thôi. Hơn nữa cũng là vận khí tốt, bằng không thì năm đó nói không chừng đã sớm chết rồi. Mạch tòa nhà cũng là vừa cười vừa nói, đồng thời cũng là đem đầu kia hải thú kéo đi qua. Vốn là muốn tới đây tìm lão Lữ nói chuyện thiếm, không để ý lão Lữ không tại, tìm ngươi tốt rồi, dù sao đều đồng dạng. Ngươi hôm nay thế nhưng mà có lộc ăn, ta cố ý đi giết đầu hải thú tới, không phải ta khoe khoang, của ta đổ nướng kỹ thuật thế nhưng mà không thể so với quả đấm của ta yếu bao nhiêu. Mạch tòa nhà vừa nói cũng là một bên rất nhanh nhẹn ở cạnh góc tường chi nổi lên một cái sấy nướng khung, sau đó đem cái kia cực lớn hải thú lập tức trên kệ, chậm rãi sấy nướng. Tuy nhiên mạch tòa nhà động tác nhìn như cũng không có so thô lỗ, thậm chí có điểm dã man, nhưng quá trình nhưng lại như là cùng hành vân lưu thủy giống như thông thuận, hơn nữa Dịch Thiên Tinh con mắt càng hơi hơi hiện lên một đạo ánh sáng. Tại mạch tòa nhà động tác ở trong, Dịch Thiên Tinh có thể cảm nhận được một tia thiên địa lực lượng cộng mình. Nói cách khác mạch tòa nhà cái này nhìn như dã man động tác nhưng cũng là ẩn chứa một tia đối với thiên đạo lý giải, dẫn động chung quanh thiên địa lực lượng cộng minh. Mạch huynh quả nhiên hảo thủ đoạn. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ giọng nói, trong mắt hào quang cũng hơi hơi thu lại. Ồ, lại bị ngươi nhìn ra, hắc hắc, không tệ, so lão Lữ tiểu tử kia mạnh hơn nhiều, ta thế nhưng mà ở trước mặt hắn nướng không biết bao nhiêu lần, hắn đều là không có phát hiện, không nghĩ tới tại trước mặt ngươi nướng một lần tiểu là bị phát hiện rồi. Mạch tòa nhà cũng là hơi lấy phần kinh ngạc nhìn xem Dịch Thiên Tinh, lập tức cũng là một tiếng cười to. Dịch Thiên Tinh có thể cảm nhận được, mạch tòa nhà động tác ở trong ẩn chứa một tia nước ý cảnh, vô luận là cái kia dã man xé rách hay vẫn là thô lô đồ nướng, không một không thấu lấy nước lưu động như vậy thông thuận. Mạch huynh, cái này là Lam Hải chiến quyết sao? Chứng kiến mạch tòa nhà tại đồ nướng, Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ giọng mà hỏi. Ân, xem ra lão Lữ tên kia cũng là đã nói với ngươi chuyện của ta. Mạch tòa nhà cũng là nhếch môi cười nói. Tuy nhiên phát giác cũng không đến phiên ngươi khí tức trên thân chấn động, bất quá có thể tiếp được của ta một quyền, ngươi có lẽ tu luyện cũng là vu tổ nhất mạch công pháp a. Ân, ta năm đó là từ một vị trưởng bối chỗ đó đã nhận được một phần phương pháp tu luyện, bất quá cùng mạch huynh Lam Hải chiến quyết đồng dạng, đều là bản thiếu. Dịch Thiên Tinh cũng là thản nhiên nói. Cho tới bây giờ, Dịch Thiên Tinh dám khẳng định, Tử Tinh Bất Diệt Thể tất nhiên là vu tổ nhất mạch công pháp, mà về phần là 12 tổ vu trong cái đó nhất mạch công pháp, Dịch Thiên Tinh cũng là không thể nào khảo cứu, bất quá hẳn không phải là ngũ hành thuộc tính. Dù sao Dịch Thiên Tinh không có từ cái này Tử Tinh Bất Diệt trong cơ thể cảm nhận được một tia nguyên tố thuộc tính chấn động. Kỳ thật đối với Tử Tinh Bất Diệt thể lai lịch, Dịch Thiên Tinh cũng là có chút hiếu kỳ, tuy nhiên hôm nay coi như là đạt đến nhất định được cảnh giới, nhưng là Dịch Thiên Tinh nhưng lại có thể cảm nhận được thân thể của mình cường độ hay vẫn là tại một chút trở nên mạnh mẽ, tuy nhiên tốc độ rất chậm, nhưng loại cảm giác này lại là chân thật tồn tại, cho nên Dịch Thiên Tinh dê. Em mở khẳng định, cái này Tử Tinh Bất Diệt thể tất nhiên là một phần không tệ phương pháp tu luyện, chỉ là đáng tiếc chỉ có tàn cuốn. Vậy ngươi tu luyện phần này công pháp nhất định sẽ không so Lam Hải chiến quyết chỗ thua kém bao nhiêu, bằng không thì ngươi có thể đỡ nổi ta. Mạch tòa nhà tuy nhiên buồn bực đầu tại đồ nướng, nhưng cũng là theo sát nói. Mạch huynh, không bằng chúng ta luận bàn một chút. Dịch Thiên Tinh nhìn xem mạch tòa nhà, đột nhiên con mắt sáng ngời. Đi vào hồng hoang lâu như vậy, Dịch Thiên Tinh còn không có cùng ai đã giao thủ, mà trước mắt cái này mạch tòa nhà thực lực không kém, ngụy thần cảnh đỉnh phong, khoảng cách thần cảnh cũng không quá đáng là một bước ngắn. Hơn nữa sức chiến đấu cũng là nếu so với hắn giai vị biến hiện ra hiếu thắng, cũng là miễn cưỡng có thể cùng Dịch Thiên Tinh một trận chiến, đó cũng không phải Dịch Thiên Tinh vô lễ, mà là Dịch Thiên Tinh thật sự là sức chiến đấu đích thật là tại mạch tòa nhà phía trên. Căn cứ Lữ Thuận Dương nói, mạch tòa nhà thực lực là có thể so với người thần cảnh, mà Dịch Thiên Tinh chân thật sức chiến đấu nhưng chỉ là so nhân thần đỉnh phong chỗ thua kém một bậc, cả hai so sánh dưới, cao thấp tự nhiên là phán. Ân. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, mạch tòa nhà cũng là vừa quay đầu đến, nhìn về phía Dịch Thiên Tinh, đôi mắt ở trong cũng là đã hiện lên một phần màu xanh da trời hào quang, trên mặt cũng là tràn đầy một phần chiến ý. Tuy nhiên không phải chân chính vu tổ nhất mạch, nhưng là tu luyện vu tổ nhất mạch công pháp, tâm tính bao nhiêu đều là nhận lấy một điểm ảnh hưởng, cực kỳ hiếu chiến. Ha ha, tốt, ta cũng là thời gian rất lâu không có động gân cốt rồi. Mạch tòa nhà cũng là một tiếng cười to, lập tức đột nhiên đứng, mang theo phần chiến ý nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Tại đây không phải địa phương, chúng ta đi Thanh Sơn trấn bên ngoài a. Dịch Thiên Tinh nhìn tả hữu, cũng rất là lưu loát nói. Lữ Thuận Dương sân nhỏ không lớn, hơn nữa hai người giao chiến sinh ra thanh thế rất có thể hội đem tại đây phá hư, Dịch Thiên Tinh có thể không nghĩ như thế. Không cần, tại đây là được rồi. Mạch tòa nhà cũng là lắc đầu, lập tức trong tay hào quang lóe lên, một đạo lá bùa lập tức bắn ra mà ra, tại không gian trong giây lát nổ mà khai, biến thành một đạo bạch sắc quang mang. Lập tức liền đem Dịch Thiên Tinh cùng mạch tòa nhà vây quanh, thật giống như ở vào một cái thế giới khác. Dịch Thiên Tinh nguyên thần lực có thể cảm nhận được chung quanh chỉ là bị một cổ kỳ dị năng lượng bao vây, cũng không phải thật sự tại một thế giới khác ở trong. Đây là đạo tổ nhất mạch trong phù lục một hệ bên trong đích kết giới phù, chỉ cần không cao hơn nhân thần đỉnh phong năng lượng, kết giới này là được sẽ không nghiền nát. Mạch tòa nhà cũng là lập tức nói ra, cái này kết giới phù cũng phải cần 10 cái hạ đẳng linh tinh. Vậy cũng được lại để cho mạch huynh tôn kém rồi. Dịch Thiên Tinh cũng là vừa cười vừa nói. Ha ha, có khung đánh là được. Mạch tòa nhà cũng là một tiếng cười to, đồng thời cũng là lập tức cầm lên trên mặt đất cự phủ, một cổ bưu hãn lăng lệ ác liệt kỳ thật lập tức mang tất cả mà ra, cái kia cực lớn bức nhân áp lực cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh không dám kinh thường. Ông chứng kiến cái kia mạch tòa nhà trong tay cự phủ, Dịch Thiên Tinh cũng là hướng bên hông một vòng, một đạo xinh đẹp hào quang màu tím cũng là lóng lánh mà ra, thình lình đúng là Dịch Thiên Tinh đã hồi lâu không cần tử vi nhuyễn kiếm. Cùng mạch tòa nhà giao thủ, Dịch Thiên Tinh tự nhiên không có khả năng vận dụng hồn kiếm, thậm chí mà ngay cả kiếm khí đều là không thể sử dụng thái quá mức rõ ràng, cho nên Dịch Thiên Tinh chỉ có thể sử dụng cái này Tử Vi Nhuyễn Kiếm. Tử Vi Nhuyễn Kiếm cùng cái kia Vô Phong Kiếm đều là do sơ Dịch Thiên Tinh chưa từng tên chỗ đó đoạt được, tuy nhiên không biết chỉ dùng để cái gì tài liệu chế tạo, nhưng tuyệt đối đều là thần binh lưỡi dao sắc bén, hơn nữa dùng thời gian càng dài, Dịch Thiên Tinh cũng là có thể phát giác được cái này hai thanh kiếm chỗ bất phàm. Ngươi vậy mà sử dụng kiếm. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh Tử Vi Nhuyễn Kiếm, Mạch Tòa Nhà cũng là sửng sờ, Vu Tổ nhất mạch công pháp đều là so sánh cương mãnh, cho nên nói chung đều là dùng vũ khí hạng nặng làm chủ, thật giống như chiến phủ, lang nha bổng các loại, có rất ít người tu luyện Vu Tổ nhất mạch công pháp chọn dùng kiếm làm vũ khí khí, hơn nữa hay vẫn là một thanh như thế mảnh khảnh nhuyễn kiếm. Ha ha, Mạch huynh, thỉnh Dịch Thiên Tinh cũng là không có nhiều lời, thủ đoạn nhẹ dùng, một đạo réo rắt kiếm minh thanh âm cũng là tùy theo vang lên. Chương 32, cứng đôi cứng. Mạch huynh, thỉnh. Dịch Thiên Tinh thủ đoạn nhẹ dùng, từng tiếng càng to rõ kiếm minh thanh âm cũng là theo Tử Vi Nhuyễn Kiếm bên trên bộc phát ra, càng là mang theo phần linh hồn chấn triệt chi lực. Ha ha, nguyên lai Dịch huynh đệ cũng là thâm tàng bất lộ a. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh động tác, Mạch Tòa Nhà con mắt cũng là sáng ngời, khoe miệng càng là mang theo phần hưng phấn dáng tươi cười. Thực lực đến bọn hắn cấp độ, rất dễ dàng mà có thể theo một cái nhỏ bé động tác ở trong là được nhìn ra một người thực lực, mà rất hiển nhiên, Dịch Thiên Tinh đúng là như thế. Dịch Thiên Tinh chính là kiếm tổ nhất mạch, hơn nữa hay vẫn là kiếm tổ truyền người, đối với kiếm có một loại trời sinh không chế lực cùng cảm nộ lực, cho nên dù cho hôm nay sử dụng không phải là của mình hồn kiếm, nhưng là cũng là có thể đơn giản đem tinh thần của mình cùng kiếm trong tay liên tiếp, kết nối cùng một chỗ, cũng tức là cái gọi là tâm thần hợp nhất, tại thời khắc này, nhân hỏa kiếm hoàn toàn là có thể cho rằng một cái chính thể. Nếu như nói trước khi Mạch Tòa Nhà còn không thế nào để ý Dịch Thiên Tinh lời mà nói, như vậy hiện tại thì là đem Dịch Thiên Tinh đặt ở cùng chính mình ngang hàng một vị trí phía trên, dù sao phàm là thực lực cường đại chi nhân, bao nhiêu đều sẽ là có chút ngạo khí, Mạch Tòa Nhà tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lữ Thuận Dương hòa hắn từ nhỏ lớn lên, cho nên hắn cũng không thèm để ý, nhưng là nếu như không là trước kia Dịch Thiên Tinh tiếp nhận hắn 8 phần lực một quyền, chỉ sợ hắn căn bản sẽ không để ý tới Dịch Thiên Tinh, lại càng không cần phải nói hội đáp ứng Dịch Thiên Tinh luận bản. Dịch huynh đệ, cẩn thận rồi. Mạch Tòa Nhà đang nói chuyện đồng thời, vốn là tiểu thân thể cao lớn vậy mà lại hơi hơi chấn động, lần nữa phồng lớn lên một vòng, thân cao bên trên đã sắp tiếp cận 3 mét, đồng thời màu đồng cổ da thịt ở trong càng là nổi lên một tia nhàn nhạt màu xanh da trời vầng sáng, trong tay cự phủ phía trên càng là lượn lờ lấy một phần cường hãn khí tức, một cổ bưu hãn chi sắc bành trướng mà ra. Vênh không có chút nào kỹ xảo, Mạch Tòa Nhà trong tay cực lớn nửa vòng tròn hình chiến phủ lập tức hướng về Dịch Thiên Tinh phách chạm mà xuống. Cái kia lăng lệ ác liệt cương mãnh khí thế càng là hướng về Dịch Thiên Tinh phóng thích mà ra. Xíu. Chứng kiến Mạch Tòa Nhà trong tay chiến phủ xẹt qua một đạo mắt thường có thể thấy được hào quang, Dịch Thiên Tinh cũng là không sợ chút nào, sương mù ảnh thân pháp thi triển mà khai, lập tức thân thể thật giống như một cổ khói xanh, thoáng cái là được đảo thoát Mạch Tòa Nhà khí tức tập trung, trong tay Tử Vi Nhuyễn Kiếm cũng là nhẹ nhàng run lên, như là một đạo linh xà giống như xẹt qua một đạo không thể tưởng tượng nổi đường vòng cung, hướng về Mạch Tòa Nhà phần eo đâm tới. Tương đối mà nói, phần eo là một người uy hiếp chỗ, lực phòng ngự không có địa phương khác như vậy cường hãn. Dịch Thiên Tinh sở dĩ lựa chọn Tử Vi Nhuyễn Kiếm mà không phải càng thêm trầm trọng Vô Phong Kiếm kỳ thật cũng không phải không có nguyên do. Mạch Tòa Nhà chiến kỹ xem xét là được thiên hướng về cương mãnh lộ tuyến, mà Vô Phong Kiếm đi cũng đồng dạng là cái này một đầu tuyến đường, bất quá Dịch Thiên Tinh hay vẫn là rất có tự biết danh tiếng, nếu như lựa chọn Vô Phong Kiếm cùng Mạch Tòa Nhà cứng đối cứng, cái kia cuối cùng bị thua hơn phân nửa là chính mình, dù sao Dịch Thiên Tinh là kiếm người, tuy nhiên cũng đồng dạng tu luyện một bộ phận Vu Tổ tâm pháp, nhưng ở thuần túy trên lực lượng mình tuyệt đối là kém hơn từ nhỏ là một lòng. Tu luyện Lam Hải chiến quyết Mạch Tòa Nhà, mà Tử Vi Nhuyễn Kiếm kiếm thế nhẹ nhàng, cực kỳ nhanh nhẹn hay thay đổi, chính dễ dàng lấy nu tê. Háng cương. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh cái kia lăng lệ ác liệt xảo trá kiếm quang, Mạch Tòa Nhà cũng là lộ ra sững sờ. Bất quá hắn nhưng lại cũng không có vì vậy mà buông tha cho thế công của mình, cái kia cực lớn chiến phủ vậy mà ngạnh xanh xanh ở giữa không trung đỉnh chỉ mà xuống, sau đó ngang chém đúng ra, cương mãnh khí kình càng làm cho Dịch Thiên Tinh cả kinh. Tại như thế cao tốc thế công trong đột nhiên dừng lại, sau đó thậm chí dùng càng thêm cương mãnh lực lượng hướng về một phương hướng khác chém đúng ra, Dịch Thiên Tinh tự hỏi làm không được, dù sao như vậy biến chiêu rất có thể hội tạo thành bản thân bị thương, rơi vào đường cùng, Dịch Thiên Tinh trong tay Tử Vi Nhuyễn Kiếm sửa đâm vi ngăn cản. Mảnh khảnh thân kiếm cũng là lập tức cài đặt này chiến phủ cực lớn lơi búa phía trên, cả chuôi Tử Vi Nhuyễn Kiếm lập tức bày biện ra cơ hồ 90 độ bốn. Lượng, Dịch Thiên Tinh thân ảnh cũng là thoáng hướng lui về phía sau đi, dùng tan mất Mạch Tòa Nhà cái này một búa phía trên lực lượng cường đại, bất quá Dịch Thiên Tinh khỏe miệng nhưng lại mang theo phần khác thường mỉm cười. Vụt bất quá đúng lúc này, cái kia vốn là vốn lượn tử vi nhuyễn kiếm nhưng lại quỷ dị trong dây lát run lên, cái kia mang theo hào quang màu tím mũi kiếm cũng không biết như thế nào, vậy mà bắn ra mà ra, chẳng những đem cái kia cực lớn chiến phủ đón đỡ mà khai, hơn nữa càng là mang theo lăng lệ ác liệt công kích đâm về mạch tòa nhà toàn thân cao thấp 13 nơi tử huyệt, tốc độ cực nhanh cơ hồ là tại rảnh mắt tầm đó. Đây chính là dịch thiên tinh vật đổi sao rời, bất quá cũng không thể tính toán là chân chính vật đổi sao rời. Dù sao vật đổi sao rời cũng phải cần âm dương chi lực hỗn độn chi lực mới có thể phát huy ra lớn nhất năng lực, nhưng ngay cả như vậy, cũng vẫn có thể đủ thần kỳ không, đem mạch tòa nhà cường hãn công kích hóa giải ở vô hình, tá lực đả lực, lợi dụng mạch tòa nhà lực lượng trái lại công kích mạch tòa nhà. Đối mặt dịch thiên tinh cái này nhìn như mất trật tự nhưng lại dị thường sắc bén hào quang, mạch tòa nhà trong mắt cũng là để lộ ra một phần hung ác sắc, thân thể chẳng những không có lui về phía sau, ngược lại càng là hướng về dịch thiên tinh xông tới mà đi. Cầm đũa hai tay càng là một hồi bành trướng, một cổ kinh khủng lực lượng đống nhiên bộc phát, hướng về dịch thiên tinh lăng không chém xuống, lúc này đây công kích tuyệt đối là đã đạt đến ngụy thần cảnh đỉnh phong, thậm chí đã có thể có thể so với thần cảnh. Đinh đinh đinh, dịch thiên tinh công kích tại sau một khắc hoàn toàn đã trúng mục tiêu mạch tòa nhà, bất quá vang lên đích thật là như là kim thiết vang lên giống như âm vang thanh âm, mà dịch thiên tinh cũng cảm nhận được trong tay tử vi nhuyễn kiếm giống như đã đâm trúng một khối vô cùng cứng rắn tinh thiết. Càng là có thêm một phần nhàn nhạt miên nhu chi lực theo mạch tòa nhà trong cơ thể tán phát ra, giảm bớt lấy công kích của mình. Tại dịch thiên tinh công kích phía dưới, mạch tòa nhà thần sắc ở trong cũng là một hồi run rẩy, màu đồng cổ làn da phía trên cũng là hiện ra một vòng màu đỏ thẫm. Rất hiển nhiên tuy nhiên dịch thiên tinh công kích không có chính thức làm bị thương mạch tòa nhà, nhưng là tuyệt đối cũng không phải một điểm thương tổn đều là không có tạo thành, cố nén phần này đau đớn, mạch tòa nhà cũng là gầm lên giận dữ. Trong tay chiến phủ càng là mãnh lực phách chạm mà xuống, cái này một đũa tiêu phảng phất có thể đem chọn cái không gian đều là chặt đứt. Đối mặt công kích như vậy, dịch thiên tinh cũng là sắc mặt biến hóa, nếu như thật sự bình thường, dựa vào dùng thân hóa kiếm năng lực, rất dễ dàng mà có thể trốn tránh mà khai. Bất quá hiện tại dịch thiên tinh không hề giống bạo lộ chính mình hồn kiếm, cho nên cuối cùng nhất rơi vào đường cùng, chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng lần này. Quanh thân làn da phía trên lập tức hiện ra một vòng tử tinh sắc sáng bóng. Lộ ra thập phần rực rỡ tươi đẹp, cùng dịch thiên tinh trong tay màu tím tử vi nhuyễn kiếm càng là cực kỳ xứng đôi, đúng là thi triển tử tinh biến. Khai. Tại lúc này, dịch thiên tinh thân thể cũng là trong dây lát một cái lăng không bước lên, trong tay trái, vô phong kiếm cũng là lập tức kích động mà ra, hướng về kia lưới búa chém tới, luận chính diện va chạm, vô phong kiếm hiển nhiên nếu so với tử vi nhuyễn kiếm thích hợp, hơn nữa đang chọn đối bính đồng thời, tử vi nhuyễn kiếm cũng là một hồi vặn mẹo, bày biện ra từng đạo ảo ảnh. Hoàn toàn đem mạch tòa nhà thân ảnh bao phủ trong đó, hơn nữa đạo này đạo quang ảnh ở trong, dịch thiên tinh. Cũng là dùng tới trong cơ thể thực nguyên lực, một cổ lạnh như băng sát khí cũng là tràn ngập mà mở. Chương 33, kết giao. B-A-N-G-G-G. Vô phong kiếm cùng chiến phủ tại sau một khắc mãnh liệt đụng vào nhau, không gian đều là tại cả hai va chạm phía dưới ẩn ẩn vặn mẹo, mà đang ở cái này va chạm khoảng cách, dịch thiên tinh tử vi nhuyễn kiếm công kích cũng là ngay lập tức tới. Bất quá so sánh với trước đó lần thứ nhất càng thêm lăng lệ ác liệt, càng thêm nhanh chóng, tại tốc độ ánh sáng tầm đó là được đã đánh ra, ít cho mạch tòa nhà chút nào phản ánh cơ hội. Ha, chứng kiến dịch thiên tinh công kích, mạch tòa nhà trong mắt cũng là nhanh chóng bạo sáng lên một vòng trong suốt lam sắc quang mang, đồng thời tay trái phía trên lập tức một cổ hùng mãnh năng lượng hội tụ, bày biện ra một cái hình đinh ốc thái, phảng phất đem chúng quanh thiên địa nguyên khí đều là dung nạp trong đó, cuối cùng lập tức chém ra. Quanh hướng về phía đạo kia đạo rực rỡ tươi đẹp nhưng lại khủng bố bóng kiếm. Tại một tiếng bạo liệt bên trong, dịch thiên tinh cùng mạch tòa nhà thân ảnh đều là lập tức lui về phía sau. Dịch thiên tinh cầm trong tay vô phong kiếm tay trái càng là tại run nhẹ nhẹ, vừa rồi cái kia lần va chạm a, dịch thiên tinh hay vẫn là đã rơi vào hạ phong. Dù sao mạch tòa nhà lực lượng vốn là tại dịch thiên tinh phía trên, bất quá mạch tòa nhà cũng không có chiếm được chỗ tốt gì, tay trái càng là đã máu tươi đầm địa, tuy nhiên là chút thương nhỏ, nhưng có thể làm cho tu luyện vu tổ công pháp Lam Hải chiến quyết mạch tòa nhà bị thương, dịch thiên tinh lực công kích cũng có thể nghĩ, cho nên lúc này đây giao thủ có thể xem như thế hòa không phân thắng bại, mỗi người mỗi vẻ. Mạch tòa nhà thắng tại lực lượng, mà dịch thiên tinh thì là thắng tại kỹ xảo. Hai người đối mắt nhìn nhau, đều là theo riêng phần mình trong hai tròng mắt thấy được một cổ lửa nóng chiến ý, kỳ thật dịch thiên tinh trong lòng cũng là sợ hãi thán phục không thôi. Mạch tòa nhà gần kề chỉ là tu luyện một bộ không trọn vẹn Lam Hải chiến quyết, cũng không thể tính toán là chân chính trên ý nghĩa vu tổ nhất mạch, nhưng ngay cả như vậy, lực phòng ngự của hắn cùng lực lượng cũng là đại kinh người, thậm chí công kích của mình chỉ có thể miễn cưỡng cho hắn tạo thành một điểm uy hiếp. Mạch tòa nhà chiến pháp đi hoàn toàn là dốc hết sức hàng 10 hội lộ tuyến, chỉ cần tại trên lực lượng áp chế ngươi, mặc cho kỹ xảo của ngươi như thế nào tinh diệu đều là vô dụng. Nếu như không phải mạch tòa nhà còn không có có đem Lam Hải chiến quyết tu luyện xong thành, chỉ sợ vừa rồi thiệt thòi lớn đúng là Dịch Thiên Tinh. Nếu như là chính thức vu tổ nhất mạch, phần này lực lượng cùng cường độ chỉ sợ ít nhất còn muốn tăng lên gấp 10 lần, quả nhiên khủng bố. Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là âm thầm tự định giá nói. Theo Long Nguyên bổn nguyên ấn ký ở bên trong, Dịch Thiên Tinh biết được chính thức vu tổ nhất mạch, trong cơ thể đều có được một tia bản cổ chân huyết, dẫn động phần này bản cổ chân huyết, thực lực của bọn hắn đều có thể tại trong thời gian ngắn tăng vọt, thậm chí có thể tăng lên một cái giai vị, sức chiến đấu cực kỳ khủng bố, cho nên tuy nhiên vu tổ nhất mạch cũng không có nhiều người, nhưng như cũ có thể trấn nhiếp hồng hoang. Ngay tại Dịch Thiên Tinh âm thầm kinh hãi thời điểm, kỳ thật mạch tòa nhà trong lòng cũng là cực kỳ kinh ngạc. Hắn biết rõ lực phòng ngự của mình là cỡ nào cường đại, coi như là chính thức nhân thần cũng là rất không thể tại trong thời gian ngắn đơn giản phá vỡ, thế nhưng mà Dịch Thiên Tinh nhưng lại nương tựa theo một thanh kiếm liền đem chính mình bị thương, tuy nhiên điểm ấy tổn thương cũng không có gì, nhưng mạch tòa nhà nhìn ra được, cái này còn không phải Dịch Thiên Tinh mạnh nhất lực công kích, vậy hắn toàn lực công kích phía dưới, chính mình lại có thể đủ ngăn cản ở sao? Tại thời khắc này, mạch tòa nhà cũng là đối với Dịch Thiên Tinh sinh ra một tia kiêng kỵ, dù sao đối phương thế nhưng mà có khả năng uy hiếp được tánh mạng của mình tồn tại. Mạch huynh quả nhiên hảo thủ đoạn. Dịch Thiên Tinh cũng là nhạt vừa cười vừa nói, cánh tay trái cũng hơi hơi chấn động, đem cái kia phần còn sót lại lực lượng hoàn toàn tháo bỏ xuống, bên ngoài thân phía trên màu tím lưu quang lập lòe. Người cũng không kém. Mạch tòa nhà cũng là lớn tiếng cười cười, đồng thời dưới chân một hồi phát lực, cả người điện xạ mà ra, trong tay chiến phủ cũng là lập tức biến thành từng đạo quang ảnh, hoàn toàn đem Dịch Thiên Tinh bao phủ. Đối mặt mạch tòa nhà công kích, Dịch Thiên Tinh cũng là đồng dạng một tiếng thét dài, trong tay song kiếm như là hai cái dao long giống như, màu tím tử vi nhuyễn kiếm mau lẹ khó kiếm bóng dáng, màu đen vô phong kiếm cương mãnh liệt không chút thua kém, lưỡng kiếm xuyên thẳng qua ở giữa, mặc dù không có vận dụng kiếm hồn lực, nhưng như cũ cùng mạch tòa nhà đánh cho khó phân thắng bại, mãnh liệt âm bạo thanh âm không ngừng vang lên. Dịch Thiên Tinh cùng mạch tòa nhà hai người khí mạch cực kỳ kéo dài, hơn nữa hai người tại lần đầu giao phong về sau đối với lẫn nhau đều là đã có nhất định được hiểu rõ, cho nên tuy nhiên giao thủ quá trình vô cùng hung hiểm, nhưng hai người cũng không có sử dụng toàn bộ thực lực, cho nên cũng là vẫn là cân sức ngang tài, mạch tòa nhà thắng tại lực lượng cùng cái kia cường đại lực phòng ngự lên, dùng hiện tại Dịch Thiên Tinh công kích, còn đích thật là không cách nào phá vỡ phòng ngự của hắn, nhiều lắm là cũng là vết thương nhẹ cùng hắn, mà đồng dạng, Dịch Thiên Tinh thì là thắng tại kỹ xảo cùng lực công kích lên, cái kia không chỗ nào không có công kích cùng thiên mã hành không giống như không để lại dấu vết kiếm thế cũng là nhưng mạch tòa nhà rất là đau đầu. Đừng đánh, tiếp tục đánh xuống, của ta thịt nướng sẽ phải hủy. Hai người giao thủ ước chừng nửa nén hương về sau, mạch tòa nhà cũng là lớn tiếng hô, đồng thời cùng Dịch Thiên Tinh một chiêu giao thoa, lập tức bước ra ly khai. Ha ha, vậy thì theo mạch huynh nói, lần sau chúng ta tại đánh tiếp. Dịch Thiên Tinh cũng là cười dài một tiếng, đồng thời cũng là thu hồi song kiếm, quanh thân khí tức cũng là lập tức là được thu liễm, mây trôi nước chảy. Hai người liếc nhau đều là lộ ra một phần nhẹ nhàng vui vẻ dáng tươi cười, đồng thời mạch tòa nhà tay phải vung lên, bao phủ hai người cái kia tầng kết giới lập tức biến mất, hai người lại là về tới vừa rồi sân nhỏ ở trong, nồng đậm thịt nướng mùi thơm cũng là phiêu tán mà ra. Đến, Dịch huynh đệ, ăn thịt nướng. Mạch tòa nhà nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là lớn tiếng nói. Trải qua vừa rồi trận chiến ấy, mạch tòa nhà cũng là đã hoàn toàn nhận đồng Dịch Thiên Tinh, dù sao tại không sử dụng mạnh nhất năng lực phía dưới, mạch tòa nhà căn bản cầm Dịch Thiên Tinh không thể làm gì, trong mắt hắn, Dịch Thiên Tinh giống như là một đầu cá bơi, căn bản không cách nào bắt, lại để cho hắn có loại có lực không chỗ dùng xấu hổ. Dịch Thiên Tinh cũng không khách khí, tử vi nhuyễn kiếm hào quang lóe lên, cái kia cực lớn hải thú thân thể lập tức biến thành từng khối cân đối thịt, rơi xuống mà xuống, mỗi một mảnh đều là đồng dạng độ dày. Đến. Mạch huynh, đây là ta theo quê quán mang đến rượu ngon, món ngon trước mắt, sao có thể không rượu. Dịch Thiên Tinh trong tay hồn giới lóe lên, lưỡng đàn lộ ra phần tinh khiết và thơm rượu ngon cũng là rơi trên mặt đất. Hảo kiếm pháp, nói thật ra, Dịch huynh đệ kiếm pháp hay vẫn là ta đời này ít thấy, theo ta thấy, toàn bộ cổ xuyên núi trên đảo, sợ là không người có thể tại kiếm pháp phía trên thắng Dịch huynh đệ một bậc. Mạch tòa nhà cũng là đồng dạng không khách khí, đẩy ra một vò rượu ngon giấy dán, nghe cái kia tinh khiết và thơm. Cũng là lập tức hướng về trong miệng khu vực tới tiêu. Quả nhiên hảo tiểu. Lao đi khỏe miệng dấu vết, mạch tòa nhà cũng là một tiếng cười to. Rượu ngon món ngon, quả nhiên là nhân sinh một sảng khoái vô cùng sự tình. Dịch huynh đệ, ta mạch tòa nhà giao ngươi cái này người bằng hữu rồi, về sau có chuyện gì, cho dù tới tìm ta, cho dù là sông pha khói lửa, ta cũng là không chối từ. Mạch tòa nhà nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là lớn tiếng nói, lời nói ở trong lộ ra phần vô cùng chân thành. Đến, ngóa. Nhìn xem mạch tòa nhà, Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là bắn ra ra một cổ phóng khoáng chi tình, giơ lên rượu trong tay hướng về mạch tòa nhà mà đi. Đối với mạch tòa nhà tính cách, Dịch Thiên Tinh cũng là có chút ưa thích, không chút nào làm ra vẻ, mà chứng kiến Dịch Thiên Tinh cử động, mạch tòa nhà cũng là cao giọng cười cười, giơ lên rượu trong tay đàn, cùng Dịch Thiên Tinh vỏ rượu đụng lại với nhau, hai người đối mặt, đều là phát ra một tiếng tởi mở tiếng cười. Chương 34, Trúc Long. Một trận chiến này, mạch tòa nhà đối với Dịch Thiên Tinh cũng là đã cực kỳ tán thành, dù sao Dịch Thiên Tinh thực lực hoàn toàn không thua hắn, thậm chí Dịch Thiên Tinh cái kia cường đại lực công kích càng làm cho mạch tòa nhà cảm thấy một loại hồi hộp, đồng thời trong lòng cũng là có một phần hiếu kỳ, dù sao Vu tộc nhất mạch cũng không phải dùng lực công kích xuất chúng mà nổi tiếng, bất quá mạch tòa nhà cũng biết, mỗi người đều có bí mật của mình, cho nên hắn cũng không định hỏi đến cái gì. Dù sao hắn là nhận thức Dịch Thiên Tinh cái này người bằng hữu rồi. Dịch huynh, ta Lam Hải chiến quyết vốn là dùng lâu dài sức chịu đựng chứ danh, thế nhưng mà không nghĩ tới Dịch huynh khí mạch vậy mà cũng là như thế kéo dài, thậm chí so về ta còn muốn lợi hại hơn. Uống vào rượu trong tay, ăn lấy cái kia thịt nướng, mạch tòa nhà cũng là thoải mái tựa ở trên tường, híp mắt nói ra. Ha ha, không dối gạt mạch huynh kỳ thật mà ngay cả ta đều là không biết mình tu luyện đến cùng là đúng hay không Vu tộc nhất mạch công pháp. Dù sao lúc trước chuyện ta cái này công pháp trưởng bối hôm nay đã qua đời, cái này công pháp lai lịch cũng là đã không thể nào khảo thi trường học. Dịch Thiên Tinh đứng thẳng ở trong tiểu viện, cảm thụ được chung quanh thiên địa nguyên khí biến hóa, cũng là thấp giọng nói. Ta dám khẳng định Dịch huynh tu luyện tất nhiên là Vu tộc nhất mạch công pháp, hơn nữa là chỉ có dòng chính truyền nhân mới có thể tu luyện đấy. Không nghĩ tới Dịch Thiên Tinh lời của vừa mới rơi xuống, mạch tòa nhà là được cực kỳ khẳng định nói. Nghe được mạch tòa nhà như thế khẳng định lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là cực kỳ hiếu kỳ, ánh mắt cũng là đã rơi vào trên người của hắn. Hắc hắc, không dối gạt Dịch huynh, kỳ thật ta cái này sở tu luyện Lam Hải chiến quyết cũng đồng dạng là một bản Vu tộc nhất mạch dòng chính truyền nhân mới có thể tu luyện công pháp, điểm ấy chính là Lữ Thuận Dương đều là không biết. Mạch tòa nhà rời đi thân thể, phảng phất là đã tìm được một cái thoải mái vị trí, nhắm mắt lại nói ra. Lúc trước ta đánh bậy đánh bạ tiến vào chính là cái kia động phủ chủ nhân kỳ thật chính là Vu tộc nhất mạch trong thủy tổ Vu cộng công tộc nhân. Hơn nữa theo bối phận bên trên coi như là cộng công cháu trai bối phận, cho nên cái này Lam Hải chiến quyết nhưng thật ra là cộng công nhất mạch dòng chính tu luyện công pháp, ta chỉ lấy được tu luyện chí nhân vu cảnh giới đỉnh cao trước bộ phận, bất quá chỉ cần ta đạt tới cảnh giới kia, cũng có thể đi Bắc Câu Lô Châu đi tìm Vu tộc nhất mạch, nương. Thừa theo của ta công pháp, bọn hắn cũng nhất định sẽ thu nạp ta. Mạch tòa nhà cũng là thấp giọng chậm rãi nói ra. Cho nên, ngươi công pháp có thể cùng ta tranh chấp, tuyệt đối cũng là dòng chính truyền nhân nhất mạch mới có tư cách tu luyện công pháp, hơn nữa nếu như ta đoán không lầm, Dịch huynh ngươi chủ tu có lẽ cũng không phải cái này môn công pháp. Mạch tòa nhà cũng hơi hơi mở mắt ra, nhìn thoáng qua Dịch Thiên Tinh, cũng là khẽ cười nói. Vì cái gì nói cho ta biết những này? Dịch Thiên Tinh cũng là liếc qua mạch tòa nhà, thấp giọng nói. Dịch Thiên Tinh cũng không thán phục không được, tuy nhiên cái này mạch tòa nhà nhìn như chất phác, nhưng kỳ thật nội tâm của hắn so với ai khác đều thanh minh. Bởi vì ta đem ngươi trở thành bằng hữu chân chính. Mạch tòa nhà cũng là một nhún vai, đây chỉ là một loại cảm giác, ta tin tưởng ngươi, thật giống như ta tuy nhiên từ nhỏ cùng Lữ Thuận Dương cùng nhau lớn lên, nhưng ta nội tâm cũng không tin hắn. Ha ha, có ý tứ, tốt, ngươi mạch tòa nhà là ta Dịch Thiên Tinh tiến vào hồng hoang về sau đệ một người bạn. Dịch Thiên Tinh nhìn thật sâu liếc mạch tòa nhà, cũng là vừa cười vừa nói. Ngươi đoán không sai, ta chủ tu cũng không phải cái này tử tinh bất diệt thể. Ta là kiếm tổ nhất mạch truyền nhân. Dịch Thiên Tinh cũng là thập phần thản nhiên nói. Tử tinh bất diệt thể, Dịch huynh ngươi khôi phục tốc độ là không phải đặc biệt nhanh, thậm chí khả năng vừa mới bị thương mà có thể khôi phục lại. Nghe đến đó, nguyên gốc thẳng khép hở hai con ngươi mạch tòa nhà nhưng lại bỗng nhiên mở miệng hỏi, hai con ngươi cũng là trong giây lát mở ra. Đúng, hẳn là mạch huynh biết rõ ta cái này công pháp. Dịch Thiên Tinh cũng là tò mò hỏi. Đây cũng không phải. Chỉ là Lam Hải chiến quyết trong đề cập qua một loại gọi là tử tinh ma sát thể công phu, cho nên mới sẽ có câu hỏi như thế, chẳng qua nếu như Dịch huynh ngươi khôi phục tốc độ quả thật kinh người như thế lời mà nói, như vậy Dịch huynh ngươi sở tu luyện tử tinh bất diệt thể rất có thể tiểu là tử tinh ma sát thể phiên bản đơn giản hóa. Tử tinh ma sát thể. Dịch Thiên Tinh cũng là con mắt khép hở, trong nội tâm thoáng suy tư nói. Ân, Lam Hải chiến quyết trong ghi lại lấy vài loại đặc thù vu tộc chiến quyết. Cái này tử tinh ma sát thể tiểu là một cái trong số đó. Cái này tử tinh ma sát thể tuy nhiên sức chiến đấu không hề giống mặt khác công pháp khủng bố như vậy, lực phòng ngự cũng chỉ có thể xem như, bất quá hắn có mặt khác công pháp không có thể so đo sự khôi phục sức khỏe, nghe nói tu luyện tới cảnh giới cao nhất, thậm chí có thể đạt tới thân thể bất diệt, chỉ cần vẫn tồn tại một bộ phận tứ chi, liền là có thể tùy thời trọng sinh, hơn nữa mỗi trọng sinh một lần, thân thể cường độ tiểu sẽ tăng lên một bộ phận. Mạch tòa nhà cũng là ngưng trọng nói, thân thể trọng sinh. Nghe được mạch tòa nhà lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là sửng sở. Dù sao tuy nhiên theo Long Nguyên chỗ đó, Dịch Thiên Tinh biết rõ chỉ cần tu luyện tới một cái cảnh giới, hoàn toàn có thể làm được đoạn chi trọng sinh, nhưng là trọng sinh gãy chi luận cường độ xa xa không cách nào cùng nguyên lai so sánh với, lại càng không cần phải nói tăng lên một bộ phận cường độ, cái này tử tinh ma sát thể tới một mức độ nào đó coi như là cực kỳ nghịch thiên. Không chỉ nói Dịch huynh ngươi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, mà ngay cả ta cũng là như thế. Chẳng qua nếu như Dịch huynh biết rõ cái này tử tinh ma sát thể là cái kia nhất mạch tu luyện công pháp, chỉ sợ tiểu sẽ minh bạch rồi. Mạch tòa nhà cũng là rào hoạt cười nói. Nói như vậy, cái này công pháp nếu như không phải tốc độ không gian tổ vu đế giang nhất mạch nên là như vậy thời gian tổ vu trúc long nhất mạch rồi hả? Dịch Thiên Tinh trầm tư sau một lát, cũng là chậm rãi nói. 12 tổ vu ở bên trong, chỉ có vài loại thuộc tính so sánh đặc thù, mà có thể sinh ra hiệu quả như vậy, cũng chỉ có cái này lưỡng mạch có khả năng nhất. Ha ha, Dịch huynh quả nhiên thông minh, cái này tử tinh ma sát thể đúng là thời gian tổ vũ trúc long nhất mạch đích truyền công pháp. Mạch tòa nhà cũng là vừa cười vừa nói, cũng chỉ có thời gian tổ vũ mới có loại năng lực này, các ngươi sự khôi phục sức khỏe chi như vậy cực nhanh, chính là vì năng lượng trong cơ thể gia tốc lưu động, hoàn toàn là vì thời gian nguyên nhân. Thời gian tổ vũ trúc long. Dịch Thiên Tinh kỳ thật cũng là đã có một tia khẳng định, dù sao mình tử tinh bất diệt thể vậy mà có thể hấp thu luyện hóa sát khí. Cùng cái này tử tinh ma sát thể danh tự ngược lại là cũng có vài phần chung chỗ. Bất quá, cái này kiếm tổ nhất mạch ta ngược lại là hoàn toàn chính xác còn chưa nghe nói qua. Ta kiếm tổ nhất mạch chuyên tu kiếm thuật, đã từng cũng cường cực nhất thời, bất quá hiện nay cũng là đã xuống dốc rồi. Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nói. Đối với cái này Tam Tiên Đảo nhất mạch không biết kiếm tổ nhất mạch tồn tại, Dịch Thiên Tinh cũng là có thể lý giải, dù sao khoảng cách kiếm tổ vẫn lạc đến nay đã qua mấy trăm vạn năm. Rất nhiều chuyện đều là đã giấu chôn ở thời gian trường trong sông. Hồng hoang ở trong đối với mỗi nhất mạch xưng hô đều là dùng tổ vi mở đầu, bất quá cái này cũng không đại biểu bọn hắn phá núi tổ sư tiểu là đạt đến tổ cảnh, dù sao hôm nay toàn bộ hồng hoang ở trong chân tổ cảnh cũng chỉ có đạo tổ Hồng Quân, ma tổ Toa La cùng vu tổ Phục Hy ba người, cho nên đối với kiếm tổ nhất mạch xưng hô, mạch tòa nhà cũng không cho là đúng. Thì ra là thế, chắc không được Dịch huynh kiếm thuật như thế xuất thần nhập hóa. Hơn nữa Dịch huynh cái này nhất mạch hẳn là dùng lực công kích chứ danh a. Mạch tòa nhà cũng là ngẩng đầu nhìn Dịch Thiên Tinh, tò mò hỏi. Ha ha. Dịch Thiên Tinh cũng là cười nhạt một tiếng, lập tức quanh thân một cổ vô cùng lăng lệ ác liệt khí tức cũng là trong giây lát bộc phát, một đạo mắt thường ít có thể thấy được hào quang trong nháy mắt tránh rồi biến mất, mà ở đạo này công kích phía dưới, toàn bộ không gian vậy mà đều là vặn mẹo, cuối cùng phát ra một tiếng trầm thấp bạo liệt thanh âm, mà thấy như vậy một màn. Mạch tòa nhà tắc thì là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người tại chỗ đó. Chương 35, Hải tặc. Chứng kiến cái kia vặn vẹo không gian, mạch tòa nhà cũng là ngây ngốc sửng sờ ở này ở bên trong. Cái này một đạo công kích trong mắt hắn lộ ra mây trôi nước chảy, nhưng là cái này kết quả lại là lại để cho hắn khó có thể tin. Hồng hoang không gian thập phần vững chắc, chỉ có đạt tới địa thần cảnh mới có thể phá vỡ không gian, cho nên có thể làm cho không gian sinh ra một tia vặn vẹo cũng là cực kỳ đáng sợ. Mạch tòa nhà tự hỏi cũng có thể làm được điểm này, nhưng là cái kia phải là tại chính mình toàn lực ứng phó trạng thái phía dưới, mà rất hiển nhiên Dịch Thiên Tinh giờ phút này lộ ra rất là tùy ý, điều này nói rõ đây chỉ là hắn bình thường nhất công kích, vậy hắn toàn lực ứng phó phía dưới đến tuột cùng đến cỡ nào cường đại lực công kích. Mạch tòa nhà đống nhiên nghĩ tới vấn đề này, sau đó lại liên tưởng đến vừa rồi cùng chính mình chiến đấu, Dịch Thiên Tinh cũng không có hiển lộ ra phần này công kích, nghĩ tới đây. Mạch tòa nhà trên mặt cũng là lộ ra một phần đắng chát dáng tươi cười. Hắn cho rằng Dịch Thiên Tinh có thể cùng chính mình cân sức ngang tài đã là rất rất giỏi rồi, có thể nào biết đối phương từ đầu tới đuôi hoàn toàn là căn bản không có vận dụng thực lực chân chính. Dịch huynh, lúc này ta là triệt để phục rồi, các ngươi cái này nhất mạch lực công kích thật đúng là cường đại vô cùng. Mạch tòa nhà cũng là lắc đầu, cười khổ nói. Dịch Thiên Tinh cái này một đạo kiếm khí ở trong kỳ thật ẩn chứa một tia vô cực kiếm khí tức, cho nên mới phải có hiệu quả như thế. Nếu không gần kề nương tựa theo bình thường kiếm khí, Dịch Thiên Tinh cũng thì không cách nào làm được điểm này, dù sao hồng hoang không gian cực kỳ vững chắc, xa không phải hắn hiện tại có thể phá vỡ đấy. Kỳ thật, Dịch Thiên Tinh nói cho mạch tòa nhà những này cũng là mạo hiểm thật lớn nguy hiểm, dù sao tuy nhiên nơi này là xa xôi chi địa, thế nhưng mà nếu như bị người có ý chí biết được đoán được Dịch Thiên Tinh lai lịch, chỉ sợ đối với Dịch Thiên Tinh cũng là cực kỳ bất lợi, bất quá kiếm người lòng dạ bằng phẳng, đã mạch tòa nhà không có hướng hắn giấu giếm cái gì. cái kia Dịch Thiên Tinh tự nhiên cũng không gọn tại như thế chịu, bất quá kiếm tổ truyền người thân phận thật sự là thái quá mức. Khắc sâu trong lòng, hơn nữa nếu như nói cho mạch tòa nhà, thậm chí cũng sẽ biết cho hắn mang đến rất nhiều phiền toái, cho nên Dịch Thiên Tinh cũng là bảo lưu lại điểm này. Kế tiếp, hai người cũng đều là không có nói cái gì nữa, riêng phần mình đều là hai con ngươi khép hở, nhận thức lấy vừa rồi trong chiến đấu cảm ngộ. Dịch Thiên Tinh cũng là đang suy tư vừa rồi mạch tòa nhà trong lời nói lộ ra tin tức, tử tinh bất diệt thể đến cùng là đúng hay không mạch tòa nhà trong miệng theo như lời tử tinh ma sát thể, Dịch Thiên Tinh không được biết, bất quá theo các loại dấu hiệu đến xem, chỉ sợ cả hai ở giữa xác thực là có thêm một tia liên hệ, bất quá lại để cho Dịch Thiên Tinh đáng tiếc chính là, cái này tử tinh bất diệt thể, Dịch Thiên Tinh chỉ là đã nhận được phía trước một bộ phận, cũng chỉ có thể đủ lại để cho hắn tu luyện tới võ thánh chi cảnh, mà phía sau công pháp thì là đã không có. Nhưng ngay cả như vậy, Dịch Thiên Tinh tử tinh bất di tê thể thực lực như trước tại một chút tích lũy. Đồng nhiên, Dịch Thiên Tinh trong đầu trong giây lát hiện lên một đạo ánh sáng, trong hai tròng mắt cũng là chiết xạ ra một vòng kỳ dị hào quang, khỏe miệng có chút dơ lên. Đã mình có thể tự nghĩ ra ra âm dương quyết, càng là theo âm dương quyết trong lĩnh ngộ đến thiên đạo chủ quan, do đó ngưng tụ ra vô thượng kiếm ý. Vậy tại sao chính mình không thể đủ tự nghĩ ra ra cái này tử tinh bất diệt thể sau một bộ phận? Dù sao Dịch Thiên Tinh cũng không nhận ra mình có thể đạt được Vu Tổ Nhất Mạch cái này tử tinh ma sát thể phương pháp tu luyện, trừ phi hắn gia nhập Vu Tổ Nhất Mạch, nhưng điều này hiển nhiên là không thể nào đấy. Mạch huynh, qua mấy ngày ta khả năng muốn đi doanh châu đảo, không biết ngươi phải chăng có rảnh. Nghĩ thông suốt trong lòng tắc, Dịch Thiên Tinh cũng sẽ biết chết cảm thấy lòng dạ một hồi hiểu rõ, lập tức cũng là uống một ngụm rượu, lập tức lạnh nhạt nói. Doanh châu. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, mạch tòa nhà cũng là một hồi kinh ngạc. Lập tức đôi mắt sáng ngời, Dịch huynh nói thế nhưng mà cái kia doanh châu phía trên mỗi năm một lần đấu giá hội, chẳng lẽ Dịch huynh có cái gì quý hiếm chi vật? Ân, ta có ba căn theo cố sức trên lưng chặt đứt mà ở dưới bối thứ, nghe Lữ huynh nói có lẽ có thể bằng vật ấy tiến vào doanh châu a. Cố sức bối thứ, lão Lữ nói không sai, có thứ này ngược lại đích thật là có thể leo lên cái này doanh châu. Ha ha, cái kia vậy cảm ơn nhé, ta cũng chỉ là từng theo đảo chủ leo lên qua một lần doanh châu. Bất quá lần kia chỉ là ở phía xa lung lay đang trông xem thế nào, căn bản không có tiến vào trong đó. Mạch tòa nhà cũng là không có chút nào chối từ, vừa cười vừa nói. Tại ước chừng một hai canh giờ về sau, Lữ Thuận Dương cũng là theo cổ xuyên núi đảo vùng biển bắt hải thú trở về. Dịch Thiên Tinh cũng là nói cho hắn mạch tòa nhà sẽ cùng bọn họ vừa đi doanh châu. Đến tại nguyên nhân trong đó, Dịch Thiên Tinh cũng là không có nói cho Lữ Thuận Dương. Dù sao đối với Lữ Thuận Dương tâm tính, Dịch Thiên Tinh cũng không phải đặc biệt giao hảo. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Lữ Thuận Dương chỉ hơi hơi nhìn mạch tòa nhà, không nói thêm gì, dù sao vật này là Dịch Thiên Tinh, Dịch Thiên số tử vi mang ID cũng không tới phiên hắn Lữ Thuận Dương để làm chủ, chỉ là không biết vì cái gì, Lữ Thuận Dương trong nội tâm tổng là có thêm cảm giác kỳ quái. Như là đã quyết định, Dịch Thiên Tinh ba người cũng là không có ở nói thêm cái gì, tại khoảng cách đấu giá hội còn có không sai biệt lắm 10 ngày đích thời điểm, ba người cũng là lựa chọn đã đi ra cái này cổ xuyên núi đảo, hướng về Doanh Châu xuất phát. Dù sao tuy nhiên cổ xuyên núi đảo khoảng cách Doanh Châu rất gần, nhưng là đối với cái này bao la vùng biển, cái này cái gọi là rất gần kỳ thật cũng là tương đối mà nói, ít nhất căn cứ Lữ Thuận Dương hòa mạch tòa nhà nói, theo cổ xuyên núi đảo xuất phát đến Doanh Châu, chỉ cần 4 ngày thời gian, hơn nữa cái này hay vẫn là cân nhắc đến trên đường hết thảy thuận lợi nguyên nhân, cho nên ba người mới sẽ tại còn lại còn có 10 ngày đích thời điểm là được xuất phát tiến về trước Doanh Châu. Doanh Châu đấu giá hội tại đây Tam Tiên Đảo vùng biển đều là cực kỳ xuất chúng, dù sao Doanh Châu địa vị còn tại đó, Tam Tiên Đảo một trong, cho nên có thể tham gia cái này Doanh Châu đảo đấu giá hội người hoặc là thực lực cường đại người thần cảnh, hoặc là tiểu là người mang trọng bảo người, cho nên căn cứ mạch tòa nhà nói, một đoạn đường này bên trên cũng không an toàn, hơn nữa rất có thể có rất nhiều người nhìn đúng thời cơ, lựa chọn tại nửa trên đường chặn đường những cái kia người mang trọng bảo người, cuối cùng giết người đoạt bảo. Chuyện như vậy nghe nói nhìn mãi quen mắt, hơn nữa cũng không có ai cho rằng có cái gì không bình thường, dù sao tại Hồng Hoang ở trong sinh hoạt tiểu là như thế, cái chết những người kia chỉ có thể trách thực lực ngươi quá yếu. Dịch Thiên Tinh tại biết rõ những này về sau, cũng là một hồi im lặng, cái này xem như cái gì, Hồng Hoang ở trong cường đạo sao. Hơn nữa những người này cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh nghĩ tới ban đầu ở Thần Kiếm Đại Lục Thiên vứt bỏ hoang nguyên nội tiếng xấu chiêu ở Sa Đạo, bất quá ở chỗ này giống như xưng là hải tặc càng là thích hợp. Nghe nói những này hải tặc ánh mắt cực kỳ độc ác, cho dù che giấu dù cho cũng có thể nhìn ra những người kia nhắm chúng lên, những người kia không thể trêu vào, cho nên bọn hắn rất ít ra tay, nhưng là vừa ra tay cơ bản đều sẽ là thành công đắc thủ. Tại vùng biển phía trên phi hành ước chừng 3 ngày sau đó, Dịch Thiên Tinh sắc mặt cũng là hơi đổi, khoe miệng cũng là dương lên một tia nụ cười cổ quái, bởi vì hắn phát hiện, tại phía sau bọn họ cách đó không xa một mực có hai người đi theo tại về sau, hơn nữa đã là đi theo không sai biệt lắm một ngày nhiều thời giờ rồi, hai người kia ẩn nặc thuật cực kỳ cường đại, nếu như không phải Dịch Thiên Tinh sớm đã ngưng kết ra nguyên thần, chỉ sợ mà ngay cả hắn đều thì không cách nào phát hiện, ít nhất ở vào ngụy thần cảnh đỉnh phong, thậm chí đã nửa bước vào thần cảnh mạch tòa nhà tiểu là không có chút nào phát giác được điểm này. Mạch huynh, Lữ huynh, sợ là chúng ta bị các ngươi trong miệng những người kia theo dõi. Thở dài một tiếng về sau, Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ giọng nói. Chương 36, ngự sóng người phá kỉnh. Mạch huynh, Lữ huynh, chúng ta giống như bị các ngươi nói những người kia theo dõi. Ngay tại mạch tòa nhà cùng Lữ Thuận Dương vẫn còn nói chuyện với nhau thời điểm, Dịch Thiên Tinh mang theo phần bất đắc dĩ nói, đồng thời tiếng nói ở trong cũng là lộ ra phần vẻ tò mò. Sau lưng hai người kia thực lực tuy nhiên đã đạt đến ngụy thần cảnh đỉnh phong tiêu chuẩn, nhưng là khoảng cách uy hiếp được Dịch Thiên Tinh còn kém xa lắm, cho nên Dịch Thiên Tinh cũng tỉnh không lo lắng. Hơn nữa Dịch Thiên Tinh trong nội tâm đối với cái này hồng hoang ở trong đạo tặc cũng là cảm thấy một phần hiếu kỳ. Hải tặc. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Lữ Thuận Dương hòa mạch tòa nhà đều là lộ ra phần kinh ngạc, bất quá mạch tòa nhà hơn nữa là một phần kinh ngạc, mà Lữ Thuận Dương thì là lộ ra phần khẩn trương. Rất hiển nhiên, mạch tòa nhà là đang suy nghĩ Dịch Thiên Tinh là như thế nào phát hiện chung quanh có cái kia hải tặc xuất hiện, dù sao linh hồn của hắn chi lực khoảng cách ngưng tụ nguyên thần đã chỉ có một bước ngắn, theo lý thuyết nếu có người có thể tới gần, hắn nhất định sẽ có thể phát hiện, trừ phi đối phương là thần đạo người trong, bất quá thần đạo người trong là căn bản khinh thường tại chịu. Dù sao có thể đạt tới thần đạo chi cảnh, không có chỗ nào mà không phải là cái này tam tiên. Đảo vùng biển một phương cường giả, căn bản không có khả năng trở thành hải tặc. Mà so với việc mạch tòa nhà, Lữ Thuận Dương muốn lộ ra khẩn trương nhiều, thực lực của hắn cũng không quá đáng chính là một cái bình thường ngụy thần cảnh. Hướng hắn người như vậy tại tam tiên đảo vùng biển tuy nhiên chưa nói tới chỗ nào cũng có, nhưng là cũng không tính thiểu, mà có thể trở thành hải tặc không một thực lực đều là cực kỳ mạnh mẽ. Thậm chí hoàn toàn có thể chiến thắng so với chính mình đối thủ cường đại, cho nên nếu như là một mình hắn gặp lên hải đạo lời mà nói, chỉ sợ hoàn. Toàn tiểu là giữ nhiều lành ít, hơn nữa hơi trọng yếu hơn chính là, hải tặc thường thường là thành toàn kết đối với, không có khả năng chỉ một hành động, một khi có đồng bạn bị chém giết, những người còn lại sẽ trăm phương ngàn kế đem nở dê. Người này chém giết đến báo thủ, hải tặc tầm đó lẫn nhau thập phần đoàn kết. Dịch huynh đệ, ngươi xác định đối phương là hải tặc. Có thể hay không ngươi phán đoán sai rồi? Lữ Thuận Dương cũng là thấp giọng mà hỏi, tại ba người này trong tiểu lấy thực lực của hắn kém cỏi nhất, cho nên Lữ Thuận Dương cũng là nhất khẩn trương một cái, mà mạch tòa nhà chọn nghiệp lúc chầm chầm vào Dịch Thiên Tinh, bất quá càng là chỉ là một phần hiếu kỳ, dù sao hắn cũng muốn biết Dịch Thiên Tinh đến tột cùng là như thế nào phát hiện điểm này đấy. Bọn hắn tổng cộng hai người, giai vị cùng mạch huynh, đều là ngụy thần cảnh đỉnh phong, hơn nữa đã đi theo phía sau của chúng ta hai ngày rồi, mấu chốt nhất đều là đối phương một mực tại dùng linh hồn chi lực nhìn trộm lấy chúng ta, chỉ có điều phần này năng lượng cực kỳ ẩn ấp, rất khó phát hiện mà thôi. Dịch Thiên Tinh cũng là thản nhiên nói. Đối phương hai người kêu bên trong đích có một người linh hồn chi lực mặc dù chỉ là ngụy thần cảnh đỉnh phong, nhưng có lẽ là tu luyện một loại bí pháp nguyên nhân, cho nên dò xét năng lực cực kỳ kỳ dị. Nếu như không phải Dịch Thiên Tinh nguyên thần lực đồng dạng hết sức đặc thù, chỉ sợ mà ngay cả Dịch Thiên Tinh đều thì không cách nào phát giác được. Điểm ấy cũng là làm cho Dịch Thiên Tinh có chút kinh ngạc. Dù sao Dịch Thiên Tinh nguyên thần so về nhân thần đỉnh phong đều là không khác nhau. Lắm rồi. Nghe Dịch Thiên Tinh tự thuật cùng trên mặt cái kia bình tĩnh thần sắc, Lữ Thuận Dương Minh lộ ra vẫn còn chần chờ, rất hiển nhiên hắn cũng không phải rất tin tưởng Dịch Thiên Tinh, ngược lại mạch tòa nhà có chút liếc qua Dịch Thiên Tinh. Ta tin tưởng Dịch huynh đệ đấy. Nhìn xem mạch tòa nhà, Dịch Thiên Tinh cũng là mỉm cười, mà Lữ Thuận Dương nhìn hai người về sau cũng là trầm mặc lại, dù sao hai người đều là đã nói như thế. Với tư cách thực lực kém cỏi nhất một cái, hắn cũng căn bản quyết định không được cái gì. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Mạch tòa nhà nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là thấp giọng mà hỏi. Mạch tòa nhà tương đối với Lữ Thuận Dương mà nói càng thêm hiểu rõ Dịch Thiên Tinh thực lực chân thật, cho nên hắn cũng là lập tức lựa chọn tin tưởng. Yên lặng theo dõi kỳ biến A, ta đoán chừng hai người kia cũng là tại chần chờ đến tột cùng hạ không hạ thủ, hơn nữa hai người kia giai vị tuy nhiên là ngụy thần cảnh đỉnh phong. Nhưng ta đoán chừng hai người kia cũng không phải giỏi về chiến đấu, dùng mạch huynh thực lực cũng là không cần lo lắng cái gì. Dịch Thiên Tinh cũng là bình tĩnh nói. Cũng tốt. Mạch tòa nhà cũng là khẽ gật đầu, lập tức ba người hay vẫn là như vừa rồi như vậy phi hành, chỉ là Lữ Thuận Dương trên mặt rõ ràng thiếu đi phần cảm giác hưng phấn, nhiều hơn phần vẻ sầu lo. Tại kế tiếp một ngày thời gian ở bên trong, căn cứ Dịch Thiên Tinh suy đoán, hai người kia như trước còn là xa xa sâu ở phía sau, không có muốn dấu hiệu động thủ, bất quá ngay tại một ngày rưỡi về sau, Dịch Thiên Tinh nhưng lại đột nhiên phát giác được trong hai người hắn một người trong bỗng nhiên hướng về tây nam phương lực đi. Hắn một người trong đã đi ra, chỉ sợ bọn họ muốn động thủ, Mạch huynh, Lữ huynh, chuẩn bị sẵn sàng. Dịch Thiên Tinh cũng là bất động thanh sắc nói, mà hai người cũng đều là khẽ gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Tại Dịch Thiên Tinh nhắc nhở phía dưới, hai người đều là chậm rãi thả chậm tốc độ, âm thầm chuẩn bị kỹ càng. Kỳ thật, vô luận là Dịch Thiên Tinh hay vẫn là Mạch tòa nhà, thực chất bên trong đều là có phần này hiếu chiến chi ý, khi bọn hắn xem ra, đã chính mình bị theo dõi, chạy trốn cũng không phải phong cách của bọn hắn, hơn nữa đối với tại thực lực của mình, hai người cũng là cực kỳ tự tin, mà về phần còn lại Lữ Thuận Dương mặc dù có chút tâm không cam lòng tình không muốn, nhưng là hắn cũng biết, hắn hay vẫn là cần Dịch Thiên Tinh hai người che chở, bằng không thì chỉ sợ cái thứ nhất không may đúng là hắn. Vù vù mà nhưng vào lúc này, vốn là gió êm sóng lặng trên mặt biển nhưng lại bỗng nhiên nổi lên một cổ tràn đầy lành ý gió biển, vừa rồi vốn là dương quang minh mị khí tức cũng là hễ quét là sạch, nhiệt độ bỗng nhiên hạ thấp, trên mặt biển cũng là nổi lên một cổ cơn sóng gió động trời, thiếu chút nữa đem Dịch Thiên Tinh ba người bao phủ. Như thế nào thời tiết thay đổi? Dịch Thiên Tinh cũng là kinh ngạc nhìn xem chung quanh biến hóa, cái này đột biến thì khí trời hoàn toàn không có chút nào dấu hiệu, thậm chí mà ngay cả một điểm phản ứng thời gian đều là không có cho bọn hắn. Không giống với Dịch Thiên Tinh ngạc nhiên, Lữ Thuận Dương sắc mặt tại thời khắc này nhưng lại trong giây lát trở nên vô cùng trắng bệnh, thậm chí Tiểu Liên thanh âm đều là lộ ra phần run rẩy cùng run rẩy. Là ngự sóng người phá kình, chỉ có hắn mới có phần này năng lực lập tức hôm nào thời tiết, tại sao có thể như vậy tử? Vì cái gì chúng ta sẽ bị ngự sóng người phá kình cho nhìn chằm chằm vào? Đã xong Lữ Thuận Dương trên mặt tràn ngập một phần sợ hãi cùng khủng hoảng, mà nghe được Lữ Thuận Dương lời mà nói, Mạch tòa nhà sắc mặt cũng là khẽ biến. Dịch huynh đệ, lúc này đây sợ là chúng ta thật sự đụng với phiền toái, không nghĩ tới hai người kia là ngự sóng người phá kình thủ hạ, nói là ta cho các ngươi rước lấy phiền phức. Mạch tòa nhà đã trầm mặc sau một lát, cũng là thấp giọng nói. Ngự sóng người phá kình. Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nỉ non, hai đạo mày kiếm cau lại. Theo Mạch tòa nhà vẻ mặt ngưng trọng cùng Lữ Thuận Dương sợ hãi biểu hiện, Dịch Thiên Tinh đối với cái gọi là ngự sóng người phá kình cũng là cực kỳ hiếu kỳ. Cái này ngự sóng người phá kình tại đây Doanh Châu vùng cũng coi như là có chút danh tiếng khí, cùng ta đồng dạng, hắn cũng là tại trong lúc vô tình đã nhận được Vu Tổ nhất mạch chân truyền, bất quá ta truyền thừa Thủy Tổ Vu cộng công nhất mạch, mà hắn thì là thời tiết tổ Vu Sa Bỉ Thi nhất mạch, cho nên hắn có thể đủ hô phong hoán vũ, trong thời gian ngắn cưỡng ép cải biến cái này một phương thì khí trời, bất quá người này lại cực kỳ hung hăng càn quấy tự đại, khỏe mắt ngay tất báo, hai người. Chúng ta đều là tổ Vu nhất mạch, tự nhiên cũng đã giao thủ. Ta miễn cưỡng còn hơn hắn một bậc, hắn lúc trước tiểu tuyên bố muốn tìm ta phiền toái, bất quá ta lúc trước niệm tại tất cả mọi người là Vu Tổ nhất mạch, cho nên thả hắn một con đường sống, còn lần này chỉ sợ hát. N tiểu là tới tìm ta trả thù đấy. Chương 37, Cổ Công Tử. Lúc này đây, chỉ sợ cái này ngự sóng người phá kình là tìm ta trả thù đến đấy. Mạch tòa nhà sắc mặt cũng là âm trầm nói, hai con ngươi ở trong lộ ra phần sảng rộng hung quang. Lúc trước hắn chứng kiến đều là Vu Tổ nhất mạch phân thượng tha cái này phá kình một mạng, không nghĩ tới hôm nay hắn nhưng lại ngược lại qua tìm đến mình phiền thoái. Hơn nữa Mạch tòa nhà trong nội tâm tin tưởng, lúc trước mình có thể thắng phá kình hoàn toàn là vận khí cho phép, kỳ thật hai người thực lực không kém bao nhiêu, hôm nay phá kình đã dám đến đây, chỉ sợ trong nội tâm tất nhiên là có thêm vài phần nắm chắc. Dịch huynh, Lữ huynh, nếu như hôm nay thật sự có cái gì bất chắc, ta thì sẽ lại để cho hai vị an toàn rời đi, tuyệt sẽ không liên lụy hai vị. Sau một lát, Mạch tòa nhà cũng là thấp giọng nói, đôi mắt ở trong cũng là lộ ra phần kiên quyết. Tại Mạch tòa nhà tư duy ở bên trong, đã sự tình là mình gây, như vậy tự nhiên muốn là tự nhiên mình đi kết. Mạch huynh, ta Dịch Thiên Tinh như thế nào sợ chết chi nhân, ngự sóng người phá kình, đến đã tới rồi, ta thì sợ gì đấy. Dịch Thiên Tinh thập phần bình thản nói, sắc mặt đều là không có chút nào cải biến, hai đầu lông mày càng là phần này sắc bén vô song chi ý. Một cổ kỳ dị khí chàng dùng Dịch Thiên Tinh làm trung tâm hướng về bốn phía tràn ngập mà ra, chiến ý ngang nhiên. Ở một bên, Lữ Thuận Dương trong mắt thì là lộ ra phần lập lòe hào quang, cũng không biết đến tột cùng đang suy tư cái gì. Mạch tòa nhà nhìn xem Dịch Thiên Tinh biểu lộ, cũng là cao giọng cười cười. Phá kình, muốn chiến liền chiến, lén lút tính toán cái gì? Mạch tòa nhà một bước bước ra, một cổ màu xanh da trời gợn sóng lập tức phóng xạ mà ra, tại này cổ gợn sóng phía dưới. Vốn là sóng cả mãnh liệt thủy triều lập tức là được thu liễm dẹp loạn. Hắc hắc, Mạch tòa nhà, đã ngươi muốn chết như vậy ta sẽ thanh toàn ngươi. Ngay tại Mạch tòa nhà lời của vừa mới hạ xuống xong, một tiếng mang theo điểm bén nhọn thanh âm cũng là theo bốn phương tám hướng vang lên, lập tức trên bầu trời lôi điện cũng lập tức hướng về mạch tòa nhà phách chạm mà xuống. Hừ, chút tài mọn cũng lấy ra bêu xấu. Mạch tòa nhà rút ra trên lưng cực lớn chiến phủ, trực tiếp đem cái kia đạo lôi điện chi lực nghiền nát, cái kia rộng thùng thình lưỡi búa càng là mang theo phần năng lượng cường đại hướng về sóng biển phía trên một cái hướng khác chém tới. Quang nhận những nơi đi qua, mặt biển nhanh chóng bị phá khai, một tiếng hung mãnh thú bảo âm thanh cũng là tùy theo vang lên, cực lớn thân ảnh cũng là theo dưới mặt biển hiện hiện mà ra. Cực lớn hình thể, trên lưng chuẩn bị giữ tợn gai nhọn hoắt, ố vàng sắt hai cái đồng tử, thình lình lại là một đầu cố sức, hơn nữa tại đây cố sức cực lớn đầu lâu phía trên, một đạo dáng người gầy gò bóng người cũng là thoáng hiện mà ra, một đầu tóc dài màu lục rối tung trên vai, lại phối hợp cái kia ôn nhu bề ngoài, ở vào dịch thiên tinh đoán trước, cái này ngự sóng người phá kình dĩ nhiên là một cái mỹ nam tử. Cố sức, nguyên lai tuần phục một đầu cố sức. Mạch tòa nhà chứng kiến cái kia cực lớn thân ảnh, trong lòng cũng là ngưng tụ, thấp giọng nói. Cố sức tại yêu thú bên trong tuy nhiên không tính là mạnh nhất, nhưng là tuyệt đối không kém, hơn nữa lực phòng ngự kinh người. Mạch tòa nhà tự hỏi không có phần này năng lực phá vỡ cái này cố sức phòng ngự, như thế phía dưới, chỉ sợ trận này đại chiến cũng là giữ nhiều lành ít, mà tại lúc này, không biết vì cái gì, mạch tòa nhà trong nội tâm chợt nhớ tới dịch thiên tinh, có chút liếc qua, phát hiện dịch thiên tinh như cũng là như vậy bình tĩnh thần sắc. Liên tưởng đến dịch thiên tinh trong tay cái kia cố sức bối thứ cùng ngày đó dịch thiên tinh thể hiện ra siêu cường lực công kích, trong nội tâm lập tức an tâm không ít, ngươi cho rằng một đầu cố sức là có thể cải biến cái này chiến cuộc sao. Có thể hay không, thử qua mới biết được, bất quá hôm nay ngươi là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phá kình trên mặt cũng là hiện ra một phần vẻ dữ tợn, đem trên mặt hắn vốn là ôn nhu chi sắc phá hư hầu như không còn. Đã như vậy, ngươi muốn chiến liền chiến, ta mạch tòa nhà há lại sẽ sợ ngươi, bất quá hai vị này cùng ta và ngươi ở giữa ân oán hoàn toàn không đáp ứng. C. Ta cam đoan bọn hắn cũng sẽ không xẻ ra tay, tự lại để cho bọn hắn rời đi thôi. Mạch tòa nhà cũng là thản nhiên nói. Đồng thời trong tay chiến phủ phía trên cũng là như là bao trùm một tầng mờ mịt lam sắc quang mang. Ngươi cho rằng có thể sao? Phá kình ánh mắt cũng là theo dịch thiên tinh cùng Lữ Thuận Dương lưỡng trên thân người nhìn quét mà qua, cuối cùng ta cười, đã hôm nay đụng phải, chỉ có thể coi là bọn hắn không may. Muốn trách chỉ có thể bọn hắn giao thoa bằng hữu. Mạch tòa nhà vừa muốn nói gì, thế nhưng mà hắn ánh mắt xéo qua nhưng lại phát hiện, dịch thiên tinh sắc mặt hơi đổi, theo mặc dù là một bước về phía trước, chằm chằm vào phía trước một cái hướng khác. Một cổ bành trướng nguyên thần lực lập tức đổ xuống mà ra. Đã đến, làm gì độ ẩn núp tàng, dùng các hạ thực lực đi như thế tiến hành cũng không tránh khỏi quá mất giá trị con người rồi. Dịch thiên tinh cũng là thản nhiên nói, mà theo hắn thoại âm rơi xuống, mạnh tòa nhà cùng Lữ Thuận Dương sắc mặt lập tức một bên, nhìn về phía dịch thiên tinh ánh mắt ở trong cũng là tràn ngập một phần kinh hãi, mà cái kia phá kình thì là lộ ra phần kinh ngạc chi sắc, bất quá lập tức giật mình. Dịch huynh đệ, làm sao vậy? Lữ Thuận Dương cũng là thấp giọng mà hỏi. Phá kình không phải một người đến, bên kia còn cất giấu một cái, hơn nữa có lẽ người kia mới được là người chủ trì, phá kình bất quá là một cái đi ra khoe khoang vở hài kịch mà thôi. Dịch thiên tinh lạnh nhạt nói, ánh mắt khinh thường lườm phá kình liếc, người kia cũng là ngụy thần cảnh, bất quá đã ngưng kết ra nguyên thần. Nguyên thần. Nghe được dịch thiên tinh lời mà nói, hai người lập tức trong nội tâm một hồi kinh hãi. Ngưng kết xuất thần đạo chi lực cùng ngưng kết ra nguyên thần lực đều là ngụy thần cảnh, nhưng là cả hai ở giữa chênh lệch cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Một cái ngưng kết ra nguyên thần lực ngụy thần cảnh coi như là chống lại ba cái ngưng tụ ra thần đạo chi lực ngụy thần cảnh đều là không sợ, thậm chí còn có thể bình yên rời đi. Hơn nữa một khi thành công tấn cấp đến thần cảnh, loại người này thực lực càng là vi phát sinh một lần tăng vọt, bất quá ngưng tụ ra nguyên thần ngụy thần cảnh tại toàn bộ Tam Tiên đảo vùng biển đều là cực kỳ hiếm thấy, mà từng cái đều là ngút trời kỳ tài. Hôm nay dịch thiên tinh vậy mà nói cho bọn hắn biết, phá kình sau lưng vậy mà còn có một ngưng tụ ra nguyên thần ngụy thần cảnh. Nếu quả thật như thế, cái kia một trận chiến này, bọn hắn hoàn toàn là phải thua không thể nghi ngờ. Như thế nào, còn không ra? Dịch thiên tinh cũng là thấp giọng nói, nhưng là theo hắn thoại âm rơi xuống, phá kình lập tức cảm thấy linh hồn của mình một hồi rung chuyển, mà Lữ Thuận Dương hòa mạch tòa nhà mặc dù không có phá kình như vậy trực tiếp, nhưng cũng là cảm thấy linh hồn khẽ run lên, đạo này thanh âm ở trong, dịch thiên tinh vận dụng nguyên thần lực. Ha ha, không hổ là cổ gia đệ tử. Không nghĩ tới cổ biển vần còn lao ra hỏa thật đúng là có thể tàng, chúng ta trước khi cũng không biết cổ gia chính giữa vậy mà còn có một ngưng tụ ra nguyên thần đệ tử. Theo dịch thiên tinh nguyên thần lực xuống tới, một đạo tiếng cười cũng là tùy theo vang lên, tại một hồi không gian rung chuyển xuống, một đạo nhân ảnh cũng là phiêu nhiên mà ra, lộ ra vô cùng phiêu dở, một thân trăng lưỡi liềm bạch trưởng bảo hướng chi đem phần này khí chất phụ trợ cực kỳ xuất chúng. Tại hạ cốc liễn, cổ công tử, hữu lễ, người nọ cũng là cười nhạt một tiếng. Đứng thẳng ở dịch thiên tinh đối diện. Theo người này xuất hiện, vốn là tiểu đối chọi gây gắt tình thế càng là thay đổi bất ngờ. Mạch tòa nhà cùng Lữ Thuận Dương sững sờ, ngẩn người sững sờ nhìn xem Dịch Thiên Tinh, vừa rồi người nọ bọn hắn tự nhiên là đã nghe được, cùng bọn họ xưng huynh gọi đệ Dịch Thiên Tinh dĩ nhiên là một cái ngưng tụ ra nguyên thần lực cường giả, điểm ấy cũng là lại để cho bọn hắn kinh ngạc không thôi. Phá Kình thì là vẻ mặt phẫn nộ cùng sát ý, bởi vì vừa rồi Dịch Thiên Tinh vậy mà hoàn toàn không có đưa hắn để vào mắt, thậm chí đưa hắn coi là một tên hề, mà còn lại Dịch Thiên Tinh thì là cực kỳ nghi hoặc, cái này gọi là Cốc Liễn Nam Tử vừa xuất hiện là được xưng hô chính mình vi cổ công tử. Chương 38, Hiểm Ác. Tại hạ Cốc Liễn, cổ công tử, hữu lễ. Cái kia áo trắng nam tử cực kỳ khách khí nói, dáng tươi cười như là gió xuân giống như lại để cho người khoan khoái dễ chịu. Cổ công tử. Nghe được Cốc Liễn xưng hô, Dịch Thiên Tinh nhưng lại sững sờ, lộ ra phần vẻ nghi hoặc, nhìn đối phương điệu bộ này hoàn toàn là ở xưng hô chính mình, nhưng đối phương vì cái gì vi như thế xưng hô chính mình, cổ công tử, rõ ràng cho thấy đem chính mình đã coi như là cổ xuyên núi đảo cổ ra người rồi. Thực xin lỗi, ta muốn ngươi nhận lầm người, ta cũng không phải cổ công tử, cũng không phải cổ gia chi nhân. Dịch Thiên Tinh thản nhiên nói, cổ công tử cần gì phải che giấu, nhà của ta quân thượng sớm đã được biết công tử thân phận cùng việc này mục đích. Cốc Liễn cũng là nhu hòa nói, khoe miệng dáng tươi cười như cũng là như vậy sáng lạ. Cổ Biển Vân lão gia tử cũng là dụng tâm lương khổ, chúng ta đã sớm nghe nói các ngươi cổ gia ở trong có một cây trăm vạn năm đầu rồng mục, đoạn thời gian trước càng là đã kết xuất 10 khỏa long quả. Cổ công tử việc này mục đích có lẽ tiểu là đem cái này 10 miếng long quả bên trong đích 3 miếng cầm lấy đi doanh châu đấu giá hội để đổi lấy cái kia để nguyên đan, làm cho Cổ Biển Vân lão gia tử thành công tiến giai địa thần chi cảnh a. Cốc Liễn vừa cười vừa nói, nhưng là Dịch Thiên Tinh nhưng lại nhạy cảm phát giác được tại Cốc Liễn nụ cười kia phía dưới nhưng lại ẩn chứa một phần cường đại ý uy hiếp. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, bất quá ta cuối cùng nói một lần, ta cũng không phải cổ xuyên núi đảo cổ ra người. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Cốc Liễn, cũng là bình tĩnh nói. Cổ công tử không muốn thừa nhận, ta đây cũng không có cách nào, bất quá ta việc này mục đích chỉ là hy vọng cổ công tử có thể đem cái kia 3 miếng long quả dạy dỗ đến, về phần mặt khác, ta cũng không làm khó các vị. Cốc Liễn nhìn xem Dịch Thiên Tinh cũng là cười ôn hòa nói nói. Cốc Liễn đại nhân, quân thượng đã đáp ứng bất quá ngay tại Cốc Liễn tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, cái kia phía dưới Phá Kình lại lập tức lớn tiếng hô, bất quá lời còn chưa nói hết, cái kia Cốc Liễn ánh mắt là được lập tức đã rơi vào trên người của hắn, cái kia còn lại cũng là ngạnh xanh xanh kẹt tại yết hầu khẩu. Phá Kình, quân thượng đáp ứng chuyện của ngươi tự nhiên sẽ làm được, nhưng là nếu như ngươi làm trễ nãi quân thượng đại sự, như vậy ngươi nên biết hậu quả. Cốc Liễn tuy nhiên là vừa cười vừa nói, nhưng là Phá Kình sắc mặt nhưng lại lập tức trở nên cực kỳ sợ hãi, thậm chí không dám nhìn thẳng Cốc Liễn ánh mắt. Tuy nhiên hắn chỉ là vừa đầu nhập vào quân thượng, nhưng hắn là biết rõ trước mắt cái này Cốc Liễn đích thủ đoạn cùng thực lực, cho nên tại hắn khí chàng áp chế phía dưới cũng là không dám chút nào nhiều lời một chữ. Kỳ thật, không chỉ là Phá Kình, Cốc Liễn trong lòng cũng là cực kỳ khó chịu. Bọn hắn tiềm phục tại cổ xuyên núi đảo người trong báo cáo có thể không có đề cập đối phương vậy mà cũng có một cái ngưng tụ nguyên thần ngụy thần cảnh. Hơn nữa mặc dù không có giao thủ, nhưng là vừa rồi đối phương cái kia đạo nguyên thần chấn nhiếp chi âm cũng là lại để cho hắn cảm nhận được một tia uy hiếp. Thực lực của đối phương cũng không thể so với hắn kém bao nhiêu. Nếu quả thật động thủ, thắng bại thật đúng là khó mà nói, hắn nhiều lắm là cũng dê là chỉ có 7 phần nắm chắc thắng lợi. Thế nào, cổ công tử? Cốc Liễn chầm chầm vào Dịch Thiên Tinh, cũng là thấp giọng nói. Tại Cốc Liễn nói chuyện đồng thời, cái kia mạch tòa nhà cũng là lập tức đứng ở Dịch Thiên Tinh sau lưng, trên môi hạ mấp máy, mà Lữ Thuận Dương ánh mắt ở trong cũng không biết đạo đang suy nghĩ một chút gì đó này nọ. Dịch huynh đệ, tin tưởng ta, chuyện này cùng ta không có vấn đề gì, hơn nữa ta đoán chừng lúc này đây chúng ta là bị cái kia cổ gia lợi dụng. Mạch tòa nhà thanh âm cũng là tại Dịch Thiên Tinh nguyên thần ở trong vang lên. Mạch tòa nhà kỳ thật hiện tại cũng rất phẫn nộ, rất rõ ràng. Mặc kệ chuyện này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng có một điểm hắn dám xác nhận, hắn là bị cổ gia người lợi dụng, hơn nữa đối phương hay vẫn là tại thần không biết quỷ không hay trung tướng chính mình 3 người lợi dụng. Mạch tòa nhà là cổ gia hộ vệ, hơn nữa tại cổ gia hộ vệ bên trong cũng là vô cùng có địa vị, xem như ngoại trừ cổ gia dòng chính bên ngoài cực kỳ có địa vị một cái hộ vệ, nhưng ngay cả như vậy, hắn như trước không phải cổ gia chi nhân, thậm chí hộ vệ của hắn giải không quá là một cái vừa mới tiến giai ngụy thần cảnh tu luyện giả. Mà sở dĩ có thể trở thành hắn mạch tòa nhà thủ trưởng hoàn toàn là vì hắn họ cổ, hắn là cổ gia người. Đối với cổ gia ở trong cái kia trăm vạn năm đầu rồng mục, hắn cũng là ngẫu nhiên có nghe thấy, nhưng là không nghĩ tới mình cũng hội bị cuốn vào trong đó, hơn nữa càng là hoàn toàn bị cổ gia người lợi dụng. Ngươi dựa vào cái gì cứ như vậy xác định ta là cổ gia người? Dịch Thiên Tinh nghe được Mạch Tòa Nhà lời mà nói, cũng là không nói thêm gì. Kỳ thật Dịch Thiên Tinh trong nội tâm cũng minh bạch, chuyện này chỉ sợ cùng Mạch Tòa Nhà thật sự không có quan hệ gì, hẳn là ba người bọn họ bị người âm thầm tính toán, hơn nữa mà ngay cả cái kia trước mắt Cốc Liễn cũng là bị cái kia cổ gia người tính kế. Dịch Thiên Tinh cũng tin tưởng, cái kia cái gọi là Long Quả có lẽ thật sự tồn tại, hơn nữa cũng đúng như cái kia Cốc Liễn nói, cổ gia cũng đích thật là muốn lợi dụng cái này Long Quả đi trao đổi cái kia cái gọi là Đề Nguyên Đan. Nhưng mấu chốt của vấn đề là, cổ gia đem Dịch Thiên Tinh cùng Cốc Liễn hai nhóm người đều là đùa bỡn tại vỗ tay tầm đó, cố ý thả ra tin tức giả lại để cho Cốc Liễn cái kia phương tin tưởng, chính mình có lẽ tiểu là cổ gia người, hơn nữa trên người tiểu có mang Long Quả. Sau đó lợi dụng chính mình ba người đến hấp dẫn Cốc Liễn cái kia phương chú ý, điệu hổ Lý Sơn. Chúng ta tự nhiên có tin tức của chúng ta nơi phát ra, điểm ấy cũng không nhọc đến cổ công tử lo lắng. Cốc Liễn cũng là vừa cười vừa nói, cổ công tử, ta biết rõ thực lực ngươi không thua ta, nhưng là ta việc này tới cũng không phải một điểm chuẩn bị đều là không có, cho nên cổ công tử tốt nhất không muốn làm vô vị dãy rủa. Cổ Biển Vân lão gia tử thật sự là giỏi tính toán, lợi dụng ba người các ngươi người giả dạng làm tán tu chi nhân tiến về trước, ý đồ lừa dối vượt qua kiểm tra, mà cố ý lại để cho những người còn lại nên ngang hướng về Doanh Châu đảo mà đi, tốt một chiêu minh thương dễ tránh, ám kiếm khó phòng chi mà tính, nếu như không phải chúng ta nhận được tin tức chuẩn xác, chỉ sợ cũng là sẽ bị lừa dối đi qua. Cốc Liễn cũng là hai con mắt híp lại nói ra, đồng thời một tia kỳ dị năng lượng luật động cũng là dùng hắn làm trung tâm hướng về bốn phía phóng xạ mà ra. Nói cho ngươi biết lưỡng chuyện, thứ nhất, ta và ngươi đều là bị cổ gia lợi dụng, mà cái kia hướng ngươi cung cấp tin tức người cũng là hoàn toàn đem ngươi lừa gạt rồi. Thứ hai, nếu như ngươi muốn chiến, ta Dịch Thiên Tinh phục bồi. Dịch Thiên Tinh thập phần bình tĩnh nói, tràn đầy chiến ý nhưng lại như là cùng mây trôi nước chảy. Nhưng là như thế lại càng là lại để cho Cốc Liễn khẳng định, Dịch Thiên Tinh tất nhiên là lạt mềm buộc chặt chim mà tính toán. Ha ha, cổ công tử xem ra là thật đúng không muốn hợp tác rồi. Cốc Liễn nghe được Dịch Thiên Tinh cũng hơi hơi biến sắc, nhưng sau một lát như trước hay vẫn là cười khanh khách nói, đồng thời trăng lưỡi liềm bạch trường bào cũng là theo gió mà động, một tia cường hãn khí tức cũng là kích động mà ra, ẩn ẩn hướng về Dịch Thiên Tinh áp chế mà đến. Đã như vậy, ta Dịch Thiên Tinh phục bồi. Chứng kiến Cốc Liễn biểu hiện, Dịch Thiên Tinh cũng là lạnh lùng cười cười, đồng thời trong nội tâm đối với cổ gia cũng là có một phần lạnh lạnh sắc cơ, như thế tính toán chính mình, mặc kệ như thế nào, Dịch Thiên Tinh cũng nên vì chính mình lấy cái nói ra, kiếm người tính cách tiểu là như thế, ngươi mời ta một phần, ta trả lại ngươi thập phần, nhưng là nếu như chọc ta một phần, ta tất nhiên gấp 10 lần hoàn lại. Chương 39, Liên Hoàn Kế. Cổ Xuyên núi ở chỗ sâu trong tọa lạc lấy một tòa cự đại nhà cửa. Cái này tòa nhà cửa đúng là cái này cổ xuyên núi đảo đệ nhất gia tộc cổ gia chỗ. Mà đang ở cái này tòa nhà cửa trong đó một gian phòng ốc nội, một cái phúc hậu trung niên nhân đang tại an tâm luyện chữ, trong thư phòng cũng là bố trí cực kỳ hinh nhã, mà ở hắn viết đồng thời, một cổ kỳ dị khí chẳng cũng hơi hơi chấn động, phảng phất là theo chữ của hắn mà luật động. Cửa ra vào, một người tuổi còn trẻ cũng là chậm rãi đi tới, chứng kiến cái này phúc hậu trung niên nhân đang luyện chữ, cũng là mỉm cười. Theo mặc dù là mình ở cách đó không xa ngồi xuống, đổ chén trà nóng, thời gian dần qua nhấm nháp, cũng không có quấy rầy trung niên nhân này, một mình nhắm lại hai con người, cảm thụ được chung quanh biến hóa, quanh thân hiện ra một tia màu xanh lá hào quang. Ước chừng một lúc lâu sau, cái kia luyện chữ trung niên nhân cũng rốt cục dừng tay lại bên trong đích bút, cười nhạt một tiếng, sau đó cũng là đem ánh mắt chuyển qua cái kia ngồi người trẻ tuổi trên người. Tứ ca, ngươi không hổ là ta cổ gia tu luyện kỳ tài. Khó trách mà ngay cả phụ thân đối với thiên phú của ngươi đều là tán thưởng không thôi, nhìn dáng vẻ của ngươi dùng đã sắp đạt tới nhân tiên cảnh đỉnh phong đi à nha. Người tuổi trẻ kia nhìn xem trung niên nhân kia, cũng là vừa cười vừa nói, trên mặt lộ ra phần vô cùng chân thành dáng tươi cười. Lão bát, ngươi cũng đừng có thổi phồng ta rồi, thiên phú của ngươi cũng không kém, tựu là tâm tính hiếu động đi một tí, bằng không thì sự thành tựu của ngươi không có so với ta thấp bao nhiêu. Trung niên nhân kia cũng là vừa cười vừa nói, đồng thời cũng là làm được người tuổi trẻ kia bên cạnh. Ha ha, sự tình trong nhà có tứ ca ngươi lo liệu, ta tự nhiên không cần quan tâm. Người tuổi trẻ kia cũng là vừa cười vừa nói. Hai người kia đúng là cổ gia dòng chính truyền nhân, cũng là hôm nay cổ xuyên núi đảo đảo chủ, cổ gia gia chủ cổ biển vân thứ tư tử cùng thứ tám tử, cũng là hôm nay cổ gia bốn cái thần cảnh bên trong đích hai cái, trung niên nhân chính là thứ tư tử cổ Vĩnh Viễn Nguyên, tuổi trẻ chính là thứ tám tử cổ Vĩnh Viễn Trình. Cổ Biển Vân cùng sở hữu 14 con cái, nhưng là xuất sắc nhất đúng là trước mắt cái này hai cái, còn lại 12 con cái thành tựu xa xa so ra kém hai người. Cổ gia tu luyện pháp quyết gọi là Khô Mộc Công, miễn cưỡng xem như đạo tổ nhất mạch một hệ công pháp, nghe nói là xuất từ đạo tổ nhất mạch đại năng, được xưng điệu tiên tri tổ trấn nguyên tử ngũ trang quan, bất quá về phần thiệt giả nhưng lại không thể nào khảo cứu rồi, đây cũng là vì cái gì cổ ra sẽ ở cái này cổ xuyên núi trên đảo nguyên nhân. Dù sao một hệ công pháp nhất chú ý là được dung hợp tự nhiên, mà cái này cổ xuyên núi đảo hoàn cảnh không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Tứ ca, vừa mới người phía dưới báo cáo, mạch tòa nhà ba người bọn hắn đã xuất phát. Sau khi cười xong, cổ Vĩnh Viễn Trinh cũng là thấp giọng nói, tận lực giảm thấp xuống thanh âm của mình. Ha ha, xuất phát sao, xem ra hay vẫn là quá sớm. Cổ Vĩnh Viễn Nguyên uống một ngụm trà, cũng là vừa cười vừa nói, nhưng là không biết vì cái gì tại cái kia trong tươi cười nhưng lại lộ ra phần khác thường khí tức. Đại ca bọn hắn có lẽ cũng đã xuất phát ta. Nhấm nháp lấy cái kia trà thơm, cổ Vĩnh Viễn Nguyên cũng là nhẹ giọng mà hỏi. Ân, đại ca, nhị ca cùng cửu muội cũng là đã xuất phát, ngũ thúc cũng cùng của bọn hắn. Cổ Vĩnh Viễn Trinh cũng là nhẹ gật đầu, bất quá tại một phần do dự về sau, hay vẫn là hướng cổ Vĩnh Viễn Nguyên linh hồn truyền âm. Thứ ca, ngươi nói kế hoạch này có thể thành công sao? Đối phương cũng không phải người ngu, có thể hay không? Lão bát, ngươi cũng đừng có lo lắng, kế hoạch này không sơ hở tí nào, chính là bởi vì đối phương không phải người ngu mới nhất định sẽ trúng kế. Cổ Vĩnh Viễn Nguyên cũng là thản nhiên nói, nhưng là lời nói ở trong nhưng lại lộ ra phần vô cùng tự tin. Đầu tiên bọn hắn nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, bọn hắn cái gọi là tuyến nhân kỳ thật căn bản chính là chúng ta cổ ra người, những năm này truyền lại cho tin tức của bọn hắn cũng hoàn toàn là chúng ta cố ý lại để cho bọn hắn biết được. Hơn nữa cái kia mạch tòa nhà tại chúng ta cổ ra cũng không phải hời hợt thế hệ, lại để cho hắn cùng đi lấy hộ tống cũng là cực kỳ khả năng. Quan trọng nhất là, như thế trọng yếu đồ vật, bọn hắn nhất định sẽ cho là chúng ta tất nhiên sẽ che lấp, cho nên đại ca bọn hắn một đoàn người tất nhiên chỉ là hội phái một ít đoàn người theo dõi, ngược lại là ba người kia hội phái đại đội nhân mã theo dõi. Cổ Vĩnh Viễn Nguyên cũng là cực kỳ bình tĩnh nói. Bất quá bọn hắn chỉ sợ như thế nào đều không thể tưởng được. Cái gọi là long quả tin tức hoàn toàn tiểu là giả, trước khi cái kia dị tượng cũng là chúng ta cố ý làm ra đến, vô luận là cái kia phương đội ngũ đều chẳng qua là ngụy trang mà thôi, vì cái gì chỉ là lại để cho bọn hắn hỗn loạn, chúng ta tốt nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của mà thôi. Cổ Vĩnh Viễn Trinh cũng là vừa cười vừa nói, tứ ca, ngươi tính toán ta xem như phục rồi. Ha ha, cổ Vĩnh Viễn Nguyên cũng là cười nhạt một tiếng. Bất quá cái kia mạch tòa nhà thực lực nhưng lại không tệ, có chút đáng tiếc. Cổ Vĩnh Viễn Trinh nâng lên cái kia mạch tòa nhà thời điểm, hay vẫn là mang theo phần tiếc hận nói. Mạch tòa nhà thực lực tại toàn bộ cổ gia hộ vệ trong đều là nổi tiếng, mặc dù chỉ là ngụy thần cảnh, nhưng lại đã có thể cùng thần đạo người trong trèo chống một hai chiêu, mà một khi hắn thành công tiến giai đến thần kinh, thực lực của hắn có thể nghĩ. Bát đệ, ngươi phải nhớ kỹ, mạch tòa nhà không họ cổ, không phải chúng ta cổ gia người, điểm ấy vĩnh viễn đều thì không cách nào cải biến đấy. Cổ Vĩnh Viễn Nguyên nhẹ giọng nói. Hơn nữa người như vậy ở lại ta cổ xuyên núi đảo, đối với phụ thân mà nói cũng là một loại uy hiếp, mặc dù chỉ là tiềm ẩn uy hiếp, nhưng là chỉ nếu là có thể uy hiếp được ta cổ ra địa vị người, giữ lại không được. Cổ Vĩnh Viễn Nguyên cái này lời nói được mây trôi nước chảy, nhưng là tiếng nói ở trong phần này lạnh lạnh sát ý nhưng lại bày ra đầm địa tinh xảo, mà nghe nói như thế, cổ Vĩnh Viễn Trinh cũng là lâm vào trong trầm mặc. Cổ xuyên núi trên đảo, cổ ra địa vị là siêu nhiên, nhưng là nếu như cổ ra gia chủ, cũng chính là của hắn phụ thân cổ Biển Vân bị người đánh bại, như vậy cái này cổ xuyên núi trên đảo, bọn hắn cổ ra sẽ trở thành chúng mũi tên chi, cuối cùng nhất thậm chí khả năng ra bại người vong, dù sao chuyện này cũng không phải là không có trước xe chứng giám, hơn nữa hay vẫn là cổ Vĩnh Viễn Nguyên thân sinh kinh nghiệm, thượng một nhiệm cổ xuyên núi đảo đảo chủ chỗ gia tộc đã là như thế, chuyện này đối với cổ Vĩnh Viễn Nguyên ấn tượng cực kỳ khắc sâu, cho nên hắn không cho phép bất luận kẻ nào uy hiếp được hắn cổ ra tại cổ xuyên núi đảo địa vị. Bất luận cái gì có uy hiếp được người đều phải muốn diệt trừ, đây chính là hắn nghĩ cách. Chuyện này cũng hoàn toàn là hắn âm thầm bày ra, cố ý thừa dịp Doanh Châu đấu giá hội thời cơ thả ra tin tức này, vì chính là đem những cái kia theo dõi hắn cổ ra, dục dịch người hoàn toàn diệt trừ, vì chuyện này, có thể nói hoàn toàn là một cái liên hoàn kế, một cái sờ một phát mà động toàn thân liên hoàn kế, một khi có người tìm thượng cổ ra, như vậy những người này tất nhiên sẽ gặp đến cổ ra đả kích. Về phần Dịch Thiên Tinh chỉ có thể nói là so sánh không may. Đúng lúc là hoàn toàn bị liên lụy trong đó, kỳ thật cổ Vĩnh Viễn Nguyên bổn ý hoàn toàn là ở tính toán mạch tòa nhà. Bất quá, tứ ca, ngươi tiểu xác định tin tức này sẽ không đưa tới một ít chúng ta không cách nào chống lại thế lực sao? Cổ Vĩnh Viễn Trinh cũng là thấp giọng nói. Yên tâm đi, phụ thân đã thành công rồi, hôm nay chúng ta cổ ra căn bản không cần sợ hãi cái gì. Cổ Vĩnh Viễn Nguyên liếc qua chính mình bắt đệ, cũng là đệ thấp lấy thanh âm nói ra, hơn nữa kế hoạch này kỳ thật cũng là trải qua phụ thân đồng ý đấy. Vành theo cổ Vĩnh Viễn Nguyên thoại âm rơi xuống, cổ Vĩnh Viễn Trinh sắc mặt lập tức biến đổi, bình tĩnh thần sắc lập tức lộ ra cực kỳ hưng phấn, thậm chí còn tiểu liên thanh âm đều là có chút sợ run. Phụ thân thật sự thành công đến sao? Đó là tự nhiên, cho nên bắt đệ, chuyện này ngươi tiểu không cần lo lắng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, phụ lục. Mênh mông vùng biển phía trên, Cốc Liễn cũng là chằm chằm lên trước mắt người trẻ tuổi này, trong lòng kinh ngạc không cần nhiều lời, hắn thật là hết sức tò mò, cái kia cổ biển vân đến tột cùng là như thế nào bồi dưỡng được một nhân tài như vậy đấy. Kỳ thật cũng không phải hắn nguyện ý thỏa hiệp, mà là đối phương khí thế một mực ẩn ẩn đang cùng hắn giằng co, vô luận khí thế của hắn như thế nào tăng lên, nhưng là đối phương lại là đồng dạng cũng sẽ tăng lên, sẽ không chút nào rơi vào phía dưới, hơn nữa đối phương khí thế bên trong càng là mang theo phần lợi hại chi ý, lại để cho hắn cảm thấy một hồi khó chịu. Mặc dù biết một trận chiến này tất nhiên không nghĩ giống như trong như vậy nhẹ nhõm, nhưng là hắn nhưng lại không thể lùi bước, bởi vì hắn quân thượng lại để cho hắn phải cầm cái kia long quả trở về. Sóng biển phía trên, Dịch Thiên Tinh cũng là bình tĩnh nhìn cái kia Cốc Liễn, đôi mắt ở trong nhìn không tới chút nào biến hóa, nhưng càng là như thế lại càng là lại để cho người cảm thấy không có sâu cạn. Một trận chiến này đến hoàn toàn là ở Dịch Thiên Tinh tính toán bên ngoài, thậm chí hắn cũng không biết đến tột cùng đã xảy ra bao nhiêu sự tình. Nhưng là duy nhất có thể xác định chính là, chuyện này tuyệt đối cùng cổ gia thoát không được quan hệ, bất quá đã một trận chiến này không thể tránh được, Dịch Thiên Tinh cũng sẽ không biết sợ chiến. Mạch huynh, Lữ huynh, cái kia phá kình tiểu giao cho ngươi rồi. Dịch Thiên Tinh cũng là thản nhiên nói. Yên tâm đi, coi như là liều mạng cái này mệnh, ta cũng sẽ biết ngăn chặn hắn. Mạch tòa nhà mặc dù nói được rất bình tĩnh, nhưng là tiếng nói ở trong nhưng lại tràn ngập một phần kiên quyết chi ý tại mạch tòa nhà tư duy ở bên trong. Đối phương cái kia Cốc Liễn là một gã ngưng tụ nguyên thần ngụy thần cảnh, cho dù Dịch Thiên Tinh cũng đồng dạng là một gã ngưng tụ nguyên thần ngụy thần cảnh, nhưng là cả hai ai thắng ai thua, căn bản không cách nào xác định, cho nên trận này chiến đấu mấu chốt ngược lại là tại hắn cùng phá kình trên người, ai có thể đủ thắng thậm chí mà, ngay cả có thể quyết định cả cuộc chiến đấu thắng bại. Ha ha, yên tâm đi, Mạch huynh, ta đáp ứng ngươi hội cùng đi với ngươi doanh châu đảo. Dịch Thiên Tinh chứng kiến Mạch tòa nhà thần sắc, nhưng lại đột nhiên cười cười. Ha ha, Phá Kình, hôm nay ta và ngươi tầm đó chỉ có một có thể còn sống ly khai tại đây. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Mạch tòa nhà trong lòng cũng là đống nhiên một hồi nhẹ nhõm, lập tức trong tay chiến phủ cũng là trong dây lát chém ra một đạo quang mang hướng về kia Phá Kình mà đi, những nơi đi qua, sóng biển lập tức phân đến, mà Lữ Thuận Dương cũng là rút ra sau lưng trôi này cực lớn chiến đao, cũng là đồng dạng vùng chạm mà đi, quanh năm sinh hoạt tại hải ngoại, tuy nhiên ba người trong thực lực của hắn kém cỏi nhất. Nhưng là hắn cũng biết nếu như cái lúc này yếu thế, như vậy hoàn toàn khả năng tử vong. 10 chiêu ở trong, ngươi hẳn phải chết. Dịch Thiên Tinh nhìn về phía trước Cốc Liễn, cũng là lạnh nhạt nói, đồng thời Tử Vi Nhuyễn Kiếm, Vô Phong Trọng Kiếm cũng là lập tức xuất hiện, song kiếm nắm chặt nơi tay, một cổ cùng Dịch Thiên Tinh bình tĩnh bề ngoài không chút nào cùng cường đại khí tức cũng là trong dây lát buộc phát ra, thậm chí còn mà ngay cả không gian đều là ẩn ẩn chấn động. Tuy nhiên cũng không có sử dụng hồn kiếm. Nhưng là tại thời khắc này, Dịch Thiên Tinh nhưng lại phóng xuất ra chính mình Thiên Giai Hồn Kiếm khí tức, tuy nhiên Cốc Liễn cũng không phải kiếm người, nhưng là Thiên Giai Hồn Kiếm, toàn bộ Hồng Hoang đều là chỉ có một thành, phần này khí tức hoàn toàn không phải Cốc Liễn có thể ngăn cản đấy. Bang bang tại Dịch Thiên Tinh khí thế phía dưới, Cốc Liễn quanh thân năng lượng hộ thuẫn lập tức nhao nhao nghiền nát, Cốc Liễn sắc mặt cũng là trong giây lát biến sắc, đồng thời quanh thân cũng là trong giây lát buộc phát ra một cổ quang mang nhàn nhạt, đồng thời há mồm phun ra một thanh tiểu kiếm. Lập tức biến thành dài 3 xích kiếm, xoay quanh tại đỉnh đầu của hắn, quanh thân cái kia trăng lưới liềm bạch trường bào cũng là hiện ra từng đạo kỳ dị phù lục. Đạo tổ nhất mạch. Chứng kiến Cốc Liễn biểu hiện, Dịch Thiên Tinh cũng là lạnh lùng cười cười, đồng thời trong tay Tử Vi Nhuyễn Kiếm run lên, từng đạo màu tím gió lốc lập tức kích động mà ra, mà Dịch Thiên Tinh thân ảnh cũng là trong giây lát biến mất tại không gian ở trong, biến thành nghìn vạn đạo thân ảnh, xuất hiện ở Cốc Liễn bên cạnh, đúng là Dịch Thiên Tinh thần hành bất biến, tuy nhiên tia chớp vẫn còn ngủ say. Nhưng là tại ngủ say trước khi, hắn cũng là đem thân thể của mình khống chế quyền giao cho Dịch Thiên Tinh. Dầm dầm tại Dịch Thiên Tinh công kích phía dưới, Cốc Liễn cơ hồ không có chút nào phản ứng thời gian, lập tức là được bị đánh trúng, cái kia cường hãn lực công kích cùng bạo ngược năng lượng càng làm cho người liễu lưới, thậm chí mà ngay cả vẫn còn sơ bộ tiếp xúc mạch tòa nhà cùng phá kình đều là lộ ra một phần kinh ngạc chi tình. Bành bành bành mà ở Dịch Thiên Tinh công kích phía dưới, từng đạo thanh thúy bạo liệt thanh âm cũng là không ngừng vang lên. Mà trôi này xoay quanh tại Cốc Liễn trên đỉnh đầu phi kiếm cũng là trong dây lát hướng về Dịch Thiên Tinh chém ra. Hừ. Dịch Thiên Tinh chứng kiến cái kia gào thét mà đến kiếm quang, cũng là quát lạnh một tiếng, càng là có thêm một phần cười lạnh chi ý, hắn chính là kiếm tổ nhất mạch, đối với kiếm điều khiển căn bản không phải những người còn lại có thể so sánh, nhưng này Cốc Liễn nhưng lại hết lần này tới lần khác lợi dụng phi kiếm công kích, cái này hoàn toàn tiểu là tại tự mình chuốc lấy cực khổ. Dịch Thiên Tinh thủ đoạn run lên, Vô Phong kiếm rộng thùng thình bóng kiếm cũng là tại không gian vẽ ra một đạo huyền diệu khó giải thích quy tích, cuối cùng thật giống như thiên ngoại phi tiên chạm tại cái kia trên phi kiếm, mà ở Dịch Thiên Tinh một kiếm này phía dưới, phi kiếm kia vậy mà trong giây lát run lên, tổ sau lập tức từ trung gian đứt gãy mà khai, biến thành hai khối sắt thường ngã xuống mà xuống. Phúc! Tại Dịch Thiên Tinh công kích phía dưới, phi kiếm bị hủy, cái kia Cốc Liễn cũng là phun ra một ngụm máu tươi, nhìn về phía Dịch Thiên Tinh ánh mắt ở trong cùng càng tràn đầy một phần kinh ngạc cùng thất thố. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, công kích của đối phương lực thật không ngờ khủng bố, ngắn ngủn trong vòng nhất chiêu liền đem chính mình trọng thương, hơn nữa công kích của đối phương ở trong, lại vẫn ẩn chứa linh hồn công kích, nguyên thần của mình vậy mà hoàn toàn bị áp chế, căn bản cũng không có năng lực phản kháng. Xíu, bất quá còn chưa kịp lại để cho hắn thở một ngụm, từng đạo mãnh liệt kiếm quang lại là lập tức cho đến, hắn vừa rồi sở dĩ có thể sống quá Dịch Thiên Tinh công kích, hoàn toàn là dựa vào lấy chính mình cái kia bộ y phục. Dù sao bộ y phục này phía trên tràn đầy các loại phụ lục, những cái kia bạo liệt thanh âm thực là vì hắn gây ra y phục này bên trên phụ lục. Không muốn ép người quá đáng. Cốc Liễn chứng kiến Dịch Thiên Tinh không ngớt không dứt công kích, cũng là gầm lên giận dữ, đồng thời một cổ kịch liệt chấn động năng lượng khí tức cũng là lập tức lan tràn mà khai. Tại cổ năng lượng này phía dưới, chung quanh trong không gian linh khí trong dây lát kịch liệt sinh động, tạo thành từng đạo như gió lốc, hướng về Dịch Thiên Tinh gào thét mà đi. Tại đây gió lốc ở trong càng là tràn ngập các loại phù lục chi lực. Tại phong thích công kích đồng thời, Cốc Liễn quanh thân cũng lập tức tế ra 5 miếng lộ ra bất đồng hào quang ngọc giản. Theo cái kia 5 miếng ngọc giản xuất hiện, Cốc Liễn khí thế cũng lập tức tăng vọt, ẩn ẩn cùng Dịch Thiên Tinh hoàn toàn giằng co. Cốc Liễn chính là đạo tổ nhất mạch bên trong đích phù tu một hệ, tuy nhiên tu luyện pháp quyết cũng không cao sâu, nhưng là giờ phút này hắn tế ra chính là của hắn bổn mạng phù lục, hoàn toàn tương đương với kiếm tổ nhất mạch hồn kiếm. Dịch Thiên Tinh song kiếm vũ động tâm đó, từng đạo kiếm khí cũng là không ngừng mà kích động chấn động, cái kia linh khí cấu thành gió lốc hoàn toàn là không thể ngăn cản, cơ hồ tại trong khoảnh khắc là được bị phá hủy, Dịch Thiên Tinh thiên giai kiếm khí cũng không phải bình thường khả năng công kích ngăn cản. Ngũ hành phù lục, ra. Mà ở cái này linh khí gió lốc bạo liệt cuối cùng, Cốc Liễn cũng là phun ra năm khẩu trong lòng máu tươi ở đằng kia ngọc giản phía trên, đúng là Cốc Liễn máu huyết, mà ở cái này năm ngụm máu phía dưới, cái kia năm khối ngọc giản cũng là trong giây lát một hồi lòng lánh. Chương 41, không đáp ứng. Ngũ hành phù lục. Ngay tại Dịch Thiên Tinh khó khăn lắm đem cái kia Cốc Liễn ngưng tụ linh khí vòng xoáy hoàn toàn nghiền nát thời điểm, Cốc Liễn quanh thân nhưng lại trong giây lát hiện ra năm đạo lóe ra màu sắc bất đồng ngọc giản, mà theo cái này năm miếng ngọc giản xuất hiện, Cốc Liễn khí thế cũng là lập tức tăng vọt, cùng Dịch Thiên Tinh ẩn ẩn tranh phong tương đối. Dịch Thiên Tinh cũng không có sốt ruột công kích, trong tay hai thanh kiếm đều là phát ra nhiều tiếng kiếm minh, thiên giai khí tức giật tán, hướng về Cốc Liễn áp bách mà đi. Lợi hại hai con ngươi càng là chăm chú nhìn chằm chằm đối phương, nguyên thần lực triệt để đem hắn tập trung. Ngươi tu luyện không phải khô một công, chẳng lẽ ngươi thật không phải là cổ gia đệ tử? Cốc Liễn chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh, ngực cũng là cực kỳ phập phồng, nhìn về phía Dịch Thiên Tinh ánh mắt ở trong cũng là tràn ngập một phần khó nói lên lời kinh hãi, thậm chí còn lộ ra phần vẻ hoảng sợ. Tuy nhiên theo giao thủ đến bây giờ gần kể chỉ là quá khứ chỉ chốc lát thời điểm, nhưng là Dịch Thiên Tinh cái kia cường đại lực công kích nhưng lại để cho Cốc Liễn cảm thấy một hồi hoảng sợ, hơn nữa đều là ngưng tụ nguyên thần ngụy thần cảnh, nhưng là lại để cho Cốc Liễn vô cùng phiền muộn chính là, nguyên thần của đối phương vậy mà phảng phất ẩn chứa cực kỳ cường đại lực công kích, đem nguyên thần của hắn gắt gao khắc chế, gần kề chỉ là một lát công phu, chính mình hoàn toàn tiểu đang ở hạ. Phong, không thể không chiêu ra bản thân bổn mạng phù lục mới có thể cùng đối phương khí thế chống lại, nhưng ngay cả như vậy, cũng nhiều lắm thì bảo trì miễn cưỡng không bị khắc chế. Dịch Thiên Tinh bình tĩnh nhìn Cốc Liễn, cũng không có nói một chữ, chỉ hơi hơi liếc qua cách đó không xa, phát hiện mạch tòa nhà cùng phá kình cũng là hoàn toàn lại với nhau, mà Lữ Thuận Dương thì là ở một bên tùy thời đánh lén, tuy nhiên không cách nào chiến thắng phá kình, nhưng là trong thời gian ngắn ngược lại cũng không cần phải lo lắng cái gì. Cốc Liễn cùng Dịch Thiên Tinh tuy nhiên đều là ngưng tụ nguyên thần ngụy thần cảnh, nhưng là Dịch Thiên Tinh nhưng lại biết rõ nếu như mình toàn lực ra tay, cái kia Cốc Liễn hoàn toàn không phải hợp lại chi tướng. Dù sao Dịch Thiên Tinh giai vị tuy nhiên là ngụy thần cảnh, nhưng là chiến đấu chân chính lực sắc thực thật thần cảnh, thậm chí so về người bình thường thần cảnh đều là không kịp nhiều lại để cho, cái này là kiếm tổ nhất mạch khủng bố chỗ, một khi lại để cho Dịch Thiên Tinh toàn lực. Thi triển mà khai, cái kia phần khí thế thậm chí mà ngay cả thân người đỉnh phong đều là không dám kinh thường. Ta đã nói với ngươi rồi, ta cũng không phải cái gì cổ công tử, chỉ là ngươi không tin mà thôi. Dịch Thiên Tinh nhàn nhạt nhìn Cốc Liễn, cũng là thấp giọng nói. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Cốc Liễn biểu lộ cũng là một hồi run rẩy, đối phương vừa rồi đích thật là đã nói như vậy, bất quá chính mình cũng không nguyện ý tin tưởng, dù sao cái kia hướng bọn hắn cung cấp tin tức người tuyệt đối là người của bọn hắn, thậm chí có thể xem như sinh tử của hắn chi giao, hắn không tin đối phương hội lừa gạt hắn, nhưng là hôm nay sự thật nhưng lại bày ở trước mặt của hắn. Phàm là Doanh Châu vùng người cũng biết, cổ xuyên núi đảo cổ gia sở tu luyện chính là một hệ khô một công, thế nhưng mà trước mắt người này sở tu luyện cũng không phải cái gì khô một công, thậm chí cùng một hệ công pháp căn bản hoàn toàn là cách biệt một trời, phải biết rằng một hệ công pháp mặc kệ như thế nào đều lộ ra phần miên nhu chi ý, thế nhưng mà công kích của đối phương nhưng lại sắc bén vô cùng, hoàn toàn không phải tại cùng một cái cấp độ. Hai chiêu đã qua, còn thừa lại tám chiêu. Dịch Thiên Tinh trong tay Tử Vi nhuyễn kiếm run lên, Vô Phong trọng kiếm cũng là chỉ phía xa Cốc Liễn, thấp giọng nói. Bằng hữu, đây là một hồi hiểu lầm, ta trước khi khả năng thật là lầm rồi, nếu như không ngại, ta nguyện ý dùng một khỏa ngũ thải tiên lan vi nhận, chúng ta như vậy ngưng chiến như thế nào? Tại Dịch Thiên Tinh giơ kiếm chỉ phía xa Cốc Liễn thời điểm, Cốc Liễn nguyên thần trong giây lát run lên, đây là hắn thành công ngưng tụ nguyên thần đến nay lần thứ nhất có loại cảm giác này, thậm chí tại thời khắc này, Cốc Liễn trong lòng có sợ hãi cảm giác. Công kích của đối phương hoàn toàn là trên mình, hơn nữa tốc độ cũng đồng dạng kinh người, hơn nữa mấu chốt nhất chính là một trận chiến này thật là không có chút ý nghĩa nào đáng nói. Ngươi cái này xem như tại cầu xin tha thứ sao? Dịch Thiên Tinh nhìn xem Cốc Liễn, cũng là thấp giọng nói, nhưng là thâm thúy hai con ngươi ở trong nhưng lại lộ ra phần quang mang nhàn nhạt, tại đây phần hào quang phía dưới, Cốc Liễn cảm thấy quanh thân cái kia phần khí thế lần nữa tăng vọt, đưa hắn miễn cưỡng khởi động kết giới lại là hướng vào phía trong đè ép mấy centimet. Nhìn xem cái kia trên mũi kiếm lóe ra quang mang nhàn nhạt, một giọt mồ hôi cũng là theo Cốc Liễn trên trán chạy xuống mà xuống. Tại Ngụy Thần cảnh là có thể thành công ngưng kết nguyên thần, tư chất của hắn không cần hoài nghi, Cốc Liễn càng là lấy này làm ngạo, nhưng là ngay một khắc này, hắn nhưng lại đắng chát phát hiện, chính mình phần này kiêu ngạo tại người trẻ tuổi này trước mặt đương nhiên vô tổn, thậm chí hắn cũng không biết tại cái hải vực này ở trong lại vẫn có như vậy nhân vật số má tồn tại, hắn sở tu chính là đạo tổ nhất mạch bên trong đích phụ lục một hệ. Từ trước đến nay dùng khó chơi nổi tiếng, nhưng là tại đây song dưới thân kiếm, hắn nhưng lại không có chút nào nắm chắc. Người khác không rõ ràng lắm đối phương khủng bố, nhưng là ngưng tụ ra nguy. N thần Cốc Liễn nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận được tại Dịch Thiên Tinh thể nội ẩn chứa cái kia phần năng lượng, hoàn toàn là như là sắp núi lửa bộc phát. Dịch Thiên Tinh nguyên thần ở trong ẩn chứa hỗn độn khí tức, chính là cả hồng hoang nhất nguyên thủy lực lượng, tuy nhiên Dịch Thiên Tinh hỗn độn chi lực vẫn chỉ là vừa mới ngưng kết. Nhưng uy lực của nó đã là hiển lộ rõ ràng mà ra, tại đây phần khí tức gáp chế phía dưới, Cốc Liễn căn bản là không hề chống cự chi lực, nguyên thần càng là không ngừng lùi bước. Vâng. Cốc Liễn trong nội tâm tuy nhiên ngàn vạn cái không muốn, nhưng lại là chỉ có thể đủ không cam lòng cắn răng nói ra, đối với hắn mà nói, mặc kệ như thế nào, còn sống mới được là trọng yếu nhất, miễn là còn sống, cái gì đều là có khả năng. Nghe được Cốc Liễn trả lời, Dịch Thiên Tinh khỏe miệng cũng là giơ lên một tia cười lạnh. Trong mắt cũng là hiện lên một phần nghiền ngẫm hào quang. Thế nhưng mà ta không đáp ứng. Ngươi. Nghe được Dịch Thiên Tinh trả lời, Cốc Liễn càng là có loại thổ huyết xúc động, ngực càng là kịch liệt phập phồng, nhưng là không biết làm sao người ở dưới mái hiên, hắn căn bản không làm được cái gì. Dịch Thiên Tinh cái kia cường đại nguyên thần một mực tập trung vào hắn, một khi chính mình có chỗ dị động, như vậy nên đón hắn tất nhiên là cuồng phong như mưa rào công kích. Ta vừa rồi đã cho ngươi lựa chọn, bất quá ngươi lúc ấy cũng không có đáp ứng. Dịch Thiên Tinh cũng là thản nhiên nói, nếu như ta hôm nay thực lực so ngươi yếu, vậy có phải hay không cũng đại biểu cho ngươi sẽ bỏ qua ta. Dịch Thiên Tinh nói rất là bình tĩnh, nhưng là tại đây lời nói xuống, Cốc Liễn lại là căn bản không thể nói gì nữa. Dịch Thiên Tinh nói rất đúng, đổi một cái góc độ, nếu như Dịch Thiên Tinh thực lực không bằng hắn Cốc Liễn, chỉ sợ Cốc Liễn coi như là phát hiện mình nhận lầm người cũng sẽ không biết như thế nào, đã giết thì đã giết, tại đây hồng hoang ở trong, mỗi ngày người chết vô số kể. Cái này là hồng hoang sinh tồn thiết tắc thì, thực lực vi tôn. Hôm nay Dịch Thiên Tinh thực lực cường, như vậy đây hết thể tự nhiên là Dịch Thiên Tinh làm chủ, hơn nữa cũng đúng như Dịch Thiên Tinh nói, trước khi hắn đã cho Cốc Liễn lựa chọn cơ hội. Hơi trọng yếu hơn chính là, kiếm người ngạo nghễ, Dịch Thiên Tinh có như thế nào hội dễ dàng tha thứ Cốc Liễn như thế hành vi. Nói như vậy, hôm nay cũng không cách nào thiện hiểu rõ. Cốc Liễn nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, cũng là thật sâu hít vào một hơi. Lập tức cũng là tận lực lại để cho lòng của mình bình phục xuống, nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là thấp giọng mà hỏi. Cốc Liễn cũng không quá đáng là có thể tại Ngụy Thần cảnh là được ngưng tụ nguyên thần đích thiên tài, cơ hồ là tại trong khoảnh khắc liền đem chấn động tâm cảnh ổn định lại. Còn có 8 chiêu. Dịch Thiên Tinh cũng là thản nhiên nói, chỉ cần ngươi có thể sống qua cái này 8 chiêu, ta để lại ngươi một con đường sống. Chương 42, giết không được. 8 chiêu, chỉ cần ngươi có thể sống qua 8 chiêu, ta liền thả ngươi một con đường sống. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Cốc Liễn, cũng là cực kỳ bình tĩnh nói. Nghe Dịch Thiên Tinh cái kia nhìn như cực kỳ cuồng vọng lời mà nói, Cốc Liễn trong lòng cũng là trong giây lát một hồi run rẩy. Chẳng bao lâu sau, hắn Cốc Liễn như vậy bị người khinh thị, với tư cách ngút trời kỳ tài, trong lòng của hắn tự nhiên vô cùng phẫn nộ, nhưng là Cốc Liễn cũng biết, càng là tại đây thời điểm mấu chốt, hắn nhất định phải càng thêm gắng giữ tỉnh táo, thường thường sinh tử tiểu là tại như vậy trong nháy mắt, hơn nữa hắn không thừa nhận cũng không được, đối phương đích. Thật là có năng lực này nói những lời này, tối thiểu có thể tại ngụy thần cảnh buộc phát ra cường đại như thế lực công kích, tại Cốc Liễn trong trí nhớ, đối phương người trẻ tuổi này vẫn là thứ nhất. Người tên là gì? Cốc Liễn tận lực bình phục lấy tâm cảnh của mình, đồng thời cũng là thấp giọng mà hỏi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Cốc Liễn, khỏe miệng cũng là lộ ra một phần kỳ dị dáng tươi cười. Tại đây phần dáng tươi cười ở trong, không biết sao, Cốc Liễn cảm thấy một hồi tim đập nhanh, phảng phất chính mình hoàn toàn bị đối phương xem thấu. Ngươi muốn kéo dài thời gian tốt ngưng tụ năng lượng, hơn nữa nếu như ta không nhìn lầm, giờ phút này ngươi có lẽ đã tại chung quanh của ta bố trí tiếp theo tòa đại trận đi à nha. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Cốc Liễn, thấp giọng nói, đôi mắt ở trong lộ ra phần vô cùng tự tin. Ngươi Cốc Liễn nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, sắc mặt cũng là lập tức tái đi, trắng, trên mặt nhồi máu mang theo phần vẻ không thể tin được. Dịch Thiên Tinh nói không chút nào chênh lệch, tuy nhiên hắn nhìn như đang cùng Dịch Thiên Tinh trao đổi, nhưng kỳ thật âm thầm đang tại dựa vào chính mình ngũ hành phụ lục tại Dịch Thiên Tinh chung quanh đã bày ra một tòa sát trận, thật không nghĩ đến đối phương vậy mà đã thấy rõ đã đến, mà lại để cho hắn càng thêm khó mà tin được chính là, tại biết được đây hết thể về sau, đối phương vậy mà không có chút nào động thủ, chẳng lẽ nói người trẻ tuổi này đối với chính mình tiểu như thế tự tin, hoặc là bảo hoàn toàn là không có đem chính mình để ở trong mắt. Ta không thể không nói, lòng của ngươi kế so thực lực của ngươi còn mạnh hơn, bất quá ngươi hướng như thế đảo loạn tâm cảnh của ta hay vẫn là kém một chút. Sau một lát, Cốc Liễn cũng là thấp giọng nói, đồng thời chung quanh lơ lửng cái kia 5 miếng ngọc giản cũng là chậm rãi nhảy lên, tản mát ra một cổ kỳ dị năng lượng luật động. Đã như vậy, vậy thì hết thể bằng thực lực a, ngươi cũng không muốn quá coi thường ta Cốc Liễn rồi. Cốc Liễn trong ánh mắt cũng là lộ ra phần ngũ thải quan mang, mà theo cái kia 5 miếng ngọc giản lập lòe. Tại Dịch Thiên Tinh không gian chung quanh cũng là trong giây lát chui ra 5 đạo trùng thiên hào quang, tạo thành một cái ngôi sao 5 cánh khu vực, rất nhanh liền đem Dịch Thiên Tinh hoàn toàn bao phủ. Ngũ hành tuyệt sát. Theo Cốc Liễn thoại âm rơi xuống, cái kia 5 miếng ngọc giản lập tức dựa theo riêng phần mình thuộc tính hoàn toàn đã rơi vào cái kia 5 đạo quang mang ở trong, mà theo ngọc giản rơi vào, cái kia vốn là tiểu lộ ra phần cường đại khí tức trận pháp cũng lập tức tản mát ra một cổ thần đạo khí tức. Tại hào quang lóng lánh đồng thời, Cốc Liễn càng là trong tay nhanh chóng một hồi kết ấn. Mà theo động tác của hắn, cái kia 5 miếng ngọc giản ở trong càng là lập tức buộc phát ra từng đạo kỳ dị phụ lục chữ tiểu triện, các loại công kích đột nhiên phong thích, lôi điện, hỏa diễm, hàn băng, gió bão, cái gì cần có đều có, cái này là phụ lục một hệ khủng bố chỗ. Tại Hồng Hoang ở trong, phụ lục một hệ tu luyện giả cũng là cực kỳ lại để cho đầu người đau nhức, cơ hồ gần với trận đạo một hệ, tuy nhiên thực lực cũng không nhất định là cường đại nhất, nhưng cũng tuyệt đối xem như cực kỳ khó chơi, thậm chí hoàn toàn có thể đủ đem người sinh sinh hao tổn chết. Dù sao bất luận kẻ nào năng lượng trong cơ thể đều là có hạn, dù là coi như là mượn nhờ tại thiên đạo chi lực, nhưng nguyên thần lực đồng dạng có hạn, thế nhưng mà phụ lục trận đạo một hệ tu luyện giả tối đa đúng là các loại phụ lục cùng trận pháp, dựa vào cái này các loại công kích đích thủ đoạn, bọn hắn thường thường có thể chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong. Giờ phút này, Cốc Liễn tại Dịch Thiên Tinh áp lực thật lớn phía dưới, cũng là đem bình thường chế tác các loại phụ lục đều là phóng thích mà ra. Mà ở cuồng phong như mưa to trong công kích, Dịch Thiên Tinh nhưng lại không có chút nào động tác, ngược lại là tại như là thưởng thức, bất quá những cái kia mưa gió lôi điện cũng thì không cách nào đột phá Dịch Thiên Tinh quanh thân năng lượng hộ thuẫn. Nguyên lai cái này là phụ lục chi lực. Ước chừng thời gian uống cạn chung trà về sau, Dịch Thiên Tinh cũng là cười nhạt một tiếng. Kỳ thật tại vừa rồi, Dịch Thiên Tinh một mực tại lợi dụng chính mình cường hãn linh hồn chi lực quan sát đến những này phụ lục chi lực. Dù sao cái này hay là hắn lần thứ nhất cùng cái này một hệ tu luyện giả giao thủ, mà cái gọi là phụ lục kỳ thật tiểu là đem các loại nguyên tố công kích một loại đặc thù phương thức phong ấn tại các loại thích hướng tài liệu tạo thành thành ngọc giản ở trong, chỉ cần người công kích gây ra những này cấm chế, là có thể đem phần này phong ấn năng lượng phong thích. Mà ra, ông tại Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống đồng thời, một vòng đẹp đẽ hào quang màu tím lập tức chém ra. Đem cái kia vốn là hướng về Dịch Thiên Tinh gào thét mà đến một đầu hỏa long hình dáng công kích cũng là trong khoảnh khắc nghiền nát, đồng thời tại thần hành bách biến phía dưới, cái kia nhìn như cường đại hoa mỹ công kích nhưng lại nhao nhao nghiền nát, tựu như là trên bầu trời pháo hoa, xinh đẹp nhưng lại hào không dùng. Dịch Thiên Tinh thừa nhận, phụ lục đích thật là cực kỳ tinh diệu, thậm chí rất nhiều đều là vượt ra khỏi dịch thiên tinh tưởng tượng, nhưng đối mặt dịch thiên tinh công kích, những này phù lục tiểu lộ ra có chút không chịu nổi một kích rồi. Dù sao cái này phù lục tại như thế nào tinh diệu cũng không quá đáng là một loại thủ đoạn công kích mà thôi, nói trắng ra là, chỉ là một loại đẹp mắt quần áo mà thôi. Vật đổi sao rời. Thân hành bách biến phía dưới, dịch thiên tinh thân hình trở nên cực kỳ phiêu hốt, mà nhưng vào lúc này, một tiếng cũng không thanh âm vang dội cũng là tùy theo vang lên, đồng thời Cốc Liễn rõ ràng phát giác được chung quanh khí tức trở nên có chút quỷ dị, chính mình chỗ phóng thích các loại phù lục cũng là đột nhiên hướng về một cái phương hướng bị hấp xả, tại dịch thiên tinh song kiếm luật động tầm đó. Cái kia năng lượng cường đại vậy mà tự ngạo hai thanh kiếm trên mũi kiếm không ngừng nhảy lên, cuối cùng nhất hoàn toàn hợp thành tụ vào một điểm, tại dịch thiên tinh cười lạnh phía dưới, trong giây lát hướng về chính mình vùng chạm mà ra, Cốc Liễn công kích ngược lại là hướng về hắn mà đi. Toái, mà ở bên ra cái này đạo năng lượng đồng thời, dịch thiên tinh nguyên thần lực cũng là đột nhiên bộc phát ra, một vòng nhàn nhạt tím màu xám vầng sáng cũng là chỗ mi tâm hiện lên, song trên thân kiếm lập tức xẹt qua một đạo quang mang. Hướng về trận pháp này trận cơ công kích mà đi, tại dịch thiên tinh đạo này công kích phía dưới, Cốc Liễn cái kia năm khối bổn mạng ngọc giản lập tức phảng phất yêu ớt thủy tinh, nhao nhao nghiền nát, mà Cốc Liễn cũng là khí tức lập tức quẩy bại, những này ngọc giản chính là hắn nguyên thần chỗ gửi, giờ phút này ngọc giản vỡ tan, nguyên thần của hắn tự nhiên cũng là trọng thương. Không có khả năng, ngươi như thế nào một chút cũng không ý kỵ của ta ngũ hành công kích. Coi như là thần cảnh người trong tại của ta ngũ hành tuyệt sát phía dưới cũng không có khả năng như thế nhẹ nhõm toàn thân trở ra. Chứng kiến dịch thiên tinh thật không ngờ nhẹ nhõm là được đã phá vỡ chính mình toàn lực không giới trận pháp, Cốc Liễn cũng là kinh hãi hô. Hắn ngũ hành tuyệt sát trận uy lực coi như là quân thượng đều là cực kỳ khẳng định, thế nhưng mà hắn không rõ đối phương vì cái gì nhưng lại không sợ chút nào công kích của mình, ngược lại là tại công kích của mình phía dưới qua tự nhiên, càng là có thể đem công kích của mình hấp thu, trái lại công kích chính mình. Dịch thiên tinh thân có hỗn độn bổn nguyên, mà hỗn độn bổn nguyên chính là thiên địa vạn vật chi nguyên, có thể nói, chỉ cần tại giai vị bên trên không phải vượt qua dịch thiên tinh quá nhiều, bất luận cái gì trận pháp đối với dịch thiên tinh mà nói, đều là không có quá lớn thực chất tính uy hiếp, dù sao trận pháp cùng phụ lục mượn nhờ đều là các loại thiên địa lực lượng, mà bất luận một loại nào thiên địa lực lượng đều là chạy không thoát hỗn độn tương ứng, cho nên đối với dịch thiên tinh mà nói, Cốc Liễn công kích nhưng thật ra là một điểm uy hiếp đều là không có. Ông mà đang ở Cốc Liễn kinh ngạc lập tức, dịch thiên tinh trong tay vô phong trọng kiếm nhưng lại đã mang theo phần cường đại công kích hướng về hắn gào thét mà đi. Ngươi không thể giết ta, ta là Mạ đại nhân thủ hạ. Chương 43, ta chờ đây hắn. Ngươi không thể giết ta, ta là Mạ đại nhân người. Chứng kiến dịch thiên tinh cái kia đạo mang theo không thể địch nổi khí tức kiếm quang, giờ phút này Cốc Liễn mà là hoàn toàn chẳng quan tâm cái gì mặt mũi, lập tức cao giọng hô, trên mặt tràn đầy một phần vẻ hoảng sợ. Ông tại hắn thoại âm rơi xuống ngáy mắt. Dịch thiên tinh vô phong kiếm cũng là trong giây lát gác ở hắn cái cổ, cái kia phần rét lạnh lánh ý cũng là lại để cho Cốc Liễn trong nội tâm một hồi run rẩy, nhất là vô phong trên thân kiếm cái kia phần không ngừng xuyên suốt mà ra trầm trọng cảm giác, càng làm cho người cảm thấy một loại vô cùng áp bách cảm giác. Mọi ạ, dịch thiên tinh nhìn xem Cốc Liễn, cũng là bình thản nói, lời nói ở trong lộ ra phần nghi hoặc, hắn cũng không hiểu biết cái này mà ạ là người phương nào, hơn nữa Lưu Thuận Dương hòa mạch tòa nhà cũng là không có cùng hắn đề cập qua. Đúng. Ngươi không thể giết ta, ta là Mạ đại nhân thuộc hạ, giết ta, mọi Mạ đại nhân nhất định sẽ biết rõ, hắn nhất định sẽ giết ngươi. Chứng kiến dịch thiên tinh cái kia không hề biến hóa đôi mắt, Cốc Liễn trong lòng cũng là hiện ra một tia cầu sinh hy vọng, lớn tiếng hô. Mọi Mạ là ai? Dịch thiên tinh cũng là nhàn nhạt mà hỏi, nhưng là trong tay vô phong trọng kiếm cũng là trong giây lát buộc phát ra một cổ nhu hòa lực lượng, nhưng là tại đây phần lực lượng phía dưới, Cốc Liễn thân thể trong giây lát một cái lảo đảo, thiếu chút nữa tiểu ngã xuống mà xuống. Ngươi không biết Mạ đại nhân. Nghe được dịch thiên tinh câu hỏi, Cốc Liễn cũng rõ ràng nhất sững sờ, rất hiển nhiên hắn cũng thật không ngờ đối phương vậy mà không biết Mạ là người phương nào. Mọi Mạ đại nhân là cái hải vực này người mạnh nhất một trong, là cùng Tam Tiên đảo đảo chủ đặt song song bảy võ trên biển một cái, cũng là Tam Nguyên đảo đảo chủ, ta lần này tiểu là Mạ đại nhân phái tới, nếu như ta chết đi, mọi Mạ đại nhân nhất định sẽ giết ngươi báo thù cho đấy. Cốc Liễn cũng là lập tức nói ra, trên mặt thần sắc càng là một mảnh trắng bệnh. Dù sao sinh tử của mình hoàn toàn tựu là nắm giữ ở dịch thiên tinh trên tay. Bảy võ biển, Tam Nguyên đảo đảo chủ. Dịch thiên tinh cũng là thấp giọng đây này lẩm bẩm, rất hiển nhiên Cốc Liễn chỗ nói cũng là lại để cho hắn một hồi không hiểu. Bảy võ biển là Tam Tiên đảo vùng biển ngoại trừ Bồng Lai, Doanh Châu cùng Phương Trượng ba đảo đảo chủ bên ngoài mạnh nhất bảy người gọi chung, mọi Mạ đại nhân tựu là bảy võ biển một trong. Chứng kiến dịch thiên tinh đối với bảy võ biển cũng là không có gì khái niệm, Cốc Liễn cũng là không ngừng bổ sung nói ra. Dù sao sinh tử của hắn nhưng chỉ có tại dịch thiên tinh một năm tầm đó, hắn nhất hy vọng đúng là hy vọng đối phương có thể bởi vì mạ danh hào mà thả hắn. Cùng Tam Tiên Đảo đảo chủ đặt song song, nói như vậy, cái này mạ cũng là địa thần cảnh. Dịch Thiên Tinh nghe được Cốc Liễn lời mà nói, mày kiếm cũng là cao lại, thấp giọng mà hỏi. Đúng, mọi hạ đại nhân tất nhiên thần cảnh. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh biểu hiện, Cốc Liễn trong nội tâm lập tức bay lên một phần hy vọng, lập tức cao giọng hô. Ta là mạ đại nhân khí trọng nhất thủ hạ, mọi hạ trong tay đại nhân có nguyên thần của ta Ngọc Giản, chỉ cần ta chết đi, mọi hạ đại nhân nhất định sẽ biết rõ, hắn nhất định sẽ tới tìm ngươi phiền toái, đến lúc đó ngươi nhất định sẽ bị mạ đại nhân giết chết đấy. Vị bằng hữu kia, kỳ thật chúng ta cũng không có thâm cửu đại hận gì, lúc này đây hoàn toàn là một cái hiểu lầm, ta nguyện ý dùng toàn thân tài sản để đổi lấy tánh mạng của ta, trên người của ta tài sản thêm tuyệt đối vượt qua 100 trong đó các loại, đợi linh tinh, nhưng lại có 3 gốc cực kỳ hiếm thấy ngũ thải tiên lan. Cốc Liễn chứng kiến Dịch Thiên Tinh thần sắc cũng là thoáng có chút buông lỏng, cho nên cũng là không ngừng nói, hơn nữa ta nguyện ý dùng tâm ma của ta thể, ta ngày sau tuyệt đối sẽ không tìm ngươi gây chuyện. Địa thần cảnh sao? Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nỉ non nói, lập tức cũng là liếc qua Cốc Liễn, cuối cùng chậm rãi đưa hắn trên vai Vô Phong trọng kiếm để xuống. Đa tạ chứng kiến chuôi kiếm này rốt cục bông, Cốc Liễn tâm tình khẩn trương cũng lập tức thư giãn xuống, sau đó nhẹ giọng nói, bất quá ngay tại hắn cái này tạ chữ còn không có hoàn toàn nói ra khỏi miệng thời điểm, một vòng đẹp đẽ hào quang màu tím nhưng lại trong giây lát hiện lên, lập tức thấy lạnh cả người bắt đầu từ Cốc Liễn trong nội tâm bay lên. Hắn có thể phát giác được một cổ đỏ thâm chất lỏng chính theo hắn cái cổ chạy xuôi mà xuống, đồng thời nguyên thần của hắn cũng là tại một. Kiếm này phía dưới, cũng là chậm rãi vỡ vụn mà khai, một loại cực độ suy yếu cảm giác xông lên đầu. Vì cái gì Cốc Liễn nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là cực kỳ gian nan mà hỏi. Hắn không rõ, vì cái gì tự ngươi nói làm như vậy, cuối cùng người này như trước hội như vậy không hề chần chờ đem chính mình chém giết, chính mình thế nhưng mà mã đại nhân thủ hạ. Mà mã đại nhân thế nhưng mà bảy võ biển một trong, địa thần cảnh cường giả, tại đây phiến Tam Tiên Đảo vùng biển không có người có thể cãi lời, hắn không rõ, thật sự không rõ. Ta chờ đây hắn. Tại Cốc Liễn nguyên thần hoàn toàn tiêu tán thời điểm, Dịch Thiên Tinh lạnh nhạt thanh âm cũng là vang lên, cuối cùng nhất Cốc Liễn thân thể cũng là hoàn toàn ngã đã rơi vào trong biển rộng. Dịch Thiên Tinh chính là kiếm tổ truyền người, một thân bong bong ngông nên, kiếm tâm nối thẳng thiên địa, há lại sẽ bị người uy hiếp, chớ để nói chỉ là một chỗ thần cảnh. Dịch Thiên Tinh cùng nhau đi tới, gặp được cái kia một địch nhân không đều là vượt ra khỏi thực lực của hắn phạm vi, nhưng cuối cùng nhất đi tới lại cũng không là bọn hắn, mà là Dịch Thiên Tinh. Tuy trong đó có như vậy cơ duyên như vậy, nhưng là không thể phủ nhận một điểm là, Dịch Thiên Tinh cái kia phần kiếm đạo ý chí mới được là mấu chốt nhất, một cái kiếm người là tối trọng yếu nhất một điểm là được tin tưởng chính mình, tin tưởng trong tay mình kiếm, nếu như ngay cả điểm ấy đều làm không được, cái kia hoàn toàn cũng không phải là một gã kiếm người, điểm ấy Cốc Liễn chỉ sợ vĩ. Nhờ viễn cũng sẽ không minh bạch. Chuyện của tôi nét đây là một cái kiếm người kiêu ngạo, một cái kiếm người đích ý chí. Kiếm người tâm, không sợ thiên địa. Bảy võ biển, mọi ạ. Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng đây này lẩm bẩm, lập tức mà là đem ánh mắt chuyển qua cái kia phá kình cùng mạch tòa nhà một phương. Địa thần cảnh hoàn toàn chính xác không phải hôm nay Dịch Thiên Tinh có thể chống lại, nhưng là Dịch Thiên Tinh tự tin chỉ cần hắn có thể thành công tiến vào thần cảnh, như vậy coi như là đối mặt địa thần cảnh. Hắn cũng không phải không có lực đánh một trận, dù sao đối với kiếm người mà nói, vượt cấp chiến đấu cũng là cực kỳ lơ lỏng chuyện bình thường, huống chi Dịch Thiên Tinh còn có hỗn độn bổn nguyên cùng vô cực kiếm tồn tại, hơn nữa đối với Dịch Thiên Tinh mà nói, hắn tương lai phải đối mặt có thể xa xa không phải những này, ít nhất cũng là thiên thần cảnh đỉnh phong, thậm chí là tổ cảnh tồn tại, một chỗ thần cảnh còn đích thật là không có như thế nào lại để cho Dịch Thiên Tinh lo lắng, lui một bước mà nói, dù cho Dịch Thiên Tinh không địch lại, nhưng tự bảo vệ mình tuyệt đối là không có bất cứ vấn đề gì. Mạch huynh, muốn hay không hỗ trợ? Dịch Thiên Tinh thân ảnh lập lòe, cũng là đi tới mạch tòa nhà cách đó không xa, bình tĩnh mà hỏi. Mạch tòa nhà hiện tại ở vào một loại cực kỳ bất lợi tình huống, trên người càng là thụ lấy tổn thương, tuy nhiên cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng không thoải mái. Kỳ thật, cái kia phá kình thực lực cùng mạch tòa nhà không kém bao nhiêu, nhưng vấn đề là phá kình phía dưới cái kia đầu cố sức lực phòng ngự thật sự là thái quá mức cường đại. Mạch tòa nhà căn bản không cách nào làm bị thương phá kình, ngược lại nếu như không phải Lữ Thuận Dương thỉnh thoảng đánh lén thoáng một phát cái kia cố sức, chỉ sợ gần kể chỉ là cái kia cố sức tiểu đủ lại để cho mạch tòa nhà đau đầu được rồi. Chương 44, lại giết. Mạch tòa nhà, có cần hay không hỗ trợ? Dịch Thiên Tinh chứng kiến mạch tòa nhà ở vào hoàn cảnh xấu, cũng là nhàn nhạt mà hỏi. Mạch tòa nhà thực lực kỳ thật cũng không thể so với phá kình chênh lệch, thậm chí ở tâm tính cùng cảnh giới bên trên còn nếu so với phá kình mạnh hơn một bậc. nhưng vấn đề là phá kình dưới chân cái kia đầu cố sức lực phòng ngự thật sự là quá cường đại, tuy nhiên còn so ra kém đem làm ra dịch thiên tinh chém giết cái kia đầu cố sức, nhưng là xa không phải hiện tại nhịp đập có thể phá vỡ, cho nên này tiêu so sánh phía dưới, mạnh tòa nhà là được đã rơi vào hạ phong. Ha ha, dịch huynh đệ quả nhiên thực lực kinh người, nhanh như vậy tiểu ok người kia. Nghe được dịch thiên tinh thân ảnh, mạnh tòa nhà cũng là sửng sở, theo mặc dù là cũng hưng phấn hô. Đã dịch thiên tinh xuất hiện ở tại đây, như vậy cái kia cốc liễn dĩ nhiên là thua rồi, mặc dù không có nghĩ đến dịch thiên tinh thật có thể đủ tại ngắn như vậy thời gian ở trong giải quyết chiến đấu, nhưng tại lúc này, mạnh tòa nhà nhưng lại lộ ra đặc biệt hưng phấn, mà Lữ Thuận Dương cũng là sai lầm ngạc nhìn xem dịch thiên tinh, tuy nhiên hắn dẫn đầu nhận thức dịch thiên tinh, ngay từ đầu hắn cũng chỉ là đem dịch thiên tinh cho rằng bình thường ngụy thần cảnh tu luyện giả, nhưng là theo thời gian xâm nhập, hắn cũng là càng ngày càng đối với dịch thiên tinh thực lực cảm thấy kinh ngạc. Dịch huynh đệ, người tốt nhất có thể giúp ta đem cái này đầu lao ố quy cho phá vỡ, còn lại tiểu giao cho ta, tốt rồi, đối với cái này xác rùa đen đồng dạng cố sức, ta thật sự không có biện pháp. Mạch tòa nhà cũng là cười khổ mà nói ra, dù sao mạch tòa nhà ưu thế ở chỗ thân thể cường độ, cũng không phải lực công kích. Tốt. Dịch thiên tinh cũng là một tiếng cười khẽ, lập tức nhìn về phía cái kia cố sức ánh mắt cũng là lộ ra phần vui vẻ. Mạch tòa nhà tính cách tiểu là như thế. Một khi đem ngươi trở thành làm bằng hữu chân chính biến không hồi quá che giấu chính mình chân thật cảm thụ, dù sao nếu như đổi lại là người bình thường, chỉ sợ mạch tòa nhà tiểu cũng không như thế trả lời, dù sao thân là ngụy thần cảnh cường giả cũng có chính hắn mặt. Ông dịch thiên tinh trong tay song kiếm cũng là trong giây lát buộc phát ra một cổ vô cùng chói tai kiếm rít thanh âm, bất quá đạo này kiếm rít thanh âm dịch thiên tinh nhằm vào chỉ là cái kia phá kình phía dưới cố sức, cho nên những người còn lại cũng nhiều lắm thì cảm thấy một phần khó chịu mà thôi. Cũng không có gì hắn cảm thụ của hắn. Cố sức thân thể lực phòng ngự đích thật là cường hãn, nhưng là so với việc thân thể của hắn, linh hồn của hắn nhưng lại cực kỳ nhỏ yếu, thậm chí còn so ra kém hải thú, cho nên tại dịch thiên tinh kiếm rít phía dưới, vốn là vẫn còn rời sông lấp biển cố sức lập tức phát ra nhiều tiếng gầm nhẹ, ngập trời sóng biển lập tức quay lại, hướng về dịch thiên tinh mà đi. Mạch huynh, cái này phá kình hãy nhìn người đó. Chứng kiến cố sức dị động, dịch thiên tinh cũng là cười khẽ, chói mắt bóng kiếm né tránh. Cái kia cơn sóng gió động trời lập tức bị phách chạm mà khai, đồng thời chỗ mi tâm hào quang lập lòe, nguyên thần kiếm ý lập tức kích động, đâm thẳng cái kia cố sức sâu trong linh hồn, nhưng bằng hắn như thế nào dễ rủa đều là không làm nên chuyện gì. Dịch thiên tinh kiếm ý vốn là dị thường khủng bố, có thể nói là, tụ, tập chúng ra chỗ trưởng, cách khác lối tát, hơn nữa dịch thiên tinh nguyên thần ở trong càng là thai nghén lấy một phần hỗn độn bổn nguyên, cho nên nguyên thần của hắn công kích tuyệt đối là riêng một ngọn cờ, người bình thường căn bản không cách nào ngăn cản. Lại càng không cần phải nói linh hồn lực trời sinh thấp cố sức. Tại cố sức trên lưng, phá kình giờ phút này lại là hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, cái này đầu cố sức đã cùng hắn ký kết linh hồn khế ước, phải nói hoàn toàn là nghe lệnh ý đi, nhưng giờ phút này cái này đầu cố sức nhưng lại không ngừng ở phản kháng lấy ý nghĩ của mình, thậm chí mình đã khống chế không được cái này đầu cố sức, cái kia cực lớn ngập trời sóng biển càng là không ngừng ở bốn phía rung chuyển mà lên. Mưa gió lôi điện, đi. Tuy nhiên không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng là phá kình duy nhất có thể khẳng định một điểm tiểu là sự tình này tất nhiên cùng người kia phân cách không khai, bởi vậy cũng là trên bàn tay hào quang lập lòe, lập tức biến thành một cái cự đại thủ ấn hướng về dịch thiên tinh phát mà đi, khí kình ở trong càng là ẩn chứa mưa gió lôi điện chi lực, tại đây dưới bàn tay, dịch thiên tinh nhạy cảm phát giác được quanh thân khí lưu rõ ràng đã xảy ra một tia cải biến, hơn nữa loại này cải biến cũng là dịch thiên tinh lần thứ nhất nhìn thấy. Hồng hoang ở trong quả nhiên là không thiếu cái lạ, lại vẫn có thể cưỡng ép cải biến một phương trong trời đất thì khí trời biến hóa, cái này phá kình chỗ tập quả nhiên không hổ là thời tiết tổ vu sa bị thi nhất mạch công pháp. Dịch thiên tinh trong lòng cũng là một hồi cảm khái. Phá kình, một trận chiến này thế nhưng mà ta và ngươi sự tình. Mà đang ở phá kình ra tay nháy mắt, một đạo màu xanh ra trời hào quang cũng là trong giây lát từ phía dưới mặt biển kích động mà ra, biến thành một đạo lưỡi búa đem cái kia cực lớn trưởng ấn lập tức nghiền nát. Đồng thời mạch tòa nhà thân ảnh cũng là lập tức gào thét mà ra, mang theo phân mạnh mẽ khí tức trong dây lát thoát ra, lập tức liền đem phá kình thân ảnh bao phủ tại đạo đạo lưỡi búa ở trong. Lại để cho mạch tòa nhà đau đầu nhất là được phá kình phía dưới cái kia đầu cố sức, hôm nay lập tức cái này đầu cố sức bị dịch thiên tinh kiềm chế, hắn lại làm sao có thể sẽ bỏ qua cái này ngàn năm khó gặp gỡ một cái cơ hội, tuy nhiên toàn thân vết thương chồng chết, nhưng lại lộ ra phần dũng mãnh bưu hãn. Trong tay cự phủ lập tức mang theo năng lượng cường đại đem phá kình ngăn trở. Len ken phá kình binh khí chính là một cây cực kỳ hiếm thấy song tiết côn, giờ phút này cũng là lập tức giá trụ mạch tòa nhà lưỡi búa, đồng thời phần đuôi cũng là lập tức hướng về mạch tòa nhà thật lớn mà đi, hai người lập tức là được lại với nhau, kim thiết vang lên thanh âm không ngừng vang lên. Hai người đều là tại dưới cơ duyên xảo hợp đã nhận được vu tổ nhất mạch chân truyền, thực lực cũng là không kém bao nhiêu, có thể nói là tám lạng nửa cân, chỉ có điều mạch tòa nhà càng thêm thiên hướng cương mãnh một đường, mà phá kình thế công càng thêm quỷ dị. Tại bên kia, cố sức tại dịch thiên tinh nguyên thần kiếm ý công kích phía dưới, vốn là ố vàng sắc hai con ngươi giờ phút này đã ẩn ẩn lộ ra phần huyết sắc hào quang. Cái này đầu cố sức so về trước khi dịch thiên tinh tại Tam Tiên đảo biên giới gặp được cái kia đầu cố sức còn yếu nhược hơn mấy phần, cho nên dịch thiên tinh chống lại hắn cũng là thành thạo. Song kiếm vũ động tầm đó, dịch thiên tinh kiếm ý không ngừng người công kích cái này cố sức linh hồn, tuy nhiên trải qua thân thể biên độ sóng, uy lực có chỗ giảm bớt, nhưng là như trước hãy để cho cố sức cảm thấy đầu đau muốn nức, linh hồn càng là gần như nghiền nát. Ông ông mà ở một đoạn thời khắc, dịch thiên tinh thâm thúy hai con ngươi cũng là trong giây lát sáng ngời. Một đạo tím màu xám hào quang cũng là lập tức lóng lánh mà qua, tử vi nhuyễn kiếm cùng vô phong trọng kiếm càng là tại không gian giao nhau mà qua, lưỡng kiếm va chạm chỗ sinh ra cường đại âm bạo thanh âm càng làm cho chung quanh thiên địa nguyên khí đều là một hồi đảo loạn, mà ở đạo này âm bạo thanh âm xuống, cố sức thân thể khổng lồ kia nhưng lại trong lúc đó dùng cương, ố vàng sắc. Đôi mắt ở trong lập tức lờ mờ dưới đi, cuối cùng cái kia thân thể cao lớn cũng là một chút hướng về biển cả ở chỗ sâu trong chìm xuống. Xíu. Mà cơ hồ là tại đồng thời, dịch thiên tinh trong tay tử vi nhuyễn kiếm trong dây lát lóng lánh lấy một phần tím màu xám hào quang, một cổ không thể địch nổi cường đại kiếm khí cũng là lập tức kích động mà ra, tại một kiếm này phía dưới, phảng phất toàn bộ bầu trời đều là chỉ còn lại có đạo tia sáng này, dịch thiên tinh quanh thân càng là lộ ra phần vô cùng lợi hại khí tức, tại dịch thiên tinh không sử dụng vô cực kiếm dưới tình huống, một kiếm này đã là đạt đến một loại cực hạn. Ken két dịch thiên tinh kiếm quang rất nhanh là được phách chạm tại cố sức thân thể cao lớn phía trên. Cứng rắn trên lưng vậy mà từ đó ngăn ra, cái kia 9981 căn bén nhọn bối thứ cũng là tại dịch thiên tinh một kiếm này hạ lập tức đứt gãy, thật giống như tự động chia lịa, mà cố sức cái kia cực lớn đầu lâu cũng là nghiền nát mà khai, một quả lóe ra mở mịt hào quang trứng gà giống như lớn nhỏ nội đan cũng là bị dịch thiên tinh thu, mà cố sức cái kia còn lại thân hình thì là một chút chìm vào bao la bát ngát trong biển rộng. Chương 45, mọi ạ. Theo cố sức cái kia thân thể cao lớn dần dần chìm vào mênh mông biển lớn bên trong, tất cả mọi người là bị dịch thiên tinh cử động này hấp dẫn, thậm chí mà ngay cả trong khi giao chiến mạch tòa nhà cùng phá kình đều là như thế, mỗi người đều sững sờ nhìn xem dịch thiên tinh đứng ngạo nghễ vào hư không phía trên, giờ khác này trận giặc này kiếm thân ảnh càng là phảng phất như là tuyên khắc tại ba người trong nội tâm. Cố sức lực phòng ngự có nhiều khủng bố, sinh hoạt tại đây Tam Tiên đảo vùng biển người cũng biết, coi như là thần đạo cường giả đều là rất khó đem hắn chém giết, mà trước mắt dịch thiên tinh không phải là đem cái này cố sức chém giết. Càng là một kiếm đem hắn cực lớn thi thể vỡ vụn, bọn hắn rất khó tưởng tượng cuối cùng là đạt đến như thế nào một loại lực công kích, chỉ sợ coi như là so về chính thức thần đạo đều là không kịp nhiều lại để cho rồi. Phá kình tại thời khắc này không biết vì cái gì, trong nội tâm trong giây lát dâng lên một loại hàn ý, lập tức cũng không kịp nói thêm cái gì, cả người vậy mà lập tức hướng về phương xa thoát đi mà đi. Đang nhìn đổ dịch thiên tinh công kích về sau, cái này phá kình cũng là dứt khoát, trực tiếp lựa chọn bỏ chạy. Dù sao cho dù hắn tu tập vu tổ nhất mạch công pháp, nhưng là hắn dù sao không phải chân chính vu tổ nhất mạch, căn bản gánh không được công kích như vậy, lưu lại hoàn toàn là giữ nhiều lành ít. Ha ha, phá kình, đã đến lại cần gì phải gấp gáp đi. Bất quá mạch tòa nhà hôm nay lại là hoàn toàn dính lên phá kình, không có cho hắn chút nào cơ hội bỏ chạy, một thanh cực lớn chiến phủ phách trả mà khai, cái kia to lớn thanh thế càng làm cho người không dám tới gần, thậm chí tiểu lưỡng sóng biển đều là tại đây phần khí tức phía dưới đứt gây mà mở. Mạch tòa nhà, ngươi không muốn ép người quá đáng. Chứng kiến mạch tòa nhà cùng chính mình dây dưa không ngớt, dịch thiên tinh như là ma thần thân ảnh càng là lăng không trôi nổi tại chỗ đó, giờ phút này phá kình trong nội tâm căn bản cũng không có chút nào tranh đấu chi tâm. Chớ nói một cái thực lực cùng chính mình không kém bao nhiêu mạch tòa nhà, nếu như người kia thật sự ra tay, bằng hắn một kiếm có thể chém vỡ cô sức thi thể lực công kích, chính mình căn bản là không cách nào chống cự. Hừ, đến tột cùng là ai ép người quá đáng, phá kình trong lòng người tin tưởng. Mạch tòa nhà giờ phút này nhưng lại càng đánh càng hăng, chứng kiến dịch thiên tinh thực lực, mạch tòa nhà trong nội tâm càng là kích sinh ra một cổ vạn trượng hào hùng, bên ngoài thân phía trên trạm làm sắc quang mang càng là càng phát ra sáng ngời, thậm chí còn chung quanh sóng biển đều là nổi lên cơn sóng gió động trời, như là biến thành trong tay hắn chiến phủ, không ngừng hướng về kia phá kình ảnh kích mà đi. Mỗi một búa chém ra, mạch tòa nhà quanh thân khí thế sẽ càng thêm bành trướng, gân cốt tề minh, trỗi lên, mà ở mạch tòa nhà mãnh lực công kích phía dưới. Phá kình cũng là một chút bị buộc vào tuyệt cảnh. Phá kình bởi vì dịch thiên tinh nguyên nhân, tâm tình giờ phút này đã hỗn loạn, căn bản là vô tâm ham chiến, mà trái lại mạch tòa nhà thì là khí thế bao tô trướng, này tiêu so sánh phía dưới, một trận chiến này thắng bại sớm đã quyết định, hết thảy đều chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Dịch Thiên Tinh chứng kiến hai người đối chiến, cũng là nhẹ nhàng cười cười, không có ở nhúng tay, đồng thời cũng là quan sát thoáng một phát trong tay cái kia miếng nội đan, so về trước khi đầu kia cố sức nội đan, cái này khỏa rõ ràng muốn nhỏ hơn rất nhiều, hơn nữa hào quang tuy nhiên như cũng là như thế bóng ánh nhuận sáng bóng, nhưng cùng tia chớp thôn phệ cái kia một khỏa hay vẫn là kém sơ qua. Hôm nay khoảng cách thoáng hiện lâm vào ngủ say đã sắp hơn nửa tháng, bất quá Dịch Thiên Tinh có thể mơ hồ cảm nhận được tia chớp khí tức đang tại một chút cường thịnh, rất hiển nhiên đã dần dần luyện hóa viên nội đan kia, cho nên Dịch Thiên Tinh mới có thể đem cái này đầu cố sức nội đan cùng trên lưng cái kia 108 cùng gai nhọn hoắt giữ lại, mà về phần mặt khác khổng lồ kia thi thể, Dịch Thiên Tinh cũng không có hứng thú. Dù sao Dịch Thiên Tinh hồn giới ở trong đã có một đầu cố sức thi thể, tại lưu lại một đầu cũng không có ý gì, hơn nữa hồn giới ở trong cũng là đã không có khổng lồ như thế không gian. Đáng tiếc, chứng kiến cái kia đã hoàn toàn trầm mặc nhập biển cả thi thể, Lữ Thuận Dương cũng là thấp giọng nói, đôi mắt ở trong hoàn toàn là một phần thở dài cùng bất đắc dĩ. Trưởng thành tại đại trên biển săn giết hải thú, Lữ Thuận Dương tự nhiên biết rõ những cái kia mới được là chân quý nhất tài liệu, mà rất hiển nhiên, cố sức thi thể tiểu là một cái trong số đó. Tuy nhiên Dịch Thiên Tinh đã đem cố sức trên người chân quý nhất nội đan cùng gai nhọn hoắt đều là giữ lại, nhưng này thi thể như trước ít nhất giá trị 10 trong đó các loại, đợi linh tinh. Đặt ở bình thường, 10 trong đó các loại, đợi linh tinh ít nhất cần hắn kiếm được tiền 100 năm, bất quá hắn cũng biết, chính mình căn bản cũng không có năng lực đi xử lý cố sức như thế thân thế hát. Hệ cao lớn, huống chi vật này là Dịch Thiên Tinh giết chết, đã Dịch Thiên Tinh lựa chọn buông tha cho, vậy hắn cũng không nên nói cái gì. Dù sao hôm nay Dịch Thiên Tinh thực lực thế nhưng mà còn tại đó, ngưng tụ nguyên thần ngụy thần cảnh, xa xa không phải hắn Lữ Thuận Dương đủ khả năng chống lại đấy. Dịch huynh đệ, vừa rồi cái kia cốc liễn Lữ Thuận Dương chần chờ thật lâu, cuối cùng hay vẫn là thấp giọng mà hỏi, bất quá câu này Dịch huynh đệ nhưng lại gọi không có giống thường ngày như vậy thuận miệng. Chết rồi. Dịch Thiên Tinh tự nhiên cũng là đã nhận ra Lữ Thuận Dương tiếng nói ở trong biến hóa, bất quá hay vẫn là cực kỳ bình thản nói. Cái này Tam Tiên Đảo bất quá là hồng hoang xa xôi góc. Dịch Thiên Tinh ở chỗ này cũng không quá đáng là dừng lại, cho nên đối với Lữ Thuận Dương biến hóa, Dịch Thiên Tinh cũng không thèm để ý. Ha ha, Dịch huynh đệ quả nhiên hảo thủ đoạn. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, tuy nhiên đã là đoán được cái này kết cục, nhưng là Dịch Thiên Tinh như thế mây trôi nước chảy hãy để cho lại để cho Lữ Thuận Dương một hồi run rẩy. Cốc Liên cũng là một gã ngưng tụ nguyên thần ngụy thần cảnh, tại đây Tam Tiên Đảo vùng biển tuy nhiên chưa nói tới hô phong hoán vũ, nhưng là tuyệt đối xem như một cái ngút trời kỳ tài, chỉ cần tu luyện. Tương lai tất nhiên là cái này Tam Tiên Đảo vùng biển một phương bá chủ, nhưng ngay cả như vậy, cũng là bị Dịch Thiên Tinh chém giết, hơn nữa theo thần thái của hắn đến xem, rất rõ ràng là vô cùng nhẹ nhõm. Không sai biệt lắm. Mà ở Lữ Thuận Dương âm thầm suy tư thời điểm, Dịch Thiên Tinh nhưng lại thấp giọng nói, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, giờ phút này mạch tòa nhà đã là hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, cái kia phá kình đã hoàn toàn là hủy đi ngăn không được, hơn nữa quanh thân càng tràn đầy vết thương. Chạm. Mạch tòa nhà giờ phút này đã đạt đến đỉnh phong nhất trạng thái, trong tay chiến phủ càng là kéo lên một đạo huyền diệu khó giải thích độ cong, cơ hồ là mang theo hiện tại mạch tòa nhà có khả năng đạt tới hoàn mỹ nhất lực lượng chém xuống, tại đây phần lực lượng phía dưới, phá kình căn bản không ngăn cản được, trong tay song tiết côn càng là lập tức bị mạch tòa nhà cái này một búa chặt đứt, càng là một búa chạm tại trước ngực của hắn, huyết quang tóe hiện. Ngươi sẽ hối hận, ngươi giết không nên giết người. Phá kình nhìn xem ngực cái kia vết thương thật lớn, cũng là giữ tợn cười nói: cái này một bữa đã đem hắn sinh cơ hoàn toàn đoạn tuyệt, hắn căn bản không có khả năng sống sót. Hừ, chỉ bằng ngươi. Mạch tòa nhà cũng là một tiếng cười lạnh. Hắc hắc, mạch tòa nhà, ngươi thực đã cho ta có thể hàng phục được rồi một đầu cố sức, đây bất quá là quân thượng ban thưởng cho tọa kỵ của ta mà thôi. Ngươi chỉ sợ đoán không được a, ta đổi phục mà a đại nhân, hơn nữa cái kia bị giết cốc liễn càng làm a đại nhân tâm phúc, ha ha ha. Phá kình cũng là điên cuồng mà cười cười, nhưng là quanh thân khí tức nhưng lại kịch liệt suy sụp. Cuối cùng cả người hướng về biển cả ngã xuống mà xuống. Mạch tòa nhà, ta ở dưới mặt chờ ngươi, mang theo tiếng cười thê lương, ngự sóng người phá kình cuối cùng nhất hoàn toàn ngã đã rơi vào sóng biển ở trong, hoàn toàn bị thôn phệ. Mọi ạ, bảy võ biển mọi ạ. Nghe được phá kình lời mà nói, mạch tòa nhà sắc mặt lập tức biến đổi. Chương 46, bảy võ biển. Tại mạch tòa nhà toàn lực công kích phía dưới, phá kình rốt cục đã bị chết ở tại hắn chiến phủ phía dưới. Bất quá mạch tòa nhà tâm tình nhưng lại tại một lát hưng phấn về sau là được triệt để ngã xuống đáy cốc, mà hết thể này chỉ là bởi vì phá kình trước khi chết câu nói kia. Ta làm ạ đại nhân thuộc hạ. Không chỉ là mạch tòa nhà, mà ngay cả Lữ Thuận Dương giờ phút này đều là triệt để đứng ở này ở bên trong, thậm chí Dịch Thiên Tinh có thể cảm nhận được giờ phút này Lữ Thuận Dương thân thể có chút sợ run. Chứng kiến hai người như thế biểu hiện, Dịch Thiên Tinh cũng hơi hơi nhăn lại lông mày, hắn không rõ chẳng lẽ cái này bảy võ biển tại Tam Tiên Đảo vùng biển tiểu như thế lại để cho người cảm thấy khủng bố sao. Lần này chúng ta gây đại phiền phải rồi. Mạch tòa nhà thu hồi chiến phủ, hướng về Dịch Thiên Tinh cùng Lữ Thuận Dương đi tới, thanh âm trầm thấp nói, không nghĩ tới cái này phá kình cùng cốc liễn đều là mọi à người. Giờ phút này mạch tòa nhà tuy nhiên chiến thắng, nhưng quanh thân cũng tất cả đều là miệng vết thương, bất quá vu tổ nhất mạch công pháp đối với khôi phục cũng là muốn mạnh hơn hắn công pháp. Tuy nhiên mạch tòa nhà Lam Hải chiến quyết so ra kém Dịch Thiên Tinh tử tinh bất diệt thể khôi phục nhanh như vậy, nhưng giờ phút này màu xanh da trời hào quang lập lòe tầm đó, miệng vết thương cũng là một chút ở khép lại, nhưng lúc này mạch tòa nhà tâm tình nhưng lại vô cùng ngưng trọng, thậm chí lộ ra phần nhàn nhạt hoảng sợ cùng sợ hãi chi ý. Cái này mà đến tột cùng là người nào? Dịch Thiên Tinh chứng kiến hai người biểu hiện, cũng là nhịn không được hỏi. Tiếp xúc xuống, mạch tòa nhà tính cách Dịch Thiên Tinh coi như là hiểu rõ một ít, tuyệt đối không phải cái loại nầy hạ người ham sống sợ chết, nhưng hắn không rõ vì sao đang nghe mà hai chữ này thời điểm sẽ như thế trầm trọng. Dịch huynh đệ, lúc này đây thật sự của chúng ta là chọc đại phiền toái rồi. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Lữ Thuận Dương vậy mà khó được ổn định thoáng một phát tâm thần, cuối cùng thấp giọng nói. Cái này mà chính là cái này Tam Tiên Đảo vùng biển quyết định cao thủ, địa thần cảnh cường giả, càng là bảy võ biển một trong, luận thực lực so về cái kia Tam Tiên Đảo đảo chủ đều là không kịp nhiều lại để cho. Mấu chốt nhất chính là, mọi ả người này tại Tam Tiên Đảo là nổi danh bao che khuyết điểm, đã từng một danh khác bảy võ biển một trong gấu điền giết mà một cái cấp dưới, kết quả mà trực tiếp đánh đến tận cửa tìm gấu điền, không nói hai lời, trực tiếp sẽ giết gấu điền cuối cùng nhất. Yêu một người đệ tử, càng là cùng gấu điền đại chiến mấy ngày mấy đêm, nếu như không phải Doanh Châu Đảo đảo chủ Trần Hòa Thuận cùng Phương Trượng Đảo đảo chủ Đàm Tông Thượng Nhân ra mặt, chỉ sợ hai người chiến đấu còn muốn tiếp tục nữa. Lữ Thuận Dê, ưng cũng là nhẹ giọng nói. Tuy nhiên tận lực khắc chế tâm cảnh của mình, nhưng là Lữ Thuận Dương lời của ở trong hay vẫn là ẩn ẩn lộ ra phần run rẩy. Về phần bảy võ biển, là Tam Tiên Đảo vùng biển người đối với thực lực cùng Tam Tiên Đảo ba vị đảo chủ không kém bao nhiêu bảy người gọi chung, thực lực cơ bản đều là tại địa thần cảnh, cho dù không phải địa thần cảnh, thực lực chân chính cũng tuyệt đối sẽ không kém hơn địa thần cảnh. Tại đây Tam Tiên Đảo vùng biển đều là một phương bá chủ cấp bậc đích nhân vật, coi như là Tam Tiên Đảo ba vị đảo chủ Trần Hòa Thuận, Đàm Tông Thượng Nhân cùng Tiêu Dứt cũng đều là không dám đơn giản đắc tội bọn. Hán, cái này mà đúng là bảy võ biển một trong, hơn nữa cũng là Đồng Lai đảo vùng biển màu xa đảo đảo chủ, nghe nói thực lực tại bảy võ trên biển đều là vị ở trước liệt đấy. Mạch tòa nhà cũng là đón lấy Lữ Thuận Dương lời mà nói, thấp giọng nói. Những này ta vừa rồi đều là theo cái kia cốc liễn trong miệng có biết một hai. Dịch Thiên Tinh nghe được hai người tự thuật, cũng là như trước bình thản nói. Ngươi biết cái kia cốc liễn là mạ đại nhân tâm phúc thuộc hạ. Nghe được Dịch Thiên Tinh trả lời, mạch tòa nhà cùng Lữ Thuận Dương đều là một hồi kinh ngạc, càng là mang theo phần khó có thể tin ánh mắt nhìn hắn. Cốc Liễn lúc sắp chết đã từng nói qua, hắn là mọi ạ người, mà mạ là bảy võ biển một trong, địa thần cảnh tu luyện giả. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu, thản nhiên nói. Nghe được Dịch Thiên Tinh trả lời, mạch tòa nhà cùng Lữ Thuận Dương hai người đều là một hồi im lặng. Bọn hắn thật sự không biết nên nói như thế nào Dịch Thiên Tinh, cho dù ngươi không biết bảy võ biển đại biểu cho cái gì. Thế nhưng mà địa thần cảnh tu luyện giả đại biểu cho cái gì, ngươi không phải không biết nói. Bất quá trở ngại Dịch Thiên Tinh mặt, bọn hắn cũng không có nói ra khẩu. Chứng kiến hai người biểu lộ, Dịch Thiên Tinh tự nhiên là minh bạch bọn hắn trong nội tâm đang suy nghĩ gì, bất quá hắn cũng không nói gì thêm, lòng của mỗi người tính không giống với, suy nghĩ vấn đề góc độ tự nhiên cũng không giống với, Dịch Thiên Tinh sẽ không cưỡng cầu cái gì. Cái này bảy võ biển ngoại trừ mạ bên ngoài còn có ai? Dịch Thiên Tinh chứng kiến hai người đều là thần sắc mặt ngưng trọng, cũng là chuyển hướng chủ đề nói ra. Bảy võ biển mỗi người tình huống không giống với, có ít người là một đảo chi chủ, có ít người thì là tán tu, ta biết rõ so sánh tinh tưởng chỉ có ba người, một cái là mỏi ạ, một cái là gấu điển, mà cái khác thì là gẹo cách, ba người này đều là một phương đảo chủ, thủ hạ càng là có thêm không ít cường đại tu luyện giả, thậm chí cũng không có thiếu người thần cảnh tu luyện giả, mà ba người này trong thực lực mạnh nhất biến phải kể tới mỏi ạ rồi, còn lại gấu điển cùng gẹo cách có lẽ không sai. Biết nhiều, về phần còn lại bốn cái đều là tán tu, theo thứ tự là Thiên Đồng Thượng Nhân, Cha Lương, Điệp Nhu Hỏa Núi Vượn Đạo Nhân. Tuy nhiên gọi chung vi bảy võ biển, bất quá ta từng nghe Cổ Biển Vân đã từng nói qua, bảy người này trong thực lực mạnh nhất nên mấy núi vượn đạo nhân, kế tiếp là được mạ cùng Cha Lương, còn lại bốn người không sai biệt nhiều, bất quá Cổ Biển Vân nhất tôn sùng nhưng lại Điệp Nhu, cũng là bảy võ trên biển duy nhất một nữ tính. Mạch tòa nhà cũng là chậm rãi giảng thuật đến. Điệp Nhu. Đúng, cái này Điệp Nhu làm người cực kỳ ít xuất hiện, ít như thế nào tại Tam Tiên Đảo hành tẩu, thậm chí rất nhiều người đều là không biết có một người như thế, bất quá không kém độ 100 năm trước, thượng một nhiệm bảy võ biển một trong Mạc Thoát không biết bởi vì nguyên nhân gì vậy mà chọc phải cái này Điệp Nhu, kết quả cái này Điệp Nhu vậy mà một người trực tiếp giết đến đó Mạc Thoát hang ổ, cuối cùng nhất càng là chém giết địa thần cảnh Mạc Thoát, mà khi sơ cái này Điệp Nhu bất quá chỉ là người thần cảnh đỉnh phong. Nói tới chỗ này, Mạch tòa nhà trong mắt cũng là hiện lên một phần kinh hãi cùng ước mơ. Dù sao tại thường nhân trong nhận thức biết, thần đạo tam cảnh, từng cái cảnh giới kém đều là thật lớn, thế nhưng mà cái này Điệp Nhu lại có thể dùng người thần cảnh đỉnh phong chém giết địa thần cảnh, cái này không thể không nói là như cùng một cái kỳ tích. Cũng chính là bởi vì như thế, Điệp Nhu cũng là thay thế Mạc Thoát đã trở thành bổ nhiệm mới bảy võ biển, bất quá theo chuyện kia về sau, Điệp Nhu là được không còn có xuất hiện qua. Cho nên hắn cũng là hiện nay bảy võ trên biển duy nhất một người thần cảnh, bất quá hắn có hay không đột phá sẽ không có người biết được rồi. Mạch huynh, Lữ huynh, chẳng lẽ chuyện này mà tiểu nhất định sẽ biết được sao? Dịch Thiên Tinh đối với cái này một chút cũng là cực kỳ khó hiểu, căn cứ Mạch tòa nhà nói, Màu Sa đảo là ở Đồng Lai đảo vùng biển, mà ở trong đó là Doanh Châu đảo vùng biển, chẳng lẽ cái này mà là có thể như thế rõ ràng biết được tại đây đã phát sinh hết thảy? Dịch huynh, ngươi có chỗ không biết? Cái này mà ạ tu luyện cũng không phải nói, mà, Vu Ba Mạch công pháp, hắn là hải hoàng nhất mạch truyền nhân, đối với hải thú có rất mạnh khống chế năng lực, mà cái này Tam Tiên Đảo ở trong sự tình lại có bao nhiêu có thể đào thoát cái này hải thú cảm giác, cho nên chỉ cần hắn muốn biết tiểu nhất định có thể biết rõ chuyện này đầu đôi. Mạch tòa nhà cũng là thán lấy khí, bất đắc dĩ nói. Chương 47, mỗi người đi một ngả. Hải hoàng nhất mạch. Dịch Thiên Tinh cũng là mày kiếm một đám. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói cái này hải hoàng nhất mạch. Cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá nghe nói cái này hải hoàng nhất mạch tại trên biển có gặp may mắn ưu thế, có thể đơn giản khống chế các loại hải thú. Mạch tòa nhà cũng là lắc đầu nói ra, những vật này ta cũng đều là theo cổ biển vân chỗ đó nghe nói, dù sao đã đến bọn hắn cái kia cấp độ căn bản không phải chúng ta có thể tiếp xúc đến đấy. Cho nên mặc kệ như thế nào, hôm nay chúng ta xem như chọc tới đại phiền phải rồi. Dùng ạ tâm tính cũng không có khả năng hội đơn giản buông tha chúng ta. Mạch tòa nhà cũng là trầm thấp nói. Các ngươi hiện tại tiểu ly khai à, cốc liễn là ta giết chết, mà cái kia phá kình tại mạ trong mắt có lẽ cũng không quá đáng chỉ là một tiểu nhân vật, chỉ cần mạch huynh ngươi trở lại cổ xuyên núi đảo, cái kia mạ có lẽ cũng sẽ không biết tìm làm phiền ngươi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem hai người, cũng là bình tĩnh nói, thật giống như tại mấy một kiện không có ý nghĩa sự tình. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Mạch tòa nhà cùng Lữ Thuận Dương đều là mang theo phần ngạc nhiên nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Bọn hắn có thể cảm nhận được, theo vừa rồi đến bây giờ, Dịch Thiên Tinh khí tức không có chút nào cải biến, thật giống như vừa rồi bọn hắn nói ra chỉ thường thôi, nếu như là gọi là, tên là người khác hai người nhất định nhận thức vì cái này người là tên điên, nhưng đặt ở Dịch Thiên Tinh trên người, không biết vì cái gì, Mạch tòa nhà cùng Lữ Thuận Dương nhưng lại không có cảm thấy bất luận cái gì khác thường, giống như là cực kỳ bình thường một việc. Dịch huynh. Mạch tòa nhà nhìn xem Dịch Thiên Tinh, trên mặt cũng là hiện ra một phần xấu hổ chi sắc. Dịch Thiên Tinh mặc dù không có nói rất rõ ràng, nhưng là Mạch tòa nhà cùng Lữ Thuận Dương cũng không phải đồ ngốc, tự nhiên có thể nghe được ra Dịch Thiên Tinh trong lời nói hàng nghĩa, đây rõ ràng là đem hôm nay hết thảy tất cả đều là nắm ở trên người của mình, hơn nữa nhìn ánh mắt của hắn, như thế lạnh nhạt, nhưng Dịch Thiên Tinh càng là như thế, Mạch tòa nhà lại càng là cảm thấy xấu hổ. Cái này là lựa chọn của ta, các ngươi không cần cảm thấy cái gì. Hơn nữa cái này cốc liễn cũng đích thật là ta giết chết. Dịch Thiên Tinh nhìn xem hai người cũng là nhạt vừa cười vừa nói. Lữ huynh, mặc kệ như thế nào, quen biết một hồi, cái này mười căn cố sức bồi thứ ngươi nhận lấy a. Tại thoại âm rơi xuống đồng thời, Dịch Thiên Tinh trên tay hồn giới lóe lên, cũng là đem vừa mới lấy được trong đó mười căn bồi thứ giao cho Dịch Thiên Tinh. Cái này đến cũng không phải Dịch Thiên Tinh không muốn cho nhiều, mà là hắn biết rõ, dùng Lữ Thuận Dương thực lực, nếu như đạt được quá nhiều bồi thứ ngược lại sẽ cho hắn mang đến phiền toái. Hơn nữa cái này mười căn bối thứ cũng là đủ để cải thiện thoáng một phát Lữ Thuận Dương cuộc sống bây giờ. Dịch huynh đệ, ta Lữ Thuận Dương nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng không có đi tiếp cái này mười căn bối thứ. Lữ Thuận Dương tuy nhiên đích thật là có chút lòng dạ nhỏ mọn, bất quá cũng chỉ là như thế mà thôi. Tại loại tình huống này, hắn cũng là cảm thấy một hồi xấu hổ, nhưng là hắn cũng biết, nếu như mình bị mạ nhìn chằm chằm vào, chỉ sợ chỉ có chết một con đường, cho nên hôm nay lựa chọn tốt nhất tiểu là sớm làm ly khai cái hải vực này, hoặc làm ai danh nhận tích. Dù sao hôm nay chuyện này cùng hắn cũng không có gì thực chất tính quan hệ, cốc liễn là Dịch Thiên Tinh giết chết, phá kình là mạch, tòa nhà giết chết. Có thể tuy nhiên lý trí nói cho hắn biết đây là lựa chọn tốt nhất, thậm chí trong nội tâm hắn cũng là đã thiên hướng cái này lựa chọn, nhưng là lời nói còn chưa mở khẩu, hắn thật không ngờ Dịch Thiên Tinh ngược lại là mở miệng trước, đây cũng là lại để cho hát. Hắn có chút xấu hổ vô cùng. Dịch huynh, ta quyết định, ta sẽ không đào thoát, mặc kệ như thế nào chuyện này ta cũng tham dự. Mà mạch tòa nhà tại một hồi do dự về sau, hai đầu lông mày cũng là đã hiện lên một phần vô cùng kiên định tín nhiệm, hai con ngươi càng là thẳng tắp chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh. Chuyện này nói cho cùng hoàn toàn là cổ gia gây ra, hừ, đã cổ gia đối đãi với ta như thế, ta tuyệt sẽ không lại hồi cổ xuyên núi đảo tiếp nhận cổ gia che chở, nhân sinh trên đời, còn sống chính là vì một phần thoải mái, nếu như cái kia mà muốn tới lấy ta mạch tòa nhà mạng nhỏ, cái kia đến là được, ta thì sợ gì đấy. Mạch tòa nhà tại thời khắc này cũng là phong khoáng nói, hai con ngươi ở trong càng là buộc phát ra một cổ vô cùng sáng ngời lam sắc quan mang, đồng thời một cổ khắc thường khí tức cũng là theo mạch tòa nhà trên người bay lên. Hắn dưới chân màu xanh ra trời biển cả càng là trong giây lát sông lên một đạo thao thiên thủy trụ, tại trong khoảnh khắc liền đem mạch tòa nhà thân thể bao khỏa, Dịch Thiên Tinh nhìn lại chỉ có thể nhìn đến một đạo lộ ra màu xanh ra tr. Ơi bóng ánh hào quang thân ảnh tại đây cột nước ở trong lập lòe. Đây là Lữ Thuận Dương chứng kiến giờ phút này mạch tòa nhà quanh thân biến hóa, cũng là cả kinh, mà Dịch Thiên Tinh thâm thúy hai con ngươi thì là sáng ngời, khoe miệng cũng là lộ ra một phần dáng tươi cười. Không nghĩ tới mạch huynh ngược lại là nhân họa đắc phúc. Giờ phút này mạch tòa nhà dấu hiệu Dịch Thiên Tinh đã từng cũng trải qua, đúng là ngưng tụ nguyên thần dấu hiệu, nói cách khác nếu như một khi ngưng kết nguyên thần, cái kia mạch tòa nhà liền đem thành công đặt chân thần cảnh, thì ra là người vu chi cảnh. Mạch tòa nhà trước khi nay đã là ở vào ngụy thần cảnh đỉnh phong, hơn nữa càng là ngưng tụ ra một tia nguyên thần, hôm nay mạch tòa nhà lần này lựa chọn bên trong rốt cục có thể phá bản tâm tình lột xác, thành công ngưng tụ nguyên thần, cũng thật sự xem như nhân họa đắc phúc. Theo đạo này cột nước phóng lên trời, trung quanh không gian ở trong thủy nguyên tố rõ ràng chậm rãi hội tụ, không ngừng hướng về như là lam bảo thạch mạch tòa nhà trong cơ thể dũng mãnh lao tới, một tia mênh mông khí tức cũng là chậm rãi giật tán mà ra, tại cổ hơi thở này ảnh hưởng phía dưới, trung quanh phạm vi hải vực hải thú lập tức nhao nhao chạy thục mạng, mà Lữ Thuận Dương thì là mang theo phần hâm mộ thần sắc nhìn xem mạch tòa nhà, đồng thời cũng thật sâu thở dài. Có một số việc cũng không phải hắn có thể quyết định, có lẽ hắn cả đời này đều là chỉ có thể đủ dừng bước tại ngụy thần cảnh. Tại đây một ít Lữ Thuận Dương cũng là có chút ít nản lòng thoái chí, đồng thời nhìn về phía này như trước trôi nổi tại trước người cái kia 10 căn bối thứ, cái này 10 căn bối thứ giá trị cũng đủ làm cho hắn vượt qua giàu có sinh hoạt. Có lẽ chính mình thật sự cùng bọn họ không giống với. Lữ Thuận Dương tại sau khi nghĩ thông suốt, cũng là một tiếng cười khẽ, chỉ là nụ cười này ở trong nhưng lại bao hàm lấy cực kỳ phức tạp cảm xúc, bất đắc dĩ, xuống dốc, buông ra. Dịch huynh đệ, đây có lẽ là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt. Hy vọng ngươi hết thể vận may a. Lữ Thuận Dương đem cái kia 10 căn bối thứ cũng là thu, sau đó hướng về Dịch Thiên Tinh trịnh trọng thi lễ một cái. Ta nghĩ thông suốt, mỗi người có mỗi người vận mệnh, tuy nhiên ta đời này rất có thể vĩnh viễn đều vô duyên với thần đạo chi cảnh, nhưng kỳ thật cái này khó cũng không là một chuyện tốt, ít nhất ta có thể hảo hảo hưởng thụ cuộc sống bây giờ. Lữ Thuận Dương cũng là nhẹ giọng vừa cười vừa nói, trên mặt cũng là lộ ra phần tiêu sái cùng không bị trói buộc. Giờ phút này từ biệt, sau sẽ không kỳ. Lữ huynh chẳng lẽ không các loại, đợi mạch huynh thành công đột phá sao? Dịch Thiên Tinh nhìn xem Lữ Thuận Dương cũng là thấp giọng mà hỏi. Ha ha, thần phàm có khác, tương kiến không bằng không thấy. Lữ Thuận Dương nhìn xem cái kia cột nước bên trong không ngừng giật tán mà ra hùng hồn khí tức, cũng là mang theo phần đắng chát nói. Hắn và mạch tòa nhà từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hôm nay mạch tòa nhà nhưng lại thành công tiến vào thần cảnh, mà hắn nhưng lại như trước tại ngụy thần cảnh dãy rủa, chính như hắn nói, từ nay về sau hai người thật là thần phàm cách xa nhau. Không còn là một cái thế giới người rồi. Thay ta hướng mạch huynh nói tiếng chúc mừng, cũng chúc Dịch huynh đệ ngươi một đường thuận phong. Tương thông về sau, Lữ Thuận Dương là được cũng không có làm chút nào dừng lại, cả người lập tức biến thành một đạo quang mang hướng về phương xa vùng biển gào thét mà đi. Chương 48, Thiên địa cảm giác, thần đạo cướp. Nhìn xem Lữ Thuận Dương đi xa, cuối cùng nhất hoàn toàn biến mất tại biển trời một tế bóng lưng, Dịch Thiên Tinh cũng là cười nhạt một tiếng. Đối với Lữ Thuận Dương có thể hiểu thông trong đó mấu chốt, Dịch Thiên Tinh cũng là cảm thấy một phần cao hứng, mặc kệ như thế nào, Lữ Thuận Dương dù sao cũng là hắn tiến vào hồng hoang về sau cái thứ nhất gặp được người, tuy nhiên Lữ Thuận Dương tâm tính bên trên tồn tại tuyệt đối chỗ thiếu hụt, rất có thể cả đời vô vọng thần giai, nhưng là Dịch Thiên Tinh cũng hy vọng hắn có thể hảo hảo sống sót, tin tưởng cái kia 10 căn bối thứ giá trị cũng đủ làm cho hắn hảo hảo ở tại cái nào đó xa xôi. Chi địa sống được. Lập tức. Dịch Thiên Tinh cũng là đem ánh mắt chuyển qua trước người cách đó không xa cái kia đạo xanh thẳm sắc cột nước ở trong, mạch tòa nhà thân ảnh phảng phất lam bảo thạch sáng chói sáng ngời, một cổ hùng hồn khí tức cũng là không ngừng kéo lên mà lên, một cổ thần đạo khí tức cũng là một chút giật tán mà ra, tại cổ hơi thở này phía dưới, chung quanh hải thú đều là phảng phất cảm nhận được phần này uy hiếp, không ngừng hướng về xa xa rời rạc mà đi, thần đạo khí tức cũng không phải bọn hắn có thể chống lại, mà ngay cả Dịch Thiên Tinh tại đây phần khí tức trùng kích phía dưới đều là cảm nhận được một tia áp lực, cái này là thần phàm chênh lệch. Ngụy thần cảnh cường thịnh trở lại cuối cùng là ngụy thần cảnh, không phải thần cảnh có thể so sánh với đấy. Đây cũng là Dịch Thiên Tinh lần thứ nhất kinh nghiệm bản thân thần đạo cường giả sinh ra đời, bởi vậy nguyên thần lực cũng là một mực nút ở mạch tòa nhà trên người, không dám có chút thư giãn, dù sao hôm nay Dịch Thiên Tinh cũng là đạt đến ngụy thần cảnh, chỉ cần năng lượng trong cơ thể tích lũy đã đến nhất định được trình độ liền là có thể chuyển biến làm thần đạo chi lực, sau đó trùng kích thần cảnh, bởi vậy đối với cái này phần kinh nghiệm, Dịch Thiên Tinh cũng là cực kỳ để ý, dù sao đối với tiến giai thần cảnh Dịch Thiên Tinh tuy nhiên cũng không lo lắng, nhưng cũng không dám buông lỏng. Mạch tòa nhà quanh thân bao khỏa cái kia đạo màu xanh ra trời cột nước giống như liên tiếp, kết nối lấy cái này biển rộng mênh mông cùng bầu trời, thẳng quan thiên địa, Dịch Thiên Tinh theo Long Nguyên bổn nguyên ấn kia ở trong biết rõ, do phàm cảnh tiến vào thần cảnh cùng trước khi dĩ vãng là bất luận cái gì một lần tiến giai đều bất đồng, bởi vì lúc trước tiến giai theo căn bản bên trên mà nói vẫn chỉ là một loại lượng biến, là một loại tích lũy, mà theo phàm cảnh tiến vào thần cảnh thì là một loại biến chất, một loại theo căn bản sinh ra cải biến. Cho nên thiên địa đối với bất kỳ một cái nào tiến giai thần đạo mọi người sẽ có loại khảo nghiệm, là được thần đạo cướp. Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu, tại thiên đạo hạn chế phía dưới, bất luận kẻ nào đều không thể đào thoát cái này lao lung, coi như là hồng hoang đệ nhất nhân đạo tổ Hồng Quân cũng là không ngoại lệ, cho nên phàm là muốn đi vào thần đạo tu luyện giả đều phải tiếp nhận thiên đạo khảo nghiệm, cái này là cái gọi là thần đạo cướp bởi vì người mà dị, bất đồng người tuyệt không giống nhau, nhưng là có một chút cũng là khẳng định, thần đạo cướp cực kỳ khủng bố. Thậm chí rất nhiều tu luyện giả cuối cùng nhất đều mất đi tại đây thần đạo cấp phía dưới, mà một khi vượt qua tắc thì là được hội tiến vào chính thức thần đạo, thiên địa lực lượng quán thể, giặt rửa tinh phạt thủy, cái kia chính là chính thức bất tử chi cảnh rồi. C. Ho nên thần đạo cấp là được hành càng tại phàm cảnh cùng thần cảnh ở giữa cuối cùng một đạo cửa khẩu, cũng chỉ kinh khủng nhất một đạo cửa khẩu. Những tin tức này Dịch Thiên Tinh đều là theo Long Nguyên lưu lại trí nhớ ở trong đoạt được. Cho nên đối với cái này rất nhiều tu luyện tới đều là rất cảm thấy khủng bố thần đạo cấp cũng là cực kỳ ngưng trọng. Hôm nay mạch tòa nhà thành công bắt đầu trùng kích thần đạo cảnh, Dịch Thiên Tinh chính dễ dàng khoảng cách gần quan sát một chút. Về phần mạch tòa nhà, Dịch Thiên Tinh cũng không lo lắng, dù sao mạch tòa nhà tu luyện chính là vu tổ thủy tổ vu cộng công nhất mạch, thân thể cường độ cực kỳ cứng hãn, bởi vì thủy thuộc tính nguyên nhân, khôi phục tốc độ cũng là cực kỳ nhanh chóng, không thể so với Dịch Thiên Tinh chỗ thua kém bao nhiêu. Mà khởi mấu chốt nhất chính là, mạch tòa nhà tại ngụy thần cảnh thực lực sức chiến đấu tiểu có thể so sánh người thần cảnh. C. Ho nên cơ bản đến, biết được cẩn thận một chút, mạch tòa nhà căn bản không có quá lớn nguy hiểm. Giờ phút này, mạch tòa nhà thân thể hoàn toàn đã biến thành màu xanh da trời, hai mắt nhắm nghiền, một tia kỳ dị khí tức cũng là dùng hắn làm trung tâm giật tán mà ra. Tại đây phần hào quang phía dưới, Dịch Thiên Tinh có thể phát giác được chung quanh thiên địa lực lượng cũng là phảng phát sinh ra một loại cộng minh, cả hai tầm đó lẫn nhau chiếu rọi. Hơn nữa mạch tòa nhà khí tức cũng là một chút cùng thiên địa hòa thành một thể. Ào ào theo thời gian trôi qua, tại ước chừng thời gian uống cạn chung trà về sau, chung quanh vùng biển nhưng lại trong giây lát nổi lên cự sóng, như là biển gầm, mà vốn là xanh thẳm sắc trên bầu trời cũng là dần dần lờ mờ xuống dưới, từng đạo điện quang lập lòe trong lúc. Thiên địa cảm giác, thần đạo cướp. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nói, hai đạo mày kiếm cũng là dần dần trở nên ngưng trọng, tuy nhiên cái này thần đạo cướp còn không có rơi xuống. Nhưng là Dịch Thiên Tinh nhưng lại đã có thể ẩn ẩn phát giác được phần này áp lực khí tức, hơn nữa trong cơ thể mình vậy mà cũng là sinh ra một cổ rất nhỏ sao động, nguyên thần giống như muốn phá thể mà ra. Xíu. Dịch Thiên Tinh không chần chờ, hào quang lóe lên, cả người đã đi ra hơn nghìn thước khoảng cách. Dịch Thiên Tinh cũng đồng dạng là ngụy thần cảnh, hơn nữa khoảng cách thần đạo chi cảnh đồng dạng không xa, cho nên nếu như tại đây thần đạo cấp trong phạm vi, cũng có thể sẽ bị dẫn dắt. Tố dùng Dịch Thiên Tinh cũng là lập tức đã đi ra thần đạo cấp phạm vi. Oanh mà ở Dịch Thiên Tinh ly khai nháy mắt, một đạo oanh lôi thanh âm cũng là lập tức vang lên, to rõ thanh âm càng làm cho người cảm thấy một trùng tâm vì sợ mà tâm rung động. Giang giác tầng mây ở trong, một đạo tráng kiện tím hắc sắc lôi điện chi lực cũng là từ trên trời giáng xuống, như là ma thần chi cánh tay giống như hướng về kia màu xanh ra trời hào quang phát mà xuống, trực tiếp oanh kích tại mạch tòa nhà trên thân thể. Bất quá cũng không có đột phá mạch tòa nhà quanh thân cái kia đạo màu xanh ra trời hộ thể hào quang. Do phàm cảnh tiến vào thần cảnh thần đạo cướp lại được xưng là một cựu thần đạo cướp, danh như ý nghĩa, thì ra là tổng cộng sẽ có 9 đạo lôi điện chi lực, chỉ cần khiêng qua cái này 9 đạo lôi điện chi lực là được tính toán hoàn tất, mà giờ khắc này đánh xuống bất quá chỉ là đạo thứ nhất. Giang giác tại sau một khắc, lại là một đạo lôi điện chi lực đột nhiên rơi xuống, hơn nữa so về vừa rồi đạo thứ nhất lôi điện chi lực ngẫu là muốn tới khủng bố, tại năng lượng bên trên càng là lật ra gần như gấp đôi. Tại đây đạo lôi điện chi lực công kích đến, mạch tòa nhà quanh thân cái kia đạo tường ốp rốt cục hoàn toàn nghiền nát, biến thành thuần túy thủy nguyên tố, đồng thời đạo thứ ba lôi điện chi lực cũng là lập tức đánh xuống, ít cho người phản ứng chút nào thời gian. Cái này lôi điện chi lực xa xa, Dịch Thiên Tinh chứng kiến cái kia từng đạo liên tiếp đánh xuống lôi quang, mày kiếm cao lại. Không biết vì cái gì, cái kia màu tím đen lôi điện chi lực tổng cho Dịch Thiên Tinh một loại kỳ dị cảm giác, giống như cùng tia chớp lôi điện chi lực cực kỳ tương tự, bất quá hiện tại tia chớp như trước ở vào trong mê ngủ, cho nên không thể nào khảo cứu. Ngay tại Dịch Thiên Tinh suy tư nháy mắt, sáu đạo lôi điện chi lực y nguyên rơi xuống, mà ở cái này lục đạo lực lượng sấm sét hung mãnh oanh kích phía dưới, mạch tòa nhà quanh thân màu xanh da trời hộ thuẫn cũng sớm đã nghiền nát, thậm chí mà ngay cả bên ngoài thân đều là đã có chút lộ ra phần cháy đen chi sắc, bất quá Dịch Thiên Tinh có thể phát giác được mạch tòa nhà cũng không có bị thương, phản mà giờ khắc này trong cơ thể của hắn, một phần hùng hậu khí tức đang tại một chút thức tỉnh. Thậm chí còn phần này khí tức, mà ngay cả Dịch Thiên Tinh đều là cảm nhận được một phần uy hiếp. Giang giác đệ thất đạo lôi điện chi lực tại lúc này cũng là lập tức rơi xuống, hơn nữa lại để cho Dịch Thiên Tinh kinh ngạc chính là, cái này đệ thất đạo lôi điện chi lực nội ẩn chứa năng lượng dĩ nhiên là đệ lục đạo gấp đôi có thừa, cơ hồ đều là đạo thứ nhất lôi điện chi lực gấp 5 lần nhiều rồi. Chương 49, Hào Quang. Giang giác lờ mờ trên tầng mây, đệ thất đạo lôi quang cũng là trong giây lát rơi xuống, cái kia năng lượng cường đại càng là không gian chung quanh đều là một hồi vặn mẹo, cái này đệ thất đạo thần đạo cấp nội ẩn chứa năng lượng dĩ nhiên là đệ lục đạo nhiều gấp đôi, cái kia lập tức buộc phát ra cường đại năng lượng dù cho Dịch Thiên Tinh đều là cảm thấy một hồi da đầu run lên. Mà đang ở đằng kia đạo lôi điện chi lực sắp oanh kích đến Dịch Thiên Tinh trên người thời điểm, vốn là theo vừa rồi đến bây giờ một mực song mắt nhắm chặt mạch tòa nhà nhưng lại trong giây lát mở mắt ra, đồng thời như là phản xạ có điều kiện giống như một quyền oanh kích mà đi, trực tiếp cùng cái kia đến lôi điện chi lực va chạm lại với nhau. Bổ kết một thanh âm vang lên sáng va chạm thanh âm lập tức vang lên, đồng thời mạch tòa nhà thân ảnh cũng là lập tức hướng phía dưới truy lạc, tại nhanh tiếp cận mặt biển thời điểm phương mới ngưng được thân hình, mà cái kia đến lôi điện chi lực cũng là tại một quyền này phía dưới nghiền nát. Ha ha, thông khoái, thông khoái. Mạch tòa nhà nhìn xem trên bầu trời lôi quang lập lòe, cũng là phóng khoáng cười to, đồng thời lập tức biến thành một đạo màu xanh da trời hào quang hướng về kia trên bầu trời gào thét mà đi. Ken két mà ở mạch tòa nhà tỉnh lại nháy mắt, trên bầu trời nhưng lại trong giây lát buộc phát ra một cổ vô cùng mênh mông năng lượng chấn động, lưỡng đạo quang mang cũng là lập tức liên tiếp đánh xuống, đúng là cái này một cựu thần đạo cấp thứ 8 cùng đệ cựu đạo. Bất quá đối mặt cái này hai đạo tổ sau đích công kích, mạch tòa nhà nhưng lại tơ, tí tì, không hề sợ, trên mặt tràn đầy một phần ngang nhiên chiến ý, thân hình càng thật sự trong khoảnh khắc tăng vọt, trên hai tay lộ ra phần. Như là biển cả giống như đại dương mênh mông chi sắc, mà ở mạch tòa nhà sau lưng, trong hải dương lưỡng đạo cự đại dòng nước cũng là trong dây lát luồn lên, mang theo phần khủng bố khí tức đồng dạng hướng về kia lôi long oanh kích mà đi. Bang bang màu xanh da trời năng lượng cùng màu tím đen năng lượng tại sau một khắc trong giây lát oanh kích lại với nhau, cái kia bàng bạc năng lượng va chạm càng là biến thành từng vòng gợn sóng phóng xạ mà khai, đem chung quanh vùng biển hoàn toàn bao phủ, cái kia gợn sóng những nơi đi qua, toàn bộ mặt biển đều là buộc phát ra nhiều tiếng âm bạo, đem mặt biển nổ tung. Siêu, siêu. Dịch Thiên Tinh trong tay vô phong trọng kiếm cũng là một kiếm kích động mà ra, đem hướng về chính mình tới gần cái kia gợn sóng cũng là từ đó đứt gãy mà mở. Oanh mà ở cái này hoành kích phía dưới, Dịch Thiên Tinh trông thấy mạch tòa nhà thân ảnh cũng là từ trên cao trong giây lát rơi xuống phía dưới, trên người đều là lộ ra phần cháy đen chi sắc, cuối cùng nhất hoàn toàn truy lạc tiến nhập trên biển, mà theo chín đạo thần đạo cấp tiêu tán, bầu trời lại là khôi phục đã đến vừa rồi cái kia phần xanh thẳm, hết thảy thật giống như cái gì cũng không có xảy ra. Theo đạo thứ nhất lôi kiếp đến đệ cửu đạo lôi kiếp, kỳ thật tổng cộng cũng không quá đáng chỉ là quá khứ chén nhỏ cha công phu. Nhưng là cái kia cường hãn năng lượng nhưng lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy một hồi kinh hãi, dùng hắn thực lực bây giờ, chỉ sợ cũng chỉ có buộc phát ra mạnh nhất thực lực mới có thể sống qua đi. Cái này thần đạo cấp quả nhiên là thập phần cường hãn. Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là âm thầm tán thưởng, bất quá nhưng trong lòng thì một phần bình tĩnh, cái này là kiếm người chi lộ, gặp gành nhấp nô, tại lúc trước ly khai thần kiếm đại lục, tiến về trước trong hồng hoang thời điểm, Dịch Thiên Tinh là được chuẩn bị kỹ càng. Hôm nay tự nhiên sẽ không bị cái này một cựu thần đạo cấp chỗ dọa lùi, huống chi một cựu thần đạo cấp phía trên còn có 3 cựu thần đạo cấp, 6 cựu thần đạo cấp cùng trong truyền thuyết cựu thần đạo cấp. Dịch Thiên Tinh cũng là chậm rãi hướng về kia mạch tòa nhà truy lạc phương hướng mà đi, Dịch Thiên Tinh nguyên thần có thể cảm giác được, tại đây một cựu thần đạo cấp phía dưới mạch tòa nhà cũng không có vấn lạc, chỉ là cái kia cuối cùng hai đạo lôi kiếp cũng là lại để cho mạch tòa nhà bị thương. Trong không khí còn có một tia lôi điện tê liệt chi ý, mà đang ở Dịch Thiên Tinh tìm kiếm thời điểm, một đạo lộ ra xanh thẳm sắc hào quang nhưng lại trong giây lát từ phía dưới mặt biển ở trong bước lên mà ra, lộ ra phần nồng đậm thiên địa khí tức, mà ở đạo này hào quang ở trong, mạch tòa nhà thân ảnh cũng là chậm rãi thoáng hiện mà ra, đồng thời cái kia tráng kiện hào quang nội ẩn chứa năng lượng cũng là một chút hướng về mạch tòa nhà trong cơ thể trào lên mà vào. Một dáng ngũ sắc quang. Chứng kiến xanh thẳm sắc hào quang, Dịch Thiên Tinh khỏe miệng cũng là phát ra một tia mỉm cười thản nhiên, đồng thời cũng là yên tĩnh tại đâu đó chờ đợi. Đem làm tu luyện giả vượt qua thần đạo kiếp sau, thiên địa là được hội đánh xuống hào quang, thừa nhận thực lực của người này, đồng thời cũng là cải tạo một người thể chế, hào quang lại chia làm một màu, ba màu, sáu màu cùng cựu thải, phân biệt đối ứng lấy người thần cảnh, địa thần cảnh, thiên thần cảnh cùng tổ cảnh, giờ phút này hiện ra mà ra đúng là một dáng ngũ sắc quang, đồng thời cái này cũng đại biểu cho mạch tòa nhà rốt cục đột phá gông cùm xiềng xích, thành công đặt chân tiến nhập thần. Đạo chi cảnh biểu tượng. Tại đây hào quang ở trong, mạch tòa nhà quanh thân mới vừa rồi bị lôi điện bổ trúng cháy đen làn da cũng là một chút bong ra từng mảng, lộ ra một phần màu đồng cổ da thịt, càng là chạy xuôi theo một phần óng ánh nhuận biển lam sắc quang mang, thần sắc ở trong càng là lộ ra phần khoan khoái dễ chịu. Cái này hào quang trọn vẹn rằng có gần nhanh một nén nhang công phu vừa rồi hoàn toàn tiêu tán, bị mạch tòa nhà hấp thu, mà ở tia sáng này cuối cùng nhất tiêu tán nháy mắt, Dịch Thiên Tinh cũng là mang theo phần vui vẻ đi tới mạch tòa nhà trước người trăm mét chỗ, lặng lặng chờ mạch tòa nhà tỉnh lại. Giờ phút này mạch tòa nhà quanh thân năng lượng chấn động còn không có triệt để vững chắc, thần đạo cái kia cường hãn khí tức càng là không ngừng luật động, mới vừa tiến vào người vu chi cảnh, mạch tòa nhà giờ phút này còn không cách nào che giấu trên người mình năng lượng chấn động, tại ước chừng non nửa thời gian uống cạn chung trà, mạch tòa nhà là được mở ra hai con ngươi, vốn là màu đen hai cái đồng tử lúc này đã hoàn toàn biến thành như là hải dương màu xanh da trời, vốn là khí phách. Cùng cương mãnh cũng là bị một phần thâm thúy cùng mênh mông chỗ thay thế. Bất quá trong mắt lộ ra phần hoàn toàn là một phần vui sướng chi tình. Chúc mừng ngươi rồi, Mạch huynh, vượt qua thần đạo cấp thành công tiến vào người vu chi cảnh. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ vừa cười vừa nói. Mạch tòa nhà cũng không có trả lời ngay Dịch Thiên Tinh, làm trong sắc hai con ngươi đã rơi vào trên người của hắn, mà Dịch Thiên Tinh cũng là cũng không ngăn cản. Sau một lát, mạch tòa nhà cũng là buộc phát ra một tiếng to rõ tiếng cười. Tại vừa rồi, mạch tòa nhà cũng là cẩn thận cảm thụ thoáng một phát Dịch Thiên Tinh. Bất quá lại để cho mạch tòa nhà giật mình chính là, giờ phút này hắn phát hiện đứng ở hắn trước người Dịch Thiên Tinh như cũng là một mảnh sương ngủ, căn bản xem không tang. Dựa theo tình huống bình thường, mạch tòa nhà hôm nay đã thành công tấn chức người vu chi cảnh, tại cảnh giới bên trên nếu so với Dịch Thiên Tinh cao nhất giai, hơn nữa là cực kỳ trọng yếu nhất giai, có lẽ hoàn toàn có thể nhìn thấu Dịch Thiên Tinh, bất quá lại để cho hắn im lặng chính là, Dịch Thiên Tinh trên người nhưng lại phảng phất bị một mây tầng sương ngủ bao phủ. Nguyên thần của mình chi lực căn bản không cách nào cảm giác đến, thật tình không biết Dịch Thiên Tinh người mang hỗn độn buồn. Nguyên, chớ nói hắn vừa mớ. Y tiến giai người thần cảnh, coi như là nhân thần đỉnh phong đều không nhất định có thể cảm giác được Dịch Thiên Tinh thực lực chân chính. Đối với mạch tòa nhà điều tra, Dịch Thiên Tinh cũng không nói gì thêm, hắn biết rõ đây là mỗi người tu luyện người tâm tính, cũng sẽ không cam nguyện thừa nhận một người so với chính mình cường, huống chi mạch tòa nhà vừa mới tiến giai người thần cảnh. Dịch huynh đệ quả nhiên là bất đồng cùng thường nhân, ta hôm nay coi như là tiến nhập thần đạo vẫn như trước còn thì không cách nào thấy rõ Dịch huynh đệ. Mạch tòa nhà cũng là thập phần dứt khoát thừa nhận, đồng thời nhìn về phía Dịch Thiên Tinh hai con ngươi ở trong cũng là lộ ra phần kính ý, mà Dịch Thiên Tinh thì là cười nhạt một tiếng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, Doanh Châu. Dịch huynh đệ quả nhiên không có người thường, hôm nay ta nói như thế nào đều là đã tiến giai thần đạo. Tuy nhiên lại như trước không cách nào thấy rõ Dịch huynh đệ thực lực. Mạch tòa nhà cũng là mang theo phần cười khổ nói, bất quá lời này nói nhưng lại thập phần thản nhiên. Dịch Thiên Tinh sở dĩ sẽ đối với mạch tòa nhà cảm giác rất tốt, hoàn toàn cũng là bởi vì mạch tòa nhà người này thập phần ngay thẳng, có cái gì thì nói cái đó. Mạch huynh, hôm nay tiến giai thần đạo, cảm giác như thế nào? Còn có cái kia thần đạo cướp, ta có thể trông cậy vào ngươi đối với ta chỉ điểm sai lầm. Dịch Thiên Tinh không có ở vấn đề này bên trên làm nhiều dây dưa. Mang theo phần trêu chọc ngữ khí nói ra. Ha ha, rất tốt, hiện tại ta cảm giác trong cơ thể tràn đầy lực lượng, hiện tại đơn thuần luận lực lượng, ta muốn toàn bộ Tam Tiên Đảo biển vực năng đủ vượt qua của ta tuyệt đối chưa đủ 20 người. Mạch tòa nhà cũng là hào tình vạn trượng nói. Mạch tòa nhà lời này đến cũng không phải khuyết đại, tuy nhiên Tam Tiên Đảo vùng biển phạm vi thật lớn, bao quát cái này Bồng Lai, Doanh Châu cùng Phương Trượng khu vực 3 vùng biển, thần đạo chi cảnh tu luyện giả cũng không tính thiểu, nhưng vấn đề là đơn thuần luận lực lượng chỉ sợ thật đúng là như Mạch Tòa Nhà nói, vượt qua hắn không có 20 người. Mạch Tòa Nhà vốn là trời sinh thần lực, tu luyện lại là vu tổ nhất mạch công pháp, thân thể lực lượng càng là phát huy đã đến cực hạn, hôm nay thành công tiến giai thần đạo, lực lượng của hắn tuyệt đối là tăng gấp đôi. Dù sao Tam Tiên Đảo vùng biển nói trắng ra là cũng là tại Hồng Hoang xa xôi khu vực, chính thức có thể tu luyện tới cao cấp công pháp cũng không có nhiều người, mà Mạch Tòa Nhà Lam Hải Chiến Quyết tuy hệ đối là một cái trong số đó. Ta tuy nhiên vừa mới tiến giai người vu chi cảnh, bất quá dùng của ta suy tính, người bình thường thần cảnh ít nhất không biết làm sao ta không được, thậm chí đụng với thuộc tính tương khắc, ta còn có thể chiến thắng bọn hắn. Mạch Tòa Nhà tại một phen suy nghĩ về sau, cũng là cấp ra thập phần khẳng định trả lời. Lời nói ở trong cũng là mang theo phần vẻ ngạo nhiên. Mạch Tòa Nhà tại ngụy thần cảnh thời điểm mà có thể so với thần cảnh, hôm nay mới vừa tiến vào thần cảnh mà có thể cùng người bình thường thần cảnh hướng chống lại, phần này thực lực cũng đích thật là đủ để cho Mạch Tòa Nhà tự ngạo, dù sao thần đạo ở trong chênh lệch cũng là cực kỳ to lớn đấy. Về phần cái kia thần đạo cướp, ai, so với ta trong tưởng tượng còn mạnh hơn, nhất là cái kia cuối cùng ba đạo, một đạo so một đạo cường. Thậm chí tại năng lượng trình độ bên trên đều là hiện lên bao nhiêu lần tăng vọt, nếu như không phải trong cơ thể ta nguyên thần ngưng kết sớm, bây giờ nói bất định sớm đã bị chém thành tạt bả. Nâng lên thần đạo cướp, Mạch Tòa Nhà trong nội tâm hiển nhiên còn có lòng còn sợ hãi, cực kỳ ngưng trọng nói. Dịch huynh đệ, ngày sau ngươi nhất định phải coi chừng, ta đã sớm nghe nói cái này thần đạo cướp là bởi vì người mà dị, thực lực càng cường cái này thần đạo cướp cũng sẽ biết càng cường, vốn ta còn không tin, hôm nay ta tự thể nghiệm một bên. Cuối cùng là đã tin tưởng, thực lực của ngươi ta tuy nhiên không rõ ràng lắm, nhưng đúng ra so ta lúc đầu hiếu thắng, cho nên ngươi thần đạo cướp khẳng định của ta còn muốn khủng bố, ngươi tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng. Mạch Tòa Nhà nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là trịnh trọng nói. Ân. Chứng kiến Mạch Tòa Nhà ngưng trọng như thế biểu lộ, Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu. Dịch Thiên Tinh biết rõ Mạch Tòa Nhà lời này cũng không phải nói chuyện giật gân, mà là hắn bản thân cảm thụ, cuối cùng cái kia ba đạo lôi điện chi lực Dịch Thiên Tinh tuy nhiên không phải thụ cấp người. Hơn nữa cũng cách xa nhau không ít khoảng cách, nhưng là đích thật là cảm nhận được cái kia phần như là hủy thiên diệt địa khí thế. Đúng rồi, lão lữ. Mà đang ở Dịch Thiên Tinh trầm mặc thời điểm, Mạch Tòa Nhà nhưng lại bỗng nhiên mở miệng hỏi. Đi rồi. Dịch Thiên Tinh cũng là thập phần ngắn gọn nói, đối với hắn mà nói, đây cũng là hắn lựa chọn tốt nhất rồi. Mạch Tòa Nhà nghe được Dịch Thiên Tinh trả lời, cũng là khe khẽ thở dài, bất quá thần sắc ở trong cũng không có quá nhiều còn lại cảm xúc. Tại đây Tam Tiên Đảo vùng biển. Theo đều có thể mặt sắp tử vong nguy hiểm, lúc trước cùng Mạch Tòa Nhà, Lữ Thuận Dương cùng nhau lớn lên trong bằng hưu thì có rất nhiều là được đã bị chết ở tại tu luyện trên đường, đến cuối cùng còn lại chỉ có hai người bọn họ. Đi cũng tốt, lão lữ người này ta cũng biết, lòng dạ có chút hẹp, cảm thấy thiên đạo đối với hắn bất công, hắn bộ dạng như vậy tâm tính nếu như kiên trì, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện, hôm nay hắn có thể muốn khai, ta coi như là yên tâm. Hồi lâu sau, Mạch Tòa Nhà cũng là thấp giọng nói. Hơn nữa chuyện này hoàn toàn chính xác cùng hắn cũng không có quan hệ gì, nếu như vô duyên vô cớ lại để cho hắn chọc phiền toái, cũng không phải ta muốn nhìn đến đấy. Cuối cùng, Mạch Tòa Nhà cũng là nhẹ giọng vừa cười vừa nói. Ta cho hắn 10 căn cố sức bối thứ, tin tưởng ngày khác sau có thể sinh hoạt vô cùng tốt, hắn thời điểm ra đi cũng cho ta dẫn hắn hướng ngươi nói một tiếng chúc mừng. Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nói. Dịch huynh đệ, ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Mạch Tòa Nhà phảng phất là không muốn đang đàm luận cái này có chút trầm trọng chủ đề, cũng là lơ đãng giật ra, hướng Dịch Thiên Tinh hỏi. Chúng ta không là muốn đi Doanh Châu sao? Dịch Thiên Tinh nhìn xem Mạch Tòa Nhà, cũng là một tiếng cười khẽ. Bọn hắn việc này, vốn chính là muốn đi Doanh Châu tham gia cái kia mỗi năm một lần đấu giá hội, chẳng qua là tại trên đường đã xảy ra cái này làm cho người không tưởng được sự tình. Kỳ thật, Dịch Thiên Tinh cũng không phải thật sự vì đấu giá hội mà đi Doanh Châu. Dù sao Dịch Thiên Tinh hồn giới ở trong thế nhưng mà lại trồng chất như núi siêu hạng linh tinh, Dịch Thiên Tinh chính thức mục đích bất quá là muốn đi biết một chút về Hồng Hoang những cái kia chính thức cường giả, đồng thời nhìn xem chính mình hôm nay thực lực chân chính đến tột cùng đạt đến loại trình độ nào. Doanh Châu sao, đã như vậy, chúng ta đây tiếp tục lên đường đi. Mạch Tòa Nhà nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là phong khoáng cười nói, ta cái thanh này bữa hiện tại cũng có chút nhẹ, lúc này đây đi Doanh Châu cũng đúng lúc nhìn xem có hay không thích hợp ta dùng bữa. Mạch Tòa Nhà mạnh cái kia đem chiến phủ kỳ thật cũng không tính quá kém, nghe nói là cổ gia gia chủ Cổ Biển Vân đưa cho Mạch Tòa Nhà, chẳng qua hiện nay Mạch Tòa Nhà đã tiến vào thần đạo, dùng hắn hiện tại lực lượng tại dùng cái này trôi chiến phủ tiểu lộ ra có chút nhẹ, huống chi hôm nay Mạch Tòa Nhà trong nội tâm đối với cổ gia cũng là sinh ra một phần khoảng cách. Ha ha, cái kia đi thôi. Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ gật đầu, mà mạch tòa nhà thì là một tiếng hào hùng lịch rít gào, theo mặc dù là biến thành một đạo màu xanh ra trời hào quang kích động mà ra, hướng về xa xa gào thét mà đi. Dịch huynh đệ, chúng ta nhiều lần tốc độ, ha ha. Dịch Thiên Tinh nhìn xem mạch tòa nhà thân ảnh, cũng là nhẹ giọng cười cười, bất quá nhưng lại quay đầu lại nhìn thoáng qua cổ xuyên núi đảo chỗ phương hướng, thâm thúy đôi mắt ở trong đã hiện lên một phần quang mang kỳ lạ, khoe miệng hiện ra một vòng lạnh lạnh cười lạnh, cuối cùng nhất cũng là biến thành một đạo lưu quang đuổi theo lấy mạch tòa nhà mà đi. Mạch tòa nhà tốc độ tuy nhiên tại tiến giai thần đạo về sau đã nhận được một lần bay vọt, nhưng là dù sao Lam Hải chiến quyết cũng không phải dùng tốc độ tăng trưởng công pháp, cho nên cũng không lâu lắm Dịch Thiên Tinh là được vượt qua mạch tòa nhà, đây cũng là lại để cho mạch tòa nhà một hồi im lặng. Thật tình không biết, Dịch Thiên Tinh giờ phút này căn bản còn không có có sử xuất tốc độ cao nhất, dù sao tia chớp tuy nhiên lâm vào ngủ say, thế nhưng mà hắn nhưng lại đem năng lực của mình hoàn toàn giao cho Dịch Thiên Tinh đến khống chế, dùng tia chớp tốc độ, mạch tòa nhà làm sao có thể so ra mà vượt. Tia chớp hôm nay tốc độ đã đạt đến một loại không thể tưởng tượng tình trạng, Dịch Thiên Tinh biết rõ trước kia toàn bộ Hồng Hoang ở trong đơn thuần luận tốc độ nhanh nhất một người hoàn toàn xứng đáng chính là 12 tổ vu bên trong đích không gian tốc độ tổ vu Đế Giang, kế tiếp biến phải kể tới yêu linh bên trong đích Côn Bằng cùng Kim Sĩ Đại Bằng. Bất quá Dịch Thiên Tinh cũng rất tò mò tia chớp tương lai phát triển, hắn nhưng tốc độ đến tột cùng có thể đạt tới như thế nào tình trạng. Tại hai người rất nhanh đi về phía trước ở bên trong, tuy nhiên chính giữa ra chút ngoài ý muốn. Bất quá hay vẫn là tại dự định thời gian trước khi là được đã tới Tam Tiên Đảo Trung Hảo xưng xinh đẹp nhất Doanh Châu Đảo. Chương 51, quần là áo lượn. Doanh Châu, tọa lạc ở Tam Tiên Đảo vùng biển phía đông nam, chính là Tam Tiên Đảo vùng biển siêu nhiên tại ngoại vật ba đảo một trong, cùng Đồng Lai, Phương Trượng đặt song song, bất quá Tam Tiên Đảo tất cả, chức, có đặc sắc, Đồng Lai đảo dùng kỳ hiểm nổi tiếng, Phương Trượng đảo dùng ưu tĩnh chứ danh, mà nói phong cảnh thì là dùng Doanh Châu vi nhất. Doanh Châu đảo đảo chủ chính là thị địa tiên cảnh Trần Hòa Thuận, nghe nói tu luyện chính là đạo tổ nhất mạch chính thống pháp quyết, càng là một loại vị đại nhân vật đệ tử, chỉ có điều bởi vì phạm vào sai, cho nên bị phạt đến cái này Doanh Châu bế môn tư quá, đương nhiên những tin tức này đều là tin đồn, không có bất kỳ người khẳng định chuyện này tính chính xác, bất quá rất nhiều người nhưng lại tình nguyện tin tư. NG điểm này, cho nên cái này Doanh Châu đảo địa vị kỳ thật ẩn ẩn nhưng xếp hạng Tam Tiên đảo đệ nhất vị, Đồng Lai thứ hai, mà Phương Trượng đảo tắc thì vị cư chót nhất. Mạch tòa nhà cùng Dịch Thiên Tinh tại trên mặt biển lại là phi hành không sai biệt lắm 3 ngày không đến công pháp vừa rồi cảm nhận được cái này Doanh Châu đảo vùng biển trong phạm vi, bất quá tuy nhiên còn không có tới gần, nhưng là Dịch Thiên Tinh nhưng lại đã có thể cảm nhận được chung quanh vùng biển cái kia phần thiên địa nguyên khí đang tại một chút hội tụ ngưng kết, hơn nữa chung quanh hướng về Doanh Châu đảo mà đi người cũng là càng ngày càng nhiều, thậm chí cũng không có thiếu thần. Cảnh người trong. Mạch huynh. Cái này Doanh Châu đảo đấu giá hội cứ như vậy nổi danh sao, có thể làm cho nhiều như vậy thần đạo người trong hội tụ. Dịch Thiên Tinh cũng là nghi ngờ hỏi. Tại Dịch Thiên Tinh ánh tượng ở bên trong, một cái đấu giá hội, cái đó sợ sẽ là tại Doanh Châu trên đảo cũng không trở thành hội dẫn đến nhiều như thế người. Dịch huynh, ngươi không phải cái này Tam Tiên đảo vùng biển sinh trưởng ở địa phương người, cho nên không sẽ minh bạch Tam Tiên đảo bà chữ kia tại đây một phiến hải vực chỗ đại biểu hàng nghĩa, đó là một loại trí cao vô thượng vinh dự. Ta khi còn bé có hai cái mộng tưởng, một cái là hy vọng có thể trở thành thần đạo người trong, mà thứ hai tiểu là hy vọng có thể có một ngày có thể đi Tam Tiên đảo nhìn một cái. So với việc Dịch Thiên Tinh kinh ngạc, mạch tòa nhà nhưng lại lộ ra cực kỳ bình tĩnh, nhặt vừa cười vừa nói. Kỳ thật có giấc mộng này người cũng số lượng cũng không ít, người bình thường căn bản không cách nào tới gần Tam Tiên đảo, thậm chí coi như là đạt đến thần đạo muốn đi vào Tam Tiên đảo cũng không phải chuyện đơn giản như vậy tình. Mà cái này đấu giá hội nhưng lại khó được có thể tiến vào Doanh Châu đảo cơ hội, ngươi sẽ đến người hội thiểu sao. Hơn nữa, Dịch huynh đệ, ngươi đừng tưởng rằng những người này rất dễ dàng là có thể tiến vào Doanh Châu đảo, dùng suy đoán của ta, có thể đi vào 1/5 cũng đã rất tốt rồi. Mạch tòa nhà nhìn xem chung quanh những người kia, cũng là thấp giọng nói. 1/5, ít như vậy. Nghe được mạch tòa nhà lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là mang theo phần thoáng kinh ngạc nói ra. Ngươi cho rằng đâu rồi? Doanh Châu nhất là tốt như vậy tiến, bất quá cũng may Dịch huynh ngươi có cái kia cố sức bối thứ, cho nên chúng ta ngược lại cũng không cần lo lắng cái gì. Mạch tòa nhà cũng là nhanh nói tiếp, đồng thời phảng phất là thấy được Dịch Thiên Tinh trên mặt cái kia phần nghi hoặc, cũng là thấp giọng giải thích nói. Cố sức bối thứ nhưng thật ra là phi thường khó đem tới tay, dù sao cố sức lực phòng ngự quá cường đại, coi như là thần đạo người trong cũng sẽ không biết chủ động đi treo chọc hắn, dù sao đánh cho cả buổi lại là căn bản tổn thương không đến cái này cố sức mảy may. Đổi lại ai cũng sẽ rất phiền muộn, cho nên đã có Dịch huynh ngươi cái này cố sức, chúng ta có thể tiến vào Doanh Châu đảo cơ hồ là nước chảy thành sông đấy. Nghe được Mạch tòa nhà lời mà nói, Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là có chút thoải mái, đồng thời cũng hơi hơi một hồi cảm khái, cái này cố sức đụng với mình cũng xem như không may, dù sao tại người bình thường xem ra cái này cố sức tuyệt đối là khó gặm xương cốt, thế nhưng mà đã đến chính mình ở bên trong, vô luận theo phương diện nào, Dịch Thiên Tinh đều muốn hắn khắc gắt gao đấy. HTTP, chọe nụ ạ toài. Cố sức phòng ngự cường, thế nhưng mà kiếm tổ nhất mạch lực công kích thế nhưng mà xếp hạng hồng hoang thứ nhất, hơn nữa là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Dịch Thiên Tinh càng là nắm giữ nguyên thần công kích, cho nên Dịch Thiên Tinh muốn giết cái này cố sức thật đúng là dễ như trở bàn tay. Tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm, Doanh Châu là được đã xuất hiện ở hai người trong mắt, từ bên ngoài nhìn vào đi, toàn bộ Doanh Châu đảo đều phảng phất là bị một tầng hơi mỏng sương mù chỗ bao phủ, căn bản khán bất chân thiết, nhưng là vẻ này nồng đậm vô cùng thiên địa nguyên khí lại hay để cho Dịch Thiên Tinh lắp bắp kinh hãi. Dịch huynh đệ, bên này Mạch tòa nhà cũng là nhìn thoáng qua cái kia Doanh Châu bên ngoài là. Theo mặc dù là thấp giọng cùng Dịch Thiên Tinh nói ra, đồng thời hướng về phía dưới đáp xuống mà xuống, tại cách đó không xa, có một cái cùng loại với sơn môn cửa vào, giờ phút này đã có không ít người tại đâu đó xếp hàng rồi. Muốn tiến đảo đều phải ở chỗ này xếp hàng, Doanh Châu đảo sẽ có người tới kiểm tra đo lường có phải hay không các người có tiến vào trong đảo tư cách. Mạch tòa nhà cũng biết Dịch Thiên Tinh chính là lần đầu tiên đến cái này Doanh Châu, cho nên theo Dịch Thiên Tinh ánh mắt, cũng là nhẹ giọng giải thích nói. Bên này là tham gia đấu giá hội người chuyên dụng thông đạo, chỉ cần ngươi có quý hiếm bảo vật liền là có thể tiến vào, về phần bên kia thì là khảo thí thông đạo, nói chung chỉ cần thực lực của ngươi có thể đạt tới tiếp cận nhân thần đỉnh phong liền là có thể thông qua. Nghe Mạch tòa nhà giải thích, Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ gật đầu, đồng thời cũng lườm hướng về phía cách đó không xa kiểm tra kia thông đạo, so với việc Dịch Thiên Tinh cùng Mạch tòa nhà trô đấu giá hội thông đạo, kiểm tra kia thông đạo người có thể nói là liêu như ngôi sao, trước mắt chỉ có 3 người tại đâu đó. Tiếp cận người thần cảnh đỉnh phong thực lực, Dịch Thiên Tinh cũng không phải không đạt được, bất quá Dịch Thiên Tinh cũng không muốn ở chỗ này ra ngọn gió nào đầu, dù sao tại đây chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương, Dịch Thiên Tinh hay vẫn là thoáng có chút thú liễm, hơn nữa căn cứ Mạch tòa nhà lời mà nói, trong tay mình cố sức cũng là có thể đơn giản lại để cho chính mình tiến vào Doanh Châu. Tuy nhiên chờ đợi người rất nhiều, bất quá nhưng lại không ai dám chen ngang hoặc là lớn tiếng động lớn xôn xao. Đến mọi người là cực kỳ quy củ xếp hạng tới trước chi nhân đằng sau, dù sao tại hung hãn người tới cái này Tam Tiên Đảo Thánh Địa cũng là căn bản không dám làm cản. Mở ra mà đang ở cái này yên tĩnh trong khi chờ đợi, một tiếng cực kỳ hung hăng cản quấy thanh âm nhưng lại trong giây lát vang lên, chỉ thấy một vị mặc hoa lệ màu đỏ như máu trưởng bảo anh tuấn nam tử chính nên ngang hướng về Doanh Châu cửa vào đi vào, sau lưng theo sau 3 cái sắc mặt cứng ngắc trung niên đàn ông, mà ở cái này anh tuấn trước người thanh niên càng là có thêm một người tuổi còn trẻ. Vừa rồi lời kia đúng là xuất từ trong miệng hắn. Người này xuất hiện rất nhanh là được hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người, không là mặt khác, thật sự là người này cử chỉ hoàn toàn chính là một cái quần là áo lượn, thậm chí có những người này đang nhìn đến cái này anh Tuấn Nam tử thời điểm sắc mặt lập tức biến đổi, đem vốn là hội tụ ánh mắt lại là rời tới, giống như là không có chứng kiến, thậm chí mà ngay cả Mạch tòa nhà cũng là như thế. 3 cái thần đạo, hơn nữa đều là cực kỳ tiếp cận nhân thần đỉnh phong. Dịch Thiên Tinh ánh mắt nhưng lại theo cái kia anh Tuấn thanh niên trên người khẽ quét mà qua, đã rơi vào theo sát tại phía sau hắn cái kia 3 cái trắng hán. 3 người rõ ràng cho thấy huynh đệ, tướng mạo cực kỳ tương tự, thậm chí mà ngay cả trên mặt biểu lộ cũng là không có sai biệt. Hơn nữa Dịch Thiên Tinh nhạy cảm có thể phát giác được 3 người này trên người có một tia nhàn nhạt huyết tinh chi khí, cái này hay vẫn là 3 người cực lực sau khi áp chế kết quả. Dịch Thiên Tinh cũng là mày kiếm nhân lại, nhìn về phía 3 người kia ánh mắt cũng là nhiều hơn một phần ngưng trọng. Dịch huynh đệ, không muốn chằm chằm vào người kia xem, bằng không thì sẽ chọc cho phiền phải đấy. Mà đúng lúc này, Mạch tòa nhà nhưng lại lập tức hướng Dịch Thiên Tinh linh hồn truyền âm. Chương 52, Đồ Thị Ba Hung. Dịch huynh đệ, không muốn chằm chằm vào người kia xem, bằng không thì hội cho mình gây phiền phải đấy. Ngay tại Dịch Thiên Tinh dò xét cái kia 3 đại hán thời điểm, Mạch tòa nhà nhưng lại bỗng nhiên linh hồn truyền âm nói, tiếng nói ở trong càng là lộ ra một phần khó được ngưng trọng chi tình. Dịch Thiên Tinh thoáng lường cái kia anh Tuấn người trẻ tuổi sau cũng là đem ánh mắt thu trở lại. Dịch Thiên Tinh tự nhiên có thể đoán được, người trẻ tuổi này bất quá là vừa mới đạt tới ngụy thần cảnh, hơn nữa năng lượng trong cơ thể chấn động cực kỳ hỗn loạn, rất hiển nhiên cái này còn không là chính bản thân hắn tu luyện mà đến, cũng có thể là bị người dùng một loại bí pháp cưỡng ép tăng lên đi lên, chân thật sức chiến đấu hoàn toàn là có thể không đáng kể. Mở ra, nguyên một đám nghèo kiết hủ lậu tương. Đừng chống đỡ thiếu gia nhà ta đường cái kia dẫn đường thanh niên nam tử cũng là cực kỳ hung hăng cản quấy hô, mà cái kia mặc huyết sắc hoa phục anh Tuấn nam tử thì là lộ ra rất tự nhiên chậm rãi về phía trước bước đi, trong tay ngọc cốt quạt xếp càng hơi hơi vỗ, bày làm ra một bộ phong lưu phong khoáng chi sắc, mà sau lưng cái kia ba cái lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy kiêng kỵ tráng hán thì là nhắm mắt theo đuôi đi theo tại nam tử này. Sau lưng, theo cái kia mở đường nam tử lớn tiếng hô quát, tuy nhiên rất nhiều người hai đầu lông mày đều là có phần này tức giận, nhưng càng nhiều hơn là một phần vẻ bất đắc dĩ, cuối cùng nhất đều là mở ra đường, lại để cho nam tử này đi về phía trước, mà phảng phất là cảm nhận được tất cả mọi người cử động. Cái kia anh tuấn nam tử trong tay quạt xếp càng là một hồi khép lại, khoe miệng lộ ra phần vui vẻ, cuối cùng nhất hướng về kia ở vào phía trước người trung niên kia đi đến. Hoàng quản sự, thật lâu không thấy rồi. Cái này hoàng quản sự là một cái 50-60 tuổi lão giả, cũng chính là lúc này đầy kiểm tra đo lường người phụ trách, nhân tiên cảnh thực lực. Đang nhìn đến cái này anh tuấn thanh niên đệ nhất khắc là được chạy ra, mang theo phần hòa ái dáng tươi cười, cử chỉ ở trong lộ ra phần tiên gia chi khí. Không nghĩ tới lúc này đây đấu giá hội vậy mà đem Tiêu công tử cũng là đưa tới, nếu như Tiêu công tử coi trọng cái gì, cho dù cùng ta nói là được, chỗ đó cần muốn đích thân đi một chuyến. Hoàng quản sự đối với cái này cái Tiêu công tử lộ ra cực kỳ khách khí. Ba vị, hoàng mỗ hữu lễ. Mà ở cùng cái kia Tiêu công tử bắt chuyện về sau, hoàng quản sự lại là đối với ở đằng kia Tiêu công tử sau lưng ba cái tráng hán có chút hành lễ, mà cái kia ba cái tráng hán thì là như trước biểu lộ cứng ngắc, coi như không có nghe được. Mà cái kia hoàng quản sự trò hay đối với cái này cũng không thèm để ý. Gần đây trên việc tu luyện vừa vặn có chút tinh tiến, cho nên đi ra đi vừa đi, tán giải sầu. Cái kia Tiêu công tử cũng là nhẹ giọng nói. Ha ha, Tiêu công tử hảo tâm tính, thỉnh cái kia hoàng quản sự cũng là nhẹ vừa cười vừa nói, đồng thời cũng là dẫn đường, mang theo bốn người kia hướng về cửa vào mà đi, rất nhanh là được biến mất tại xa xa. Hừ, rất nhiều người đang nhìn đến mấy người kia biến mất về sau, cũng đều là hừ lạnh một tiếng. Bất quá nhưng lại không có đang nói cái gì. Không nghĩ tới ở chỗ này đụng với cái này quần là áo lượn. Mạch tòa nhà cũng là thấp giọng nói, lời nói ở trong tràn đầy một phần xem thường, nhưng là càng nhiều hơn là một phần bất đắc dĩ. Người này gọi là Tiêu Long, là Tam Tiên Đảo một trong Đồng Lai Đảo đảo chủ Tiêu rất con trai độc nhất. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh nghi hoặc biểu lộ, mạch tòa nhà cũng là linh hồn truyền âm nói. Ta nghe người ta nói, cái này Tiêu rất bởi vì tu luyện huyết ma nói. Cho nên tại trở thành Bồng Lai đảo đảo chủ trước khi thường xuyên bốn phía giết chóc, cũng thụ qua không nhẹ đích tổn thương, cũng đã từng kinh, trải qua, tổn thương qua, cho nên đời này ít khả năng có hậu đời, thay, có thể nào biết được tại không sai biệt lắm một hơn trăm năm trước, Tiêu rất phu nhân vậy mà cho hắn sinh ra một đứa con trai, thì ra là hôm nay Tiêu Long, cho nên Tiêu rất đối với đứa con trai này cực kỳ. Sùng nịch, cơ hồ đã đến khó có thể lý giải tình trạng, bất quá nhắc tới cũng là thiên ý trêu người. Cái này Tiêu rất chính là thiền tung chi tư, đem huyết ma đạo công pháp tu luyện cực kỳ cường đại, nhưng là không biết làm sao đứa con này của hắn lại tư chết, hơn nữa càng là một chút cũng không chuyên tâm tại tu luyện, khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyện, gây chuyện thị phi, ở đâu đều dẫn xuất một sự tình đến. Bất quá Tiêu rất bởi vì là một cái như vậy nhi tử, cho nên rất nhiều chuyện cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, căn bản không để trong lòng, mà những người khác cũng biết cái này Tiêu Long thân phận, nhiều khi đều chỉ có thể nén lớn giận, cho nên trường này như vậy. Cái này Tiêu Long tại đây Tam Tiên Đảo vùng biển thì càng thêm hung hăng càn quấy vô cùng. Mạch tòa nhà cũng là thấp giọng một chút hướng Dịch Thiên Tinh giải thích nói. Cái này Tiêu Long tuy nhiên hung hăng càn quấy, nhưng lại cũng rất thông minh, biết rõ những người kia có thể gây, những người kia không muốn đi gây. Những thế lực kia cường đại như là bảy võ biển chi lưu cũng là khinh thường tại cùng hắn so đo, cho nên Tiêu Long ngược lại cũng có thể nói là hoành hành cái này Tam Tiên Đảo vùng biển. Phía sau hắn cái kia ba cái tráng hán là ai? Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ gật đầu, đối với cái này loại quần là áo lượt hắn cũng là căn bản không để trong lòng, ngược lại là cái kia ba cái tráng hán nhưng lại để cho Dịch Thiên Tinh cực kỳ để bụng, dù sao theo ba người này trên người, Dịch Thiên Tinh cảm nhận được một phần uy hiếp. Đó là đồ thị ba hung, tàn sát một, tàn sát hai cùng tàn sát ba. Nghe được Dịch Thiên Tinh câu hỏi, mạch tòa nhà cũng là cực kỳ ngưng trọng nói, ba người này đều là Tiêu Long không biết từ nơi ấy nhặt trở lại, từ nhỏ tiểu lấy huyết ma đạo bí pháp huấn luyện bọn hắn. Tuy nhiên ba người nhìn về phía trên có điểm giống kẻ đần, nhưng kỳ thật từng cái đều là tiếp cận nhân thần đỉnh phong tồn tại. Hơn nữa huynh đệ ba người tầm đó càng là có thêm một chủng tâm linh cảm ứng. Ba người cùng một chỗ sức chiến đấu thậm chí có thể so với địa thần cảnh, là Tiêu rất. Thủ hạ nổi danh sát tinh, chết khi bọn hắn tam huynh đệ trong tay người nhiều vô số kể, thậm chí đã từng ba người huống chi đem một hòn đảo bên trên tất cả mọi người giết, huyết thủy chảy sôi.